Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn muốn kinh người. Lệnh bài mặt trên, càng là có vô số hoa văn tồn tại. Trần Tông đầu tiên là nghiên cứu một phen tài liệu, phòng chừng 89 phần 10 sẽ là Hoang Long vảy. Hơn nữa này hơi thở mịt mờ mà cường đại, siêu việt Hoang Long Vương, phòng chừng là Hoang Long Thần vảy. Hoang Long Thần, kia chính là thông thần cảnh trình tự. Như thế, Trần Tông liền đối với mặt trên hoa văn càng thêm tò mò. Này hoa văn nhìn ra được là nhân vi, lấy Hoang Long Thần vảy vì chịu tài, hẳn là có này đặc biệt hàm nghĩa nơi. Nghiên cứu dưới, Trần Tông càng xem càng cảm thấy, này hoa văn, giống như là một bức lộ tuyến đồ, hoặc là nói, này vảy lệnh bài, giống như là một cái bản đồ. Trong lòng vừa động, Trần Tông liền tính toán đi tìm, nói không chừng, này vảy lệnh bài thượng sở vẽ khắc họa ra tới địa điểm. Chính vị với Hoang Long tinh thượng. Đến nỗi hay không đã bị một nguyên giáo thông thần cảnh cường giả tìm được cũng khai quật. Trần Tông không biết, nhưng luôn muốn tự mình đi tìm xem, một khi đã như vậy, kia liền trước tìm hiểu một phen, lại nhích người đi, một bên hồi ngộ cùng tam thống lĩnh chi gian một trận chiến. Nghiên cứu tâm nhãn ảo diệu, một bên tắc cẩn thận quan sát vảy lệnh bài thượng hoa văn. Ba ngày sau, Trần Tông cùng Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân nói một tiếng, liền rời đi sắp kiến tạo hoàn thành cứ điểm, bắt đầu ra ngoài tìm kiếm lệnh bài thượng địa điểm, nhưng muốn tìm được cũng không phải một việc dễ dàng, rốt cuộc Hoang Long tinh rất lớn, mặc kệ thế nào, Trần Tông đều tưởng thử một lần, đây là phát ra từ nội tâm ý tưởng, một khi đã như vậy, liền thuận theo tâm ý mà làm, nói không chừng chính mình vận khí cũng đủ hảo đâu. Tĩnh dưỡng lúc sau, Bạch Mân chờ liên can chân truyền đệ tử, có không muốn rời đi, lưu tại hư không phi thuyền nội, có tác lại lần nữa rời đi, săn giết Hoang Long từ từ, khó được tới đây một lần, mà Hoang Long một thân đều là bảo, màng da móng vuốt cốt cách thậm chí thú tinh, đều có lớn lao tác dụng. Thậm chí kia long huyết đều có thể dùng để cấp tu vi so thấp tu luyện giả làm thuốc luyện thể. Cụ bị tương đương giá trị, một nguyên giáo là tinh hệ cấp thế lực không sai, nhưng cũng phân ngoại môn nội môn, ngoại môn đệ tử tu vi tương đối đều so thấp, thuộc về bán thần cấp tầng dưới thứ, này Hoang Long long huyết long thịt từ, thực thích hợp bọn họ, một bên đã có thể kiếm lấy công hiến, một bên còn có thể mài giũa tự thân, một công đôi việc, cớ sao mà không làm đâu. Đến nỗi kia mấy cái không muốn lại rời đi hư không phi thuyền chân truyền đệ tử, cũng không phải mặt khác nguyên nhân, mà là sợ, liên tục hai lần trực diện sinh tử, đặc biệt là lần thứ hai cái loại này tuyệt vọng, càng là thâm nhập cốt tủy, bọn họ sợ hãi lần thứ ba ở tao ngộ đến như vậy sinh tử nguy cơ. Không phải ai đều có dũng khí, đều có thể đủ thong dong trực diện sinh tử, khám phá kia sinh tử huyền quan, làm không được người, vô hình giữa, đã mất đi tinh nhuệ tiến thủ chi tâm, bọn họ liền tính là lại có thiên phú lại có tiềm lực. Tương lai sở lấy được thành tựu, cũng chung đem hữu hạn, lòng dạ đã mất, trên cơ bản, chính là vô vọng thông thần. Đương nhiên, những người này chính mình cũng không phải rất rõ ràng, người khác cũng quản không được, kia Tạ Ương ngưng thật ra không có lưu lại, mà là một mình rời đi. Đương nhiên, này hết thảy đều cùng Trần Tông không quan hệ, Trần Tông ở trời cao nhanh chóng bay vút mà qua, một bên cẩn thận quan sát phía dưới địa hình, trực giác nói cho chính mình, này vảy lệnh bài thượng hoa văn, hẳn là một loại địa hình xu thế, như vậy, chính mình sở cần phải làm là tìm kiếm ra kia địa hình xu thế, mới vừa rồi có thể càng tốt tìm được mục đích địa. Mục đích địa, hẳn là một ngọn núi. Không, phải nói là một tòa phảng phất bị bổ ra sơn, từ trên xuống dưới, một phân thành hai, giống như một tòa môn hộ dường như thế trực quan, đương có thể càng tốt tìm kiếm, nói không chừng chính mình vận khí cũng đủ hào, liền có thể tìm được. Hoang Long tinh trời cao, đồng dạng cũng tồn tại phi hành hoang thú, như long lân ưng, ngoại hình giống như con ưng khổng lồ, nhưng không có một cọng lông vũ, ngược lại che kín hoang long giống nhau long lân, thoạt nhìn dị thường cường tráng, này lợi chảo càng là đáng sợ đến cực điểm, giống như loan đao. Phảng phất có thể xé rách hết thảy dường như, long lân ưng công kích tính rất mạnh, một phát hiện Trần Tông, liền lập tức truy kích tới, hơn nữa, không phải một đầu, ước chừng có mấy chục đầu nhiều, cánh triển vượt qua 10 mét, toàn bộ đều có thứ thần cấp trình tự kinh người chiến lực. Cái này làm cho Trần Tông không cấm cảm khái, không hổ là trung giai sao trời, này hoàn cảnh tạo thành một đám cường đại sinh mệnh, thứ thần cấp trình tự hoang thú, chỗ nào cũng có, khắp nơi có thể thấy được, đương nhiên, mấy chục đầu thứ thần cấp long lân ưng đối Trần Tông mà nói. Kỳ thật không cụ bị cái gì uy hát yêu ta, chỉ là nhất kiếm chém qua, kia kiếm khí phảng phất có linh tính dường như tự do xuyên qua, giống như giao long ngang trời, tất cả chu sát, chương 1989, cường giả di tích. Nhật thăng nguyệt lạc, nguyệt khởi ngày trầm, Trần Tông không ngừng tìm kiếm, đã qua đi hơn 10 ngày, lại vẫn là không có tìm được chuẩn xác địa điểm, trong lúc, nhưng thật ra có tìm được một ít tương tự, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi, Trần Tông lại rất có nhẫn nại, rốt cuộc nếu dễ dàng như vậy liền tìm đến nói. Phòng chừng đã sớm bị người cấp tìm được cũng dọn không. Đương nhiên, cũng không phủ nhận cái loại này khả năng tính, nhưng nếu tới tìm kiếm, coi như muốn tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Lúc này đây nhiệm vụ thời gian cũng không đoạn, từ xuất phát đến kết thúc, ước chừng là 1 năm thời gian, tính lên, chính mình thời gian vẫn là rất sung túc. Một bên tìm kiếm, một bên tao ngộ đến cường đại hoang thú khi, Trần Tông cũng sẽ ra tay cùng chi chiến đấu một phen. Mài rúa tự thân, vô hình giữa, một chút tinh tiến, đảo mắt, Trần Tông tìm biến hơn phân nửa cái hoang long tinh, bởi vì siêu tầm đến thập phần cẩn thận duyên cớ, tiêu phí thời gian cũng nhiều một ít, ước chừng là 3 tháng. 3 tháng, Trần Tông trải qua rất nhiều thứ chiến đấu, trong đó có mấy chàng là sinh tử chiến, đối thủ đều là không thể so kia sơn cốc hoang long vương nhược thú vương cấp hoang thú. Các cụ đặc sắc, các có thần thông thiên phú, kêu Trần Tông mở rộng tầm mắt, 3 tháng xuống dưới, không ngừng chiến đấu, đại cực cảnh chi hoa cô đọng trình độ cũng đạt tới 6 thành. Tới gần 7 thành, nhưng 6 thành đến 7 thành chi gian đột phá, tương đối khó khăn một ít, bất quá nếu là đột phá thành công nói, thực lực tăng lên cũng sẽ càng vì rõ ràng. Trần Tông phỏng chừng, dựa theo như vậy tốc độ, trong 1 tháng đương có thể lại lần nữa đột phá, đạt tới 7 thành, đến nỗi 8 phần sở phải tốn phí thời gian, khả năng sẽ càng dài, tính lên, không có gì ngoài ý muốn nói, đại cực cảnh chi hoa muốn đạt tới 10 thành viên mãn, còn phải đã hơn 1 năm thời gian mới được a, gánh thì nặng mà đường thì xa. Như vậy, liền tại đây hoang long tinh thượng, tận khả năng đem đại cực cảnh chi hoa tăng lên tới 10 thành viên mãn đi. Đến lúc đó, chính mình một thân thực lực, cho là thứ thần cấp nội vô địch đi. Bất quá, còn có một loại đặc thù tu luyện giả, đó chính là ngụy thông thần cảnh, là đánh sâu vào thông thần cảnh thất bại, rồi lại không có tử vong tu luyện giả. Rất ít, thực lực của bọn họ so thông thần cảnh không bằng, lại muốn vượt qua thứ thần cấp. Trần Tông thậm chí hoài nghi, thiên nguyên thánh vực nội một ít tương đối tuổi trẻ đại thánh cảnh, có phải hay không chính là ngụy thông thần cảnh? Đương nhiên, hiện tại là không thể nào nghiệm chứng. Chớp mắt, lại là 1 tháng đi qua. Trần Tông tìm kiếm càng nhiều địa phương, một tòa độc đáo sơn xuất hiện ở trước mắt, kia sơn phẳng phất là bị trảm thiên nứt mà cự đao cấp bổ ra. Giống như một tòa thiên địa môn hộ dường như, Trần Tông nhanh chóng lấy ra long lân lệnh bài cẩn thận đối lập. Đôi mắt tỏa ánh sáng, tìm được rồi, 89/10 chính là nơi này không sai. 4 tháng, ước chừng 4 tháng tìm kiếm, rốt cuộc làm chính mình tìm được rồi, chỉ là, thoạt nhìn trừ bỏ ngoại hình có đất A đặc thù ở ngoài, tựa hồ cũng không có mặt khác cái gì đặc biệt địa phương. Như loại này ngoại hình có chút kỳ lạ, Trần Tông cũng gặp qua rất nhiều, chẳng có gì lạ. Tiếp cận, đương tới gần đến nhất định khoảng cách khi, Trần Tông trong tay long lân lệnh bài tức khắc nhẹ nhàng rung động lên. Hoa văn thượng cũng hiện lên từng sợi quang mang, chỉ là kia quang mang có chút mỏng manh, tựa hồ sau lực không kế bộ dáng. Trong lòng vừa động, Trần Tông vận chuyển Thái Sơ kiếm nguyên, rót vào trong tay lệnh bài nội, thoáng chốc, hoa văn thượng quang mang sáng lên, từng điều từng sợi hướng sơn môn đồ án đánh sâu vào mà đi. Cuối cùng hội tụ đến sơn môn đồ án chỗ, đem chi thắp sáng, cùng lúc đó, Trần Tông cũng xuất hiện ở kia thật lớn cái khe giữa. Lệnh bài đại trấn, quang mang thổi quét, trực tiếp đem Trần Tông bao vây lại, tiếp theo tức, biến mất không thấy, bị bổ ra đại môn cái khe vẫn như cũ tồn tại. Hết thảy, đều chưa từng có chút nào thay đổi, phảng phất không có người đã tới, cũng không có chút nào dị thường hơi thở dao động. Trần Tông ở nháy mắt, cảm giác chính mình bị quang mang bao bọc lấy sau, phảng phất xuyên qua thời không giống nhau, đương quang mang tan đi khi, mới phát hiện, chính mình xuất hiện ở một tòa cung điện trong vòng, bốn phía, có minh châu sáng lên, quang mang sáng ngời lại không lóa mắt. Đêm này cung điện chiếu sáng lên đến rõ ràng, mảy may tất hiện, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, cung điện nội, trống không một vật, không, ở một bên trên vách tường, có chút từng đạo bóng người kia động tác từng người bất đồng, tựa hồ ẩn chứa kinh người huyền diệu, mặt khác một mặt vách tường chỗ, còn lại là một cái đen như mực nhập khẩu, không biết đi thông nơi nào, người có duyên, đem tiểu độn ảnh thuật tu luyện đến đệ tam trọng, mới có thể sấm thông đạo, tiến vào tiếp theo điện, nếu có thể sấm đến cuối cùng. Đem được đến bản tôn lưu lại bảo vật cùng thần thông. Một đạo cứng cáp thanh âm tùy theo chậm rãi vang lên, trầm thấp, đứt quãng, phảng phất không có gì dư lực dường như. Nghe vậy, Trần Tông trong lòng tức khắc vừa động, quả nhiên, đây là nào đó cường giả lưu lại di tích, hoặc là nói là bí cảnh một loại, có thể lưu lại bực này bí cảnh, này cường giả thực lực nhất định thực không đơn giản, nói không chừng ở thông thần cảnh trình tự, cũng là ghê gớm tồn tại. Trần Tông không khỏi âm thầm có vài phần kích động, không nghĩ tới, còn có bực này cơ duyên. Nhìn trên vách tường bóng người, thập phần huyền diệu, kia hẳn là chính là cái gọi là tiểu độn ảnh thuật. Nhìn vài lần Trần Tông liền khẳng định, đây là một môn tiểu thần thông cấp bậc võ học, thuộc về thân pháp một loại võ học. Không tồi, chính mình hiện tại thật là yêu cầu một môn tiểu thần thông cấp bậc thân pháp. Phía trước cùng kia tam thống lĩnh chiến đấu, đối phương thân pháp giác thập phần ảo diệu, một lần kêu chính mình luống cuống, nếu không có tâm nhãn, chỉ sợ chính mình thật đúng là vô pháp đem chi đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được, có một môn hảo thân pháp kiểu gì quan trọng. Bỗng nhiên Trần Tông liền nghĩ tới một chút, kia tam thống lĩnh sở thi triển thân pháp, có thể hay không chính là này một môn tiểu độn ảnh thuật. Rốt cuộc Long Lân lệnh bài là từ Tam thống lĩnh nạp giới nội được đến. Đối phương có khả năng đã tiến vào quá nơi này, nhưng không có mặt khác bảo vật, thuyết minh hắn có lẽ còn không có xông qua nơi này. Lấy được bảo vật truyền thừa từ từ, nếu Tam thống lĩnh sở thi triển thân pháp, chính là này một môn tiểu đột ảnh thuật nói, kia thật là thực huyền diệu. Tạp niệm bài trừ, Trần Tông lập tức nhìn chằm chằm trên vách tường rất nhiều bóng người. Cẩn thận chăm chú nhìn tìm hiểu lên, bóng người không nhiều lắm, tổng số 9 đạo, mỗi một bóng người tư thái động tác đều không giống nhau. Thoạt nhìn lẫn nhau độc lập, rồi lại có một loại liên hệ dường như, thập phần huyền diệu, bất quá, tiểu đột ảnh thuật là tiểu thần thông đối Trần Tông ngộ tính mà nói, không có bao lớn khó khăn, không bao lâu, Trần Tông liền đem tiểu đột ảnh thuật ảo diệu tìm hiểu ra tới. Bắt đầu tu luyện, một tu luyện, Trần Tông liền khẳng định, cửa này thân pháp, chính là Hoang Long tinh phỉ đoàn sở thi triển kia một môn thân pháp. Nhặt được bảo, kia thân pháp thập phần huyền diệu, một lần kêu chính mình khó có thể bắt giữ đến, thật là thập phần bất phàm. Đương nhiên, Trần Tông hiện tại sở tu luyện chính là đệ nhất trọng. Đệ nhất trọng ảo diệu, còn là so ra kém kia Tam thống lĩnh sở thi triển. Kia ít nhất là đệ tam trọng cảnh giới, không rộng trong đại điện, Trần Tông lấy tiểu đột ảnh thuật đệ nhất trọng quỹ đạo vận chuyển lực lượng. Trong nháy mắt, liền cảm giác chính mình thân hình tựa hồ run rẩy, cùng bốn phía hư không sinh ra nào đó cộng hưởng, thập phần kỳ lạ, tiểu đột ảnh thuật đệ nhất trọng, hóa ảnh, khoảnh khắc, Trần Tông thân hình phảng phất biến mất giống nhau, hóa thành một đạo hư ảnh, kia hư ảnh phảng phất tồn tại, lại phảng phất không tồn tại dường như, thập phần kỳ lạ, giống như thủy thảo ở trong nước phiêu diêu, cho người ta một loại mơ hồ tự do không chừng cảm giác, làm người sẽ sinh ra phán đoán sai lầm, bất quá không đủ cường, đối phương chỉ cần cảm giác cường một ít, là có thể đủ bắt giữ đến, đệ nhất trọng đối Trần Tông mà nói, không có gì khó khăn, Trần Tông hiện giờ cảnh giới cùng căn cơ cùng với tích lũy, đủ để dễ dàng tìm hiểu cũng nắm giữ tiểu thần thông đệ nhất trọng, tiểu đột ảnh thuật đệ nhị trọng, nháy mắt ảnh, cái gọi là nháy mắt ảnh, chính là đệ nhất trọng hóa ảnh ứng dụng, đệ nhất trọng hóa ảnh là tự thân hóa thành hư ảnh giống nhau, lại không cách nào di động, chỉ có đến đệ nhị trọng hóa ảnh, liền có thể nhanh chóng di động lên, thoáng chốc, Trần Tông biến thành hư ảnh ở trên hư không giữa một cái chiết giả. Giống như tinh hoàn nhảy đánh, tốc độ kinh người, kỳ mau vô cùng, thoáng chốc, cả tòa trong đại điện, đều là Trần Tông hư ảnh ở chiết xạ, mỗi một lần chiết xạ khoảng cách đều không giống nhau, hoặc xa hoặc gần, khó có thể phán đoán, chỉ là, đường chiết xạ khi, lại có một đạo dấu vết tàn lưu ở trên hư không bên trong. Cứ việc không đến một tức liền biến mất, lại cũng thật sự lưu lại dấu vết, không đủ, trình tự còn chưa đủ, như vậy, tu luyện đệ tam trọng, đột ảnh, đệ tam trọng tự nhiên so đệ nhị trọng càng cao thâm rất nhiều. Đệ nhất trọng hóa ảnh cùng đệ nhị trọng nháy mắt ảnh. Tương đối đơn giản chút, Trần Tông trước sau tiêu phí không đến một ngày thời gian liền hoàn toàn nắm giữ. Đến nỗi đệ tam trọng đột ảnh, lại là khó khăn chút, Trần Tông ước chừng tiêu phí 3 ngày thời gian mới vừa rồi nắm giữ. Thân ảnh ở trên hư không bên trong chiết xạ, lúc này đây, lại là không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Bất quá Trần Tông vẫn chưa đình chỉ tu luyện, rèn sắt khi còn nóng, loại trạng thái này, thập phần kỳ diệu, thi triển, liên tục không ngừng thi triển. Tiểu đột ảnh thuật thi triển sở tiêu hao lực lượng cũng không nhiều. Lấy Trần Tông một thân lực lượng, đủ để liên tục không ngừng thi triển thượng cả ngày mà không có gánh nặng. Càng là tu luyện, Trần Tông thân pháp liền càng là thuần thục, chiết xạ dưới, xuất hiện đến càng là quỷ dị. Một lần, 10 biến, 100 biến, ngàn biến, vạn biến, bất chi bất giác, Trần Tông thân pháp so với kia Tam thống lĩnh tới, đã là không sai chút nào. Nếu Tam thống lĩnh biết đối phương gần tiêu phí 10 ngày không đến thời gian, liền đem tiểu đột ảnh thuật tu luyện đến chút nào đều không thua kém với chính mình nông nỗi. Phòng chừng sẽ ghen ghét đến chết, đây là thiên tài a, không phải hắn có khả năng đủ so thiên tài, phải biết rằng năm đó Tam thống lĩnh đem tiểu đột ảnh thuật tu luyện đến đệ tam đoàn tụ mãn, chính là tiêu phí mấy chục năm thời gian a, nhưng thực đáng tiếc chính là, hắn xông qua đệ nhất điện, lại còn không có xông qua đệ nhị điện, đáng tiếc, không thể tìm hiểu ra áo nghĩa, đột ảnh biến mất, Trần Tông thân ảnh hiện hóa mà ra, ám đạo một tiếng, áo nghĩa, chính là đem kia một môn tiểu thần thông tu luyện đến mức tận cùng. Siêu việt đệ tam đoàn tụ mãn trình tự, như kim diệu quán tinh kiếm nhất kiếm quán tinh, đương nhiên, áo nghĩa không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ tìm hiểu ra tới. Quá mức khó khăn, cho dù là lấy Trần Tông kinh người ngộ tính, cũng không phải muốn làm là có thể làm được, yêu cầu thời gian, đặc biệt là cơ hội, Trần Tông cũng chỉ là tùy tiện nói, cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu tu luyện thành tiểu đột ảnh thuật, liền có thể xông qua kia thông đạo, nhìn xem tiếp theo điện rốt cuộc là cái gì. Thân hình chợt lóe, Trần Tông hóa thành một đạo hư ảnh, một cái chiết xạ, khoảnh khắc liền đi vào đen nhánh thông đạo trong vòng, phảng phất bị hắc ám nuốt hết, dường như biến mất không thấy. Thoáng chốc, từng đạo hắc quang từ đen nhánh thông đạo bốn phía xuất hiện, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ, sôi nổi bắn nhanh mà ra, phảng phất muốn đem Trần Tông xỏ xuyên qua dường như. Kia hắc quang rậm rạp, giống như mưa to xâm nhập, phảng phất không có bất luận cái gì góc chết, tốc độ cực nhanh, hơn nữa đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng ở đệ tam trọng đột ảnh dưới, lại bị Trần Tông sôi nổi tránh đi. Chương 1990, cường giả di tích. Thông đạo thập phần kỳ diệu, có một loại lực cản, đương Trần Tông tính toán ngưng hẳn tiểu đột ảnh thuật khi, hóa thành một đạo kiếm quang bay vút khi, liền phát hiện, lực cản buông xuống, phảng phất đem chính mình thật mạnh trói buộc, bốn phía hắc quang bắn nhanh, phảng phất muốn đem chính mình xỏ xuyên qua. Trần Tông vội vàng lại lần nữa thi triển ra tiểu đột ảnh thuật, mới vừa rồi tránh đi kia từng đạo hắc quang bắn nhanh, hướng qua thông đạo, tiến vào tiếp theo tòa đại điện, này một tòa đại điện cùng đệ nhất tòa đại điện thoạt nhìn không có gì khác nhau. Trên vách tường, vẫn như cũ có vách tường đồ án, bất quá kia bích họa, đều không phải là tiểu đột ảnh thuật, mà là mặt khác một môn tiểu thần thông, cùng tiểu đột ảnh thuật giống nhau, đúng là thân pháp loại, tiểu hóa hư thuật, ngoài ra, vẫn là một cái thông đạo, đen như mực, thanh âm vang lên, muốn Trần Tông tìm hiểu tiểu hóa hư thuật đến đệ tam trọng sau. Lấy này xông qua kia thông đạo, tiến vào tiếp theo điện, tam thống lĩnh được đến Long Lân lệnh bài thời gian, cũng mới vài thập niên mà thôi, phía trước, phía sau, rốt cuộc đem tiểu đột ảnh thuật tu luyện đến đệ tam đoàn tụ mãn. Xông qua kia thông đạo, thấy được tiểu hóa hư thuật, nhưng đáng tiếc, mới đưa tiểu hóa hư thuật tu luyện đến đệ nhất trọng mà thôi. Hắn ngộ tính không có như vậy cao siêu, đem tiểu hóa hư thuật tu luyện đến đệ nhất trọng, cũng tiêu phí đã nhiều năm thời gian, muốn tu luyện đến như tiểu đột ảnh thuật trình tự, phòng trừng còn phải tiêu phí vài thập niên mới được. Tìm hiểu dưới, Trần Tông khẳng định, tam thống lĩnh cùng chính mình chiến đấu khi sở thi triển phân thân giống nhau kỹ xảo. Hẳn là chính là này tiểu hóa hư thuật, đệ nhất trọng, chính là huyễn hóa ra một đạo thật giả khó phân biệt hư ảnh. Đệ nhị trọng còn lại là lưỡng đạo hư ảnh, đệ tam nặng thì là ba đạo hư ảnh có thể cho nhau cát, mượn giả trở thành sự thật, thật là một môn rất thực dụng thân pháp, bất quá Trần Tông nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì. Cùng loại thân pháp, chính mình dĩ vãng cũng kiến thức quá, cũng tu luyện đến, này không khỏi làm Trần Tông nghĩ tới vĩnh hằng chiến bảo võ học tiên linh cửu đánh. Hiện giờ có điều liên tưởng, lại hồi ngộ một phen dưới, Trần Tông thình lình phát hiện, ngày đó linh chín đánh, tựa hồ thực không bình thường, không phải lúc ấy tu luyện đơn giản như vậy. Cứ việc tự thân vô pháp tu luyện thiên linh cửu đánh, nhưng này ảo diệu đều ở trong lòng, có thiên linh cửu đánh huyền bí, Trần Tông thực dễ dàng liền hiểu được tiểu hóa hư thuật ảo diệu. Tu luyện, thân hình ở nháy mắt nhoáng lên, một đạo hư ảnh ngưng thật, trống rỗng bay vút mà ra, bất luận này thần thái vẫn là hơi thở, đều cùng Trần Tông giống nhau như đúc, sinh động như thật, đệ nhất trọng, ngắn ngủn 15 phút liền luyện thành, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, so tu luyện tiểu đột ảnh thuật càng dễ dàng, bất quá ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Trần Tông thân hình nhoáng lên, ba đạo hư ảnh xuất hiện ở bốn phía, bốn cái Trần Tông vẫn không nhúc nhích, bất luận là thần sắc tướng mạo vẫn là hơi thở, toàn bộ đều giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng. Đều sẽ cho rằng đó là thật sự, mười tức tả hữu, trong đó ba cái Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng biến đạm, biến mất không thấy, đệ tam đoàn tụ mãn, đây là chính mình trước mắt có khả năng đủ tu luyện đến cực hạn. Đến nỗi kia cực cảnh áo nghĩa, lại là yêu cầu cơ hội mới được, nếu đã nắm giữ, bắt đầu sấm thông đạo, đương Trần Tông tiến vào khi, bốn phía tức khắc sáng lên, Trần Tông trước mắt, chính là một cái đi phía trước con đường, mặt trên có bốn khối nhô lên hình tròn, trong nháy mắt, Trần Tông liền biết sấm này thông đạo yêu cầu, cần thiết dẫm lên nhô lên hình tròn ngôi cao thông qua thông đạo. Hơn nữa, bốn cái hình tròn ngôi cao thượng, đều cần thiết bảo đảm có người ở mới được, một khi thiếu hụt một cái, liền vô pháp thông qua, này đối với không có tu luyện tiểu hóa hư thuật người mà nói. Đích xác rất khó, vô pháp thông qua, Trần Tông thân hình chợt lóe, thoáng chốc, bao gồm chân thân ở bên trong, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn đạo hình tròn ngôi cao thượng. Thông qua, dễ như trở bàn tay, tam thống lĩnh nếu là tồn tại, phòng trừng sẽ sống sờ sờ lòng đố kỵ công tâm mà chết. Đồng dạng là người, chênh lệch lại như vậy đại, đệ tam tòa đại điện, lại cùng đệ nhất tòa cùng đệ nhị tòa không sai biệt lắm. Trên vách tường sở khắc họa, không phải tiểu đột ảnh thuật cũng không phải tiểu hóa hư thuật, mà là tiểu tàng không thuật. Trần Tông khóe mắt không cấm trừ trừ, tiểu đột ảnh thuật, tiểu hóa hư thuật, tiểu tàng không thuật, như thế nào cảm giác có một loại trùng hợp. Hơn nữa, phía trước đem tiểu hóa hư thuật tu luyện đến đệ tam đoàn tụ mãn sau, Trần Tông liền cảm thấy, kia tiểu hóa hư thuật cùng tiểu đột ảnh thuật chi gian, tựa hồ tồn tại nào đó liên hệ, chỉ là nhìn không thấu. Này tiểu tàng không thuật, tam thống lĩnh nhưng không có tu luyện quá, bởi vì hắn vô pháp xông qua đệ nhị tòa đại điện thông đạo. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu tiểu tàng không thuật. Này cũng coi như là một môn tiểu thần thông thân pháp. Một khi thi triển, liền sẽ che giấu tự thân, phảng phất dung nhập với trong hư không, gọi người khó có thể cảm thấy. Tam trọng cảnh giới ba cái trình tự, đương tu luyện đến tối cao đệ tam trọng khi, thân ảnh hương vị hơi thở từ từ đều sẽ che giấu lên. Cả người phảng phất hoàn toàn dung nhập hư không trong vòng. Biến mất giống nhau, Trần Tông cảm giác này tiểu tàng không thuật cùng tiểu đột ảnh thuật cùng tiểu hóa hư thuật chi gian, tựa hồ lại có nào đó liên hệ, cảm giác này tam môn tiểu thần thông bí pháp chi gian tồn tại một loại thập phần thân thiết quan hệ, phảng phất có thể cho nhau bổ toàn. Tiểu tàng không thuật tu luyện cũng không tính nhiều khó, ít nhất ở tu liễm tự thân hơi thở cùng dung nhập hư không phương diện, Trần Tông có rất nhiều kinh nghiệm, tỉ như phía trước thân dung thiên địa tâm hóa tự nhiên. Bởi vậy, hai ngày sau, Trần Tông liền đem tiểu tàng không thuật tu luyện đến đệ tam đoàn tụ mãn. Dựa vào tiểu tàng không thuật, Trần Tông lại dễ dàng xông qua kia thông đạo, tiến vào đệ tứ điện. Đệ tứ điện không còn có cái gì bích họa tiểu thần thông linh tinh. Một chiếc phi thuyền, một con thuyền toàn thân hắc kim sắc, ước chừng có 100 mét tả hữu trường, độ rộng không sai biệt lắm là 30 mét tả hữu hư không phi thuyền. Chính hoành ở bên trong đại điện, kia phi thuyền hắc kim sắc, nhìn kỹ, có thể phát hiện mặt trên che kín long lân, mỗi một khối đều thắng qua bàn tay, rậm rạp tổ hợp lên, này đường cong lưu sướng mà mạnh mẽ, cho người ta một loại thần bí mà cao quý cảm giác. Thập phần bất phàm, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý mừng. Chẳng lẽ kia cái gọi là bảo vật, chính là này một con thuyền hư không phi thuyền? Đúng vậy, lời nói, giờ cũng thực không tồi. Trần Tông đã hiểu biết quá, hư không phi thuyền chia làm 3 loại, căn cứ này lớn nhỏ, chia làm là hư không tàu bay, hư không phi thuyền cùng hư không phi hạm. Hư không tàu bay vì 100 mét lớn nhỏ, giống nhau cũng xưng là tư nhân tàu bay, chịu tải nhân viên thập phần hữu hạn, sẽ không vượt qua 10 cái. Hư không phi thuyền có cây số lớn nhỏ, giống nhau là sao trời cấp thế lực cùng đại bộ phận tinh hệ cấp thế lực sử dụng. Có thể chịu tải càng nhiều nhân viên, mấy trăm cái hoàn toàn không là vấn đề, tễ một tễ thậm chí có thể hơn 1000 cái. Hư không phi hạm tác có 1000 mét lớn nhỏ, cường đại tinh hệ cấp thế lực cùng tinh vực cấp thế lực mới có thể có được. Ít nhất có thể chịu tải mấy ngàn thượng vạn nhân viên. Đến nỗi hư không phi hạm phía trên hay không có càng cao cấp bậc, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất luận là tàu bay vẫn là phi thuyền vẫn là phi hạm. Xưng hô khi, giống nhau đô thống xưng là hư không phi thuyền, này giá trị đều thực kinh người, ít nhất muốn 100 vạn hư không tệ mới có tư cách mua được. Hơn nữa, là thấp kém nhất cấp, bất luận là hư không tàu bay vẫn là hư không phi thuyền vẫn là hư không phi hạm đều chia làm mấy cái cấp bậc, cấp thấp, trung giai, cao giai, đỉnh giai cùng siêu giai. Cấp thấp ít nhất giá trị 100 vạn hư không tệ, trung giai liền càng là vượt qua vài lần, như tô loạt sử dụng tàu bay, chính là trung giai, chỉ có tới rồi trung giai trình tự, mới có thể đủ thi triển ra hư không xuyên qua, trung giai hư không phi thuyền hư không xuyên qua, một lần có thể vượt qua 1 hư không 5, nói cách khác, trung giai hư không phi thuyền sử dụng một lần hư không xuyên qua, có thể vượt qua 1 hư không 5 mới có thể đủ bay ra khoảng cách. Đến nỗi cao giai hư không phi thuyền, một lần hư không xuyên qua, nghe nói có thể bay vọt 10 hư không 5 khoảng cách. Đỉnh giai hư không phi thuyền hư không xuyên qua liền càng thêm kinh người. Đến nỗi siêu giai, không thể tưởng tượng, Tô Loạn thân là một nguyên giáo dạy con, mới có được một con thuyền trung giai hư không tàu bay. Đến nỗi một nguyên giáo liên can chân truyền đệ tử, nhiều lắm chính là có được cấp thấp hư không tàu bay. Đại bộ phận là không có, đến tìm người mượn, đương nhiên, một nguyên giáo chân truyền đệ tử, trừ bỏ chân truyền thân phận ngoại, sau lưng cũng từng người có gia tộc thế lực chống đỡ. Tài phú vẫn là có một ít, Trần Tông cũng tính toán mua sắm một con thuyền hư không tàu bay. Như thế liền càng phương tiện chính mình ngày sau độc hành. Tốt nhất là có thể mua được trung giai hư không tàu bay, mới có thể thi triển ra hư không xuyên qua, ngắn lại ở trên hư không nội đi thời gian. Chỉ là, chính mình tuy rằng cũng có chút của cải, nhưng cũng bất quá mới 20-30 vạn hư không tệ mà thôi. Cùng 100 vạn hư không tệ đối lập lên, vẫn là chênh lệch rất lớn, càng đừng nói mấy 100 vạn hơn 1000 vạn hư không tệ. Lúc này đây tới Hoang Long Tinh, săn giết hoang thú lấy được thú tinh từ từ, cũng có tích lũy tài phú ý tưởng, tích tiểu thành đại, tổng hội có. Không nghĩ tới, trước mắt thế nhưng có một con thuyền hư không tàu bay. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ thực không bình thường. Đương nhiên, chỉ là nhìn không bình thường, cụ thể như thế nào Trần Tông là không rõ ràng lắm. Có khả năng chỉ là một con thuyền cấp thấp hư không tàu bay mà thôi. Liền tính là cấp thấp, cũng thực không tồi. Trần Tông tiếp cận kia hư không tàu bay, ong một tiếng, một đạo hư ảnh trống rỗng hiện lên mà ra, là một cái áo đen lão giả. Kia lão giả thân ảnh ngưng thật, đôi mắt phảng phất xuyên thấu vô số thời không chăm chú nhìn tới. Tựa hồ đem Trần Tông hết thảy huyền bí đều nhìn thấu. Ta là Ngự Không Tôn giả, đến từ Vô Không Tinh vực Chân Không giáo, vì phó giáo chủ, Tào Ngộ Cường địch ám toán, lưu lạc đến tận đây, thương thế quá nặng không khỏi, người có duyên, nếu ngươi có thể thông qua bản tôn khảo nghiệm đi vào nơi này, liền xem như cùng bản tôn có duyên. Kia áo đen lão giả nhìn chăm chú Trần Tông, đôi mắt phảng phất xuyên thấu thật mạnh hư không, hết thảy đều không chỗ nào che giấu, bản tôn đem này con đỉnh giai hư không tàu bay độn không hào tặng cho ngươi. Nhưng ngươi muốn lập hạ lời thề, ngàn năm trong vòng, đem bản tôn xác chết đưa về Chân Không giáo, đỉnh giai, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình trái tim một cái kinh hoàng. Cấp thấp hư không tàu bay, giá trị 100 vạn hư không tệ khởi, trung giai ít nhất là mấy 100 vạn, cao giai hơn 1000 vạn, kia đỉnh giai đâu, chẳng phải là mấy ngàn vạn thậm chí càng cao. thượng trăm triệu, quả thực vô pháp tưởng tượng, có một loại bị bánh có nhân tạp trung cảm giác. Trung giai hư không tàu bay một lần hư không xuyên qua là 1 hư không năm. Cao giai hư không tàu bay một lần hư không xuyên qua là 10 hư không năm. Đỉnh giai hư không tàu bay một lần hư không xuyên qua. Hạn mức cao nhất chính là 100 hư không năm, có này đỉnh giai hư không tàu bay nơi tay, chính mình chẳng phải là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Khắp hư không mặc cho chính mình ngao du. Trần Tông tim đập thình thịch, nhưng cũng không có bị choáng váng đầu óc, mà là suy tư lên, 1000 năm thời gian, chỉ chính là hư không năm, chính mình tuyệt đối có thể trở thành thông thần cảnh. Đến lúc đó lại đi trước kia chân không giáo cũng không muộn. Cuối cùng, dựa vào tâm ý lập hạ lời thề, nếu ngươi đã lập hạ lời thề, bản tôn liền đem độn không hào tặng cho ngươi, lại cho ngươi một phần cơ duyên. Ngự không tôn giả thanh âm cuối cùng vang lên, chợt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng bắn mà ra, ở Trần Tông không kịp tránh né khoảnh khắc, liền trốn vào Trần Tông giữa mày, hóa thành từng đợt tin tức nước lũ. Chương 1991, hai đại thiên thần thông. Hư không hắc ám, vô biên vô hạn. Chỉ có nơi xa tinh quang lấp lánh nhấp nháy, phảng phất vô cùng vô tận, thần bí mà thâm thúy đến mức tận cùng, một đạo hắc quang chợt lóe, tức khắc từ nơi xa lấy tốc độ kinh người bay vút. Ngay lập tức, liền biến mất giống nhau hoàn toàn đi vào trong hư không. Xuất hiện khi, liền đã ở ngàn vạn dặm ở ngoài, dường như hư không xuyên qua giống nhau, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, kia không phải hư không phi thuyền, mà là người, một cái cường đại tu luyện giả. Thoáng chốc, hắc quang chợt lóe, chia ra làm tam, một đạo hóa thành hư ảnh ở trên hư không giữa chiết ra. Một đạo tắc nháy mắt hoảng thân, chia ra làm bốn, trùng trùng điệp điệp, một đạo tắc phảng phất dung nhập trong hư không biến mất không thấy. Tiện đà, một đạo đôi mắt ở trên hư không chỗ sâu trong sáng lên. Kia đôi mắt phảng phất tràn ngập chiếm cứ nửa bên hư không, có một tia hắc kim sắc quang mang lưu chuyển, hình thành vô cùng huyền diệu phức tạp hoa văn, vô cùng thâm thúy ảo diệu. Kia một đôi thật lớn đôi mắt, giống như không trung thần mắt, nhìn thấu hết thảy. Phảng phất hư không nội hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Ở kia một đôi giống như thiên thần đôi mắt chăm chú nhìn dưới. Đạo thứ nhất chiết xạ ở trên hư không hư ảnh ngưng thật, có thể rõ ràng nhìn đến một người, đúng là một cái áo đen lão giả, kia màu đen trường bào thượng có hắc kim sắc hoa văn, thập phần huyền diệu, này quỹ đạo đều bị xem đến rõ ràng. Đạo thứ hai thân ảnh hóa hư thật mạnh, nhưng chỉ có một đạo ngưng thật, mặt khác đều là hư ảnh, thật giả liếc mắt một cái liền sáng tỏ. Đạo thứ ba dung nhập hư không thân ảnh hình dáng hoàn toàn hiện ra mà ra. Mảy may tất hiện, chợt, kia một đôi mắt phảng phất xuyên thấu vô số thời không. Ngóng nhìn tới, trực tiếp rót vào Trần Tông thần hải ý thức nội, phảng phất thẳng thấu linh hồn chỗ sâu trong, như tàu đòn nghiêm trọng, trước mắt hắc ám hư không rách nát, tin tức, tựa như nước lũ vỡ đê dường như mãnh liệt cuồn cuộn. Ở Trần Tông trong óc giữa quanh quẩn không thôi, phảng phất muốn căng bảo Trần Tông trong óc, rồi lại bị Trần Tông hoàn toàn cất chứa, rốt cuộc Trần Tông linh hồn là thập phần cường đại, này cường độ, thắng qua vô số thứ thần cấp. Một ít truyền thừa, một ít tin tức, đây là Trần Tông lập hạ lời thề lúc sau, kia ngự không tôn giả tặng cho, tin tức giữa có quan hệ với chân không giáo một ít giới thiệu. Bất quá chỉ là cơ bản giới thiệu, chính là tinh vực cấp thế lực, vì trung giai tinh vực cấp thế lực, bất quá đó là vạn năm trước, đến nỗi hiện tại hay không tăng lên, không rõ ràng lắm, kỳ thật đối với thông thần cảnh cường giả mà nói, 1000 năm cùng 1000 năm, có đôi khi khác biệt không phải rất lớn, bởi vì bọn họ một lần bế quan, khả năng chính là mấy trăm năm mấy ngàn năm lâu. Mà đối với tinh vực cấp thế lực mà nói, vạn năm càng là không tính cái gì, bất luận cái gì một cái tinh vực cấp thế lực lớn, tồn tại thời gian đều vượt qua trăm vạn năm, đối với thông thần cảnh mà nói, nào đó trình độ thượng, thời gian chính là nhất giá rẻ đồ vật, có đôi khi thông thần cảnh chi gian giao phong, sẽ liên tục rất nhiều năm lâu, vượt quá tưởng tượng, dù sao thông thần cảnh chi gian hết thảy, đều vượt quá tưởng tượng là được rồi, hiện tại Trần Tông, chính là còn không có tư cách hiểu biết nhiều như vậy, mà tinh hệ cấp thế lực nội thông thần cảnh liền có không ít. Tinh vực cấp thế lực thông thần cảnh liền càng thêm kinh người. Truyền thừa là hai môn thần thông, này cấp bậc đều kêu Trần Tông cảm thấy khiếp sợ, không phải tiểu thần thông, cũng không phải đại thần thông, cũng là so đại thần thông càng cao cấp thần thông, tiểu thần thông cùng đại thần thông, đó là Trần Tông ở Thiên Nguyên Thánh vực nội nhận chi. Trong hư không, thần thông không ngừng này hai cái cấp bậc, đương nhiên, rốt cuộc có bao nhiêu cấp bậc, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, còn chưa đủ tư cách đi tìm hiểu, này hai môn thần thông. Này cấp bậc là áp đảo đại thần thông phía trên thiên thần thông. Chính là ngự không tôn giả tự nghĩ ra hai môn thần thông. Không thuộc về chân không giáo, này đây có thể ngoại chuyện, đến nỗi chân không giáo thần thông, kia chỉ có chân không giáo nhân tài có tư cách tu luyện. Thứ thần cấp nhiều lắm chỉ có thể tu luyện tiểu thần thông. Đến nỗi đại thần thông, kia đến thông thần cảnh mới có thể tu luyện, càng không nói đến thiên thần thông, Trần Tông chẳng phải là chỉ có thể dương mắt nhìn, đương nhiên không phải, kỳ thật. Kia tiểu đột ảnh thuật cùng tiểu hóa hư thuật cùng với tiểu tàng không thuật tam môn tiểu thần thông, đúng là thuộc về lưỡng đạo thiên thần thông chi nhất tách ra mà thành. Đem chi tu luyện đến cực cảnh áo nghĩa, lại tiến vào thông thần cảnh sau, liền có thể dung hợp vì một, thành tựu Thiên Thần Thông Đại Độn Không Pháp. Đến nỗi mặt khác một môn Thiên Thần Thông, tác tên là Đại Luyện Hư Thần Mắt, chính là thuộc về đồng thuật thần thông phương pháp. Đồng dạng, Ngự Không Tôn giả đem Đại Luyện Hư Thần Mắt chia làm tam môn tiểu thần thông: Tiểu Định Không Mắt, Khinh Thường Hư Mắt, Tiểu Hướng Hư Mắt. Tam môn tiểu thần thông mỗi người mỗi vẻ các có ảo diệu từng người bất đồng. Này tu luyện phương pháp cũng hoàn toàn đều tồn tại với Trần Tông trong óc giữa. Chỉ có đem tam môn tiểu thần thông đều tu luyện đến viên mãn lại nắm giữ cực cảnh áo nghĩa. Đợi cho thông thần cảnh sau, liền có thể đem chi dẫn đường tương dung, hóa thành Đại Luyện Hư Thần Mắt. Nói cách khác, một khi chính mình đột phá đến thông thần cảnh, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ hai môn thiên thần thông. Này khởi bước, không biết muốn thắng qua bao nhiêu người. Trần Tông không cấm lộ ra một mạt ý cười. Cuối cùng, chính là Độn Không Hào đỉnh giai hư không phi thuyền luyện hóa bí quyết cùng thao tác phương pháp. Đỉnh giai hư không tàu bay a, này giá trị tuyệt đối không thua kém với thiên thần thông. Thậm chí muốn thắng qua không ít. Trần Tông tiến vào Độn Không Hào nội, tìm được trung tâm, bắt đầu luyện hóa hư không phi thuyền. Khó khăn lớn nhỏ cùng hư không phi thuyền lớn nhỏ cùng cấp bậc cùng một nhịp thở. Tỷ như đồng dạng là cấp thấp, như vậy luyện hóa hư không tàu bay khẳng định so luyện hóa hư không phi thuyền dễ dàng. Mà đồng dạng là hư không tàu bay, luyện hóa cấp thấp khẳng định so luyện hóa trung giai dễ dàng. Mặt khác còn có mặt khác đủ loại hạn chế. Trần Tông bắt đầu luyện hóa Độn Không Hào trung tâm, một luyện hóa, Trần Tông mới phát hiện áp lực rất lớn, nhưng nếu đã bắt đầu luyện hóa, quả quyết không có dừng lại đạo lý. Kiên trì, cứng cỏi, áp tự thân tiềm lực, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, Trần Tông cơ hồ là tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Rốt cuộc luyện hóa hoàn thành, kia tâm hạch chán bắn ra một trận quang mang, chiếu rọi Trần Tông thân hình, cũng làm Trần Tông thần hồn dấu vết ở mặt trên. Thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa 5 ngày nỗ lực liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện tại cảm giác mệt mỏi quá, giống như cả người từ trong ra ngoài, tựa hồ muốn tê liệt giống nhau, liền tưởng trực tiếp nằm xuống tới, hô hô ngủ thượng một đại giác. Nhưng Trần Tông không có làm như vậy, mà là dựa vào cực kiên cường nghị lực chống đỡ, bắt đầu tu luyện. Có đôi khi, đến cực hạn khi, tu luyện hiệu quả sẽ càng tốt. Nửa ngày sau, một trận cường đại hơi thở tự Trần Tông trong cơ thể nổ tung, đánh sâu vào bát phương, tiêu hao hết thảy tinh khí thần từ từ lực lượng, toàn bộ đều khôi phục. Hơn nữa, cũng mượn này đánh vỡ cực hạn, đại cực cảnh chi hoa đột phá 6 thành, đạt tới 7 thành, kia một đóa đại cực cảnh chi hoa càng thêm ngưng thật. Tương phản, tinh khí thần tam hoa tác trở nên càng hư phai nhạt. Đương đại cực cảnh chi hoa hoàn toàn ngưng thật khi, cũng là tinh khí thần tam hoa hoàn toàn biến mất thời điểm. Đương nhiên, tinh khí thần tam hoa biến mất, không đại biểu Trần Tông liền không có tinh khí thần, vẫn như cũ tồn tại, đại cực cảnh chi hoa cô đọng trình độ đạt tới 7 thành. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân thể càng thêm mạnh mẽ, một thân lực lượng cũng tựa hồ càng thêm cô đọng, chỉnh thể thực lực càng tiến thêm một bước tăng lên. Đáng tiếc, Trần Tông không cấm ám đạo một tiếng, tu vi tăng lên là chuyện tốt, được đến hai đại thiên thần thông cũng là chuyện tốt, được đến Độn Không Hào hư không tàu bay càng là chuyện tốt. Nhưng Trần Tông thở dài, lại cũng bởi vì Độn Không Hào, đỉnh giai hư không tàu bay, kia giá trị không thể tưởng tượng, cho dù là Tô Loạn bực này dạy con, táng ra bại sản cũng mua không nổi. Nhưng mà, Trần Tông luyện hóa này tâm hạch lúc sau cũng được đến tương ứng tin tức. Đó chính là dựa vào chính mình hiện tại năng lực, chỉ có thể làm Độn Không Hào phát huy ra trung giai hư không tàu bay phi hành tốc độ. Mà nếu sử dụng hư không xuyên qua nói, toàn lực thúc dục thừa nhận lớn lao phụ tải dưới tình huống, có thể đạt tới trung giai hư không tàu bay hư không xuyên qua. Đến nỗi cao giai, mới vừa thúc dục, này phụ tải liền đủ để cho Trần Tông thần hồn tán loạn, trực tiếp hồn phi phách tán. Này vẫn là bởi vì Trần Tông linh hồn so tuyệt đại đa số thứ thần cấp đều cường đại, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó so sánh thông thần cảnh quan hệ. Đổi thành mặt khác thứ thần cấp, kia còn muốn lại giảm xuống một cái cấp bậc mới được. Nghĩ như thế, Trần Tông tức khắc cảm thấy, cũng không có gì không hảo tiếp thu. Huống chi, hư không phi thuyền phi hành, chính là muốn tiêu hao năng lượng, nhất phổ biến, chính là hư không châm tinh, cũng là nhất thích hợp hư không phi thuyền lò luyện thiêu đốt phóng thích năng lượng nơi phát ra. Có thể duy trì hư không phi thuyền đi cùng khởi động hư không xuyên qua. Hư không châm tinh Trần Tông là không có, rốt cuộc phía trước không có hư không phi thuyền, cũng sẽ không riêng đi chuẩn bị, bất quá tam thống lĩnh nạp giới nội, nhưng thật ra tồn tại một ít, tuy rằng không nhiều lắm, mà này đó Độn Không Hào lò luyện nội cũng còn có một ít dự trữ. Chẳng qua, Độn Không Hào nội dự trữ hư không châm tinh cùng tam thống lĩnh sở hữu hư không châm tinh có điều bất đồng, nhan sắc thượng bất đồng. Tam thống lĩnh hư không châm tinh là màu xám, mà châm tinh lò luyện nội châm tinh còn lại là màu trắng. Màu xám hư không châm tinh là cấp thấp, màu xám nhạt còn lại là trung giai, màu xám trắng là cao giai, màu trắng là đỉnh giai. Cấp bậc càng cao hư không châm tinh ẩn chứa năng lượng liền càng là tinh thuần, giá trị cũng càng cao. Đỉnh giai hư không phi thuyền muốn trận pháp đem này động lực cùng năng lực phát huy ra tới, vậy đắc dụng đỉnh giai hư không châm tinh. Đương nhiên, cấp thấp cũng có thể, chỉ là sẽ hạ thấp hư không phi thuyền tính năng, trừ bỏ phi hành, độn không hào còn cụ bị phòng ngự cùng công kích hai đại năng lực. Phòng ngự chính là tiêu hao năng lượng, ở trên hư không tàu bay tầng ngoài ngưng tụ thành một đạo phòng hộ, chống đỡ trụ ngoại giới công kích, này cường độ tối cao có thể đạt tới đỉnh giai trình tự, ngăn cản trụ đại bộ phận thông thần cảnh cường giả công kích. Này công kích cũng là thông qua tiêu hao năng lượng phương thức, phóng ra ra xạ tuyến quang mang một loại công kích, uy lực cũng rất cường đại, đủ để bắn nhanh thông thần cảnh cường giả, đến nỗi rốt cuộc có thể đạt tới cái gì trình tự. Trần Tông không có một cái trực quan tham chiếu, không có gì minh xác khái niệm, nói ngắn lại hẳn là rất lợi hại, nhưng mặc kệ là nào một loại, đều yêu cầu tiêu hao năng lượng, mà năng lượng, tác muốn thông qua hư không châm tinh tới cung cấp, nói đến nói đi, hết thảy đều phải xem hư không châm tinh, hư không châm tinh nơi nào tới, mua sắm, chính mình nhưng không có chế tạo hư không châm tinh năng lực. Lấy cái gì mua sắm, hư không tệ, cứ việc còn không có mua quá hư không châm tinh, nhưng Trần Tông bản năng cảm thấy, khủng bố là sẽ không tiện nghi, nói cách khác, này độn không hào ngày sau rất có thể sẽ biến thành thiêu tiền nhà giàu. Hảo đi, thiêu tiền nhà giàu liền thiêu tiền nhà giàu, tổng so không có hảo, huống chi kiếm tiền, chính mình năng lực cũng không kém, hẳn là không có gì vấn đề. Như vậy tiếp theo, ta liền trước đem tiểu định không mắt, khinh thường hư mắt cùng tiểu hướng hư mắt luyện thành lại rời đi. Trần Tông không có thu hồi độn không hào, mà là ngồi ở độn không hào phòng tu luyện nội, mở ra trận pháp, tìm hiểu lên, đương nhiên, tiêu hào chính là cấp thấp hư không châm tinh, đến nỗi ngự không tôn giả di thể, lại là giữ lại ở độn không hào nội, chờ đợi một ngày, Trần Tông đem chi đưa đến chân không giáo. Chương 1992, thử kiếm, nguyên hoang long sơn cốc, nay biến thành một nguyên giáo ở hoang long tinh thượng cứ điểm. Sơn cốc bốn phía, hiện lên vô số phù văn hoa văn, quang mang lóng lánh nhan sắc khác nhau, sắc thái rực rỡ, thoạt nhìn có loại thập phần mỹ lệ cảm giác. Phù văn quang mang chậm rãi thuận kim đồng hồ lưu truyền. Đó là một thật mạnh trận pháp, có phòng ngự, vây khốn, công kích từ từ, trùng trùng điệp điệp, tổng số có cửu trọng, đem bên trong sơn cốc chặt chẽ vây quanh bảo vệ lại tới. Sợ bị công kích đánh bại, trận pháp trong vòng còn lại là một tòa thật lớn kiến trúc, màu xám bạc kim loại xây dựng mà thành, tản mát ra lạnh băng đến cực điểm hơi thở dao động. Thường thường có người ra ra vào vào, đúng là kiến tạo hoàn thành cứ điểm. Từ đây lúc sau, Hoang Long Tinh liền đánh thượng một nguyên giáo nhãn, nạp vào một nguyên giáo thống trị trong vòng, trở thành một nguyên giáo hậu bị tài nguyên tinh chi nhất. Mọi người đãi ở chỗ này nhiệm vụ thời gian là một năm. Tại đây một năm nội, trừ bỏ muốn thành công kiến tạo cứ điểm ở ngoài, thời gian còn lại hoàn toàn tự do phân phối, có thể tại đây sao trời thượng được đến bao lớn chỗ tốt. Toàn bằng chính mình, bởi vì thời gian vừa đến nhất định phải phản hồi một nguyên giáo đi giao tiếp nhiệm vụ. Từ nay về sau lại muốn ở chỗ này đạt được cái gì chỗ tốt. Vậy đến xin hơn nữa chi trả giáo phái cống hiến điểm từ từ mới được. Lại là một sơn cốc, nhưng so với bị kiến tạo thành cứ điểm sơn cốc lớn hơn nữa vài lần. Bên trong sơn cốc, sống ở hoang long số lượng, càng là có mấy ngàn nhiều. Lưỡng đạo thân ảnh ẩn núp ở sơn cốc bên cạnh, trên cao nhìn xuống tham đầu tham não quan sát đến. Sư tỷ, ta xem chúng ta vẫn là đưa tin cấp Trần Huynh, làm hắn tiếp viện đi. Lý Văn Hạc vẻ mặt đau khổ nói, thực rõ ràng, trước mắt bên trong sơn cốc hoang long, hắn cùng đại sư tỷ Bạch Mân là ăn không vô. Cứ việc một đoạn này thời gian tới, thực lực của chính mình cùng sư tỷ thực lực đều có lộ rõ tăng lên. Đặc biệt là sư tỷ, lần lượt chiến đấu thập phần điên cuồng, không ngừng khai quật tự thân tiềm lực, so với vừa tới Hoang Long Tinh khi, ít nhất lại cường đại rồi tam thành không ngừng, nhưng vẫn là không đủ, không đủ cường, đối lập một chút, bất luận là phía trước Hoang Long Vương vẫn là kia tinh phỉ tam thống lĩnh, vẫn như cũ đều so Bạch Mân cường một ít. Bạch Mân banh khuôn mặt nhỏ, không có trả lời, một bộ quật cường mà không cam lòng bộ dáng. Lý Văn Hạc nhiều năm cùng Bạch Mân ở chung, nhiều ít là rõ ràng Bạch Mân tính tình, nàng không cam lòng, không chịu thua, thập phần quật cường lại thập phần hảo cường. Này sơn cốc từ bọn họ phát hiện đến nay, đã khiêu chiến quá rất nhiều lần, kết quả đều là bị cường đại hoang long đuổi giết, năm lần bảy lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Lý Văn Hạc cũng đề qua vài lần cầu viện, mà có thể cầu viện, chỉ có Trần Tông, Bạch Mân chính là không đáp ứng. Lý Văn Hạc rất rõ ràng, Bạch Mân hai lần bị cứu, tuy rằng cảm kích, lại âm thầm khuyến khích, không muốn lần thứ ba bị cứu, thậm chí còn Lý Văn Hạc âm thầm suy đoán, Bạch Mân sẽ có như vậy cảm xúc. Trừ bỏ bản thân hảo cường tính tình ở ngoài, có phải hay không đối Trần Huynh có khác dạng tiểu tâm tư? Đương nhiên, Lý Văn Hạc cũng không dám nói ra tới, bằng không bảo đảm sẽ bị Bạch Mân cấp truy bạo. Sư tỷ, ngươi tưởng a, một năm nhiệm vụ thời gian liền dư lại không đến một tháng. Mà chúng ta thực lực lại như thế nào tăng lên, cũng vô pháp lại ngắn ngủn trong một tháng tăng lên tới đủ để giải quyết này đó hoang long nông nỗi. Lý Văn Hạc tận tình khuyên bảo lên, chỉ cảm thấy tâm hảo mệt, nếu tìm Trần Huynh tới tiếp viện, lấy Trần Huynh thực lực lại cùng chúng ta phối hợp, tuyệt đối có thể bắt lấy này đó hoang long, đến lúc đó phân một phân, chúng ta liền có thể được đến càng nhiều tài nguyên cùng cống hiến điểm, làm chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng cường đại hơn. nói không chừng đến lúc đó sư tỷ ngươi là có thể đủ vượt qua Trần huynh. Bạch Mân căng chặt khuôn mặt nhỏ tựa hồ thả lỏng vài phần. Lý Văn Hạc mừng thầm, rèn sắt khi còn nóng tiếp tục khuyên bảo lên, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, cảm giác càng tâm mệt mỏi, cuối cùng nói được miệng khô lưỡi khô, nhưng Bạch Mân vẫn là không có đáp lại. Lý Văn Hạc sụi lơ ngồi xuống, không nghĩ nói, quá mệt mỏi, so với bị Hoang Long đuổi giết còn muốn mệt. Tính tính, ái sao sao tích đi, không nói, cùng lắm thì từ bỏ. Tuy rằng thực đáng tiếc, đây chính là một đống lớn tài nguyên, một tuyệt bút tài phú, một đại sóng cống hiến điểm a. Mập mạp, liên hệ hảo không có? Qua mười mấy tức sau, Bạch Mân mở miệng, lập tức, Lý Văn Hạc tức khắc kinh hỉ không thôi, cuối cùng là không có phí lời. Lập tức, Lý Văn Hạc vận dụng cửu trọng thiên hoàn, cấp Trần Tông đưa tin, hơn nữa định vị, chỉ cần khoảng cách không phải phi thường xa, Trần Tông liền có thể dựa vào này định vị đi tìm tới. Đây chính là cửu trọng thiên khuyết môn đồ cấp bậc đạt tới đệ tam trọng Ngọc Thanh Thiên sau có thể có được tân năng lực, ngự không tôn giả di tích nội, độn không hào nội, Trần Tông tu luyện xong, đại luyện hư thần mắt tách ra mà thành tam môn tiểu thần thông. Toàn bộ đều tu luyện đến đệ tam đoàn tụ mãn chi cảnh, nhưng đều không có lĩnh ngộ cực cảnh áo nghĩa, Trần Tông cũng không nóng nảy, chính mình còn có thời gian, vừa mới thoát ly bế quan trạng thái, cửu trọng thiên hoàn hơi hơi chấn động, liên tục 3 lần, 3 điều tin tức truyền đến, Trần Tông xem xét, điều thứ nhất tin tức là Lâm Vi âm phát, nói nàng đã đột phá đến thứ thần cấp tầng thứ 2 thứ. Lại dò hỏi Trần Tông hiện tại ở nơi nào, hay không mạnh khỏe từ từ, ngôn ngữ chi gian lơ đãng toát ra quan tâm, làm Trần Tông khe khẽ thở dài. Cũng cấp Lâm Vi âm trở về tin tức, đầu tiên là chúc mừng đối phương đột phá, tu vi tăng nhiều thực lực đại tiến, lại nói đơn giản minh một chút chính mình tình huống, hết thảy mạnh khỏe vân vân. Đạo thứ hai tin tức còn lại là Tinh Lam hội hội chủ Lam Viễn Mộng tin tức, cũng là nói nàng chuẩn bị bế quan đánh sâu vào thứ thần cấp tầng thứ 2 lần. Cũng là dò hỏi Trần Tông hiện tại ở nơi nào, mời Trần Tông đi Tinh Lam hội làm khách vân vân, kia ngôn ngữ tràn ngập dụ hoặc, phảng phất hận không thể muốn lấy thân báo đáp giống nhau. Đối này Trần Tông cũng là lắc đầu, có điểm bất đắc dĩ. Thiên Nguyên Thánh vực nội khi, chính mình cũng không có nhiều chịu khác phái hoan nghênh a. Như thế nào đi vào hư không, lại đột nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt đâu? Đương nhiên, Trần Tông đáy lòng cũng rất rõ ràng, Lam Viễn Mộng có lẽ là coi trọng chính mình không sai, nhưng càng nhiều, hẳn là coi trọng chính mình tiềm lực. Đến nỗi Lâm Vi Âm, cấp Lam Viễn Mộng đơn giản hồi phục tin tức sau, xem xét đệ tam điều tin tức, thần sắc tức khắc lãnh túc lên, này tin tức đến từ Lý Văn Hạc, còn có định vị, nhanh chóng cấp Lý Văn Hạc hồi phục tin tức, phất tay Trần Tông thu hồi độn không hào hư không tàu bay, nạp vào cửu trọng thiên hoàn trong vòng, lấy ra kia long lân lệnh bài, rót vào lực lượng sau kích phát, nháy mắt biến mất không thấy. Tiếp theo tức, Trần Tông xuất hiện ở kia hẻm núi ngoài, thân hình chợt lóe, phân biệt phương hướng sau theo cửu trọng thiên hoàn định vị. Ngự không mà đi, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền biến thành một đạo hư ảnh, ở trên hư không bên trong chiết dạng nhảy lên, vô thanh vô tức, này tốc độ càng là kỳ mau vô cùng. Hiện giờ, đại cực cảnh chi hoa cô đọng trình độ, chính là đạt tới 8 phần. Lại tu luyện 6 môn tiểu thần thông, tổng hợp thực lực so với dĩ vãng càng tinh tiến không ít. Hoang Long Tinh chính là trung giai sao trời, thể tích không nhỏ, bất quá Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân nơi sơn cốc, cùng Trần Tông nơi di tích chỗ, cách xa nhau cũng không tính xa. Ước chừng nửa ngày sau, Trần Tông đến, Trần huynh, ngươi rốt cuộc tới. Nhìn đến Trần Tông, Lý Văn Hạc tức khắc kích động không thôi, Bạch Mân cũng là nhìn Trần Tông, ánh mắt hơi hơi dao động, chợt hừ lạnh một tiếng, có điểm ngạo kiều bộ dáng, làm Trần Tông không thể hiểu được. Bất quá Trần Tông cũng không có để ở trong lòng, Bạch Mân diện mạo cùng nhỏ xinh thân hình, sẽ làm Trần Tông bất chi bất giác đem nàng trở thành một cái tiểu hài tử. Trần huynh, này bên trong sơn cốc có mấy ngàn hoang long, trong đó thứ thần cấp hơn 1000 nhiều, hình thể đạt tới 20 mét hoang long có 5 đầu. Lợi hại nhất một đầu có 23 mễ hình thể. 5 lần 7 lượt bị đuổi giết, Lý Văn Hạc cũng đem này bên trong sơn cốc hoang long mạnh yếu sờ soạng rõ ràng. Hoang long có thiên phú thần thông hoang long trọng hoàn, bởi vậy hắn cùng Bạch Mân đều là cách xa nhau rất xa thử. Sợ bị hoang long trọng hoàn lan đến, liền tính là lan đến, khoảng cách cũng đủ xa, cũng có thời gian thoát thân. 23 mễ hoang long vương, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe. 21 mễ hoang long vương thập phần cường đại, nếu không có chính mình thi triển ra siêu việt tự thân cực hạn nhất kiếm, công kích rất khó lấy đem chi giải quyết. Bất quá hiện tại, thực lực của chính mình cần phải so lúc ấy cường đại rồi rất nhiều. 21 mễ hình thể hoang long vương đối chính mình không có gì uy hát yêu ta. Bất quá 23 mễ hoang long vương tuyệt đối sẽ càng thêm cường đại. Một tia chiến ý ở trong lòng tràn ngập khai đi, vừa lúc thực lực của chính mình tăng nhiều, yêu cầu đối thủ cường đại tới thử một lần kiếm. Thân hình chợt lóe, Trần Tông trực tiếp nhảy vào bên trong sơn cốc. Từ từ, Trần huynh từ từ. Lý Văn Hạc đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sắc mặt đại biến, muốn giữ chặt Trần Tông, nhưng bất đắc dĩ tốc độ kém quá lớn, liền bóng dáng đều không có sở đến, chỉ có thể giống to. Bạch Mân lại cũng là thân hình vừa động, theo sát Trần Tông lúc sau bay vút mà ra. Các ngươi, Lý Văn Hạc thập phần bất đắc dĩ, muốn khóc ra tới, lại không có nước mắt, quán thượng đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo hai người. Muốn chết tâm đều có, tâm càng mệt mỏi, rất muốn hộc máu tam thăng, nhưng vẫn là muốn đuổi kịp. Kia có chút mập mạp bóng dáng thoạt nhìn, có vài phần phong rền vang không còn nữa hồi bi trắng. Hình như là đi chịu chết, Trần Tông tốc độ cực nhanh, chỉ là khoảnh khắc, liền hóa thành hư ảnh xuất hiện ở bên trong sơn cốc. Kiếm quang ngang qua, giống như một đạo cực quang xẹt qua chân trời, phảng phất thủy thiên một đường giao giới, mấy chục đầu hoang long tại đây một đạo tinh mịn màu tím kiếm quang dưới. Sôi nổi một đốn, không thể động đậy, máu tươi, tức khắc từ cổ cùng thân hình thượng phun vãi ra, huyết sái trời cao, nhiễm hồng bát phương, một màn này, tức khắc kêu Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc kinh tủng không thôi. Càng cường, bọn họ hai người tại đây một đoạn thời gian nội, một thân thực lực ít nhất đều tăng cường tam thành, thậm chí không ngừng, nhưng Trần Tông tăng cường biên độ, tựa hồ lớn hơn nữa càng kinh người. Mấy chục đầu bị giết hoang long trung chính là có mười mấy đầu là thứ thần cấp tầng thứ hai thứ A. Thế nhưng liền phản ứng đều làm không được, vui sướng tràn trề cảm giác, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giống nhau. Sát sát sát, đương hoang long phản ứng lại đây khi, đã có thượng trăm đầu bị Trần Tông chém giết, cường đại thực lực, quỷ dị tuyệt luân thân pháp, phảng phất tung hoành hư không tuyệt đại tích khách giống nhau. Xa xa nhìn Lý Văn Hạc đều có sởn tóc gáy cảm giác. Thật là đáng sợ, kia năm đầu hình thể đạt tới vượt qua 20 mét hoang long vương cũng bị kinh động. Rồi nổi phát ra phẫn nộ đến cực điểm giống lên một tiếng. Chợt, thiên phú thần thông thi triển, hoang long trọng hoàn, này hoang long trọng hoàn nhan sắc thâm thúy, trực tiếp bao trùm cả tòa sơn cốc, Lý Văn Hạc kêu thảm thiết một tiếng, cả người trực tiếp nằm sấp xuống, quá trầm trọng, hoàn toàn khó có thể chống đỡ, trái lại Bạch Mân, lại là đứng không ngã, quanh thân màu trắng khí thế tiêu đốt không thôi, khuôn mặt nhỏ căng chặt, vô cùng nghiêm túc, Trần Tông chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, phảng phất phải bị áp chế đến ngầm dường như, nhưng lực lượng cường đại lại làm Trần Tông chống đỡ trụ loại này trầm trọng áp lực. Tiểu hóa hư thuật, sát, bốn đạo thân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt, kia trọng lượng phảng phất giảm bớt đến mức tận cùng dường như. Chương 1993, sinh tử ở ngoài. Thật lớn bên trong sơn cốc, năm đầu hoang long vương sôi nổi gào giống, trọng hoàn khuếch tán, tàn sát bừa bãi bát phương, bên trong sơn cốc cục đá đều ở khoảnh khắc hóa thành bột. Bụi đất không dậy nổi, đều bị áp bách trên mặt đất, phảng phất trống rỗng hạ hám ba tấc, bốn đạo thân ảnh thoáng hiện. Phân biệt sát ra, thật giả khó phân biệt, huy kiếm, màu tím kiếm quang giống như lôi đình diệu không giết qua. Năm đầu hoang long vương cấp hoang long, tam đầu 20 mét hình thể, một đầu 21 mễ hình thể, một đầu còn lại là 23 mễ hình thể, Trần Tông tránh đi kia 23 mễ hoang long vương. Trước đối mặt khác bốn đầu hoang long vương xuống tay, từng cái đánh bại, nhưng kia đầu 23 mễ hoang long vương chiến lực kinh người. Cái đuôi bỗng nhiên vung, đánh đến hư không phát ra từng đợt khủng bố đến cực điểm tiếng nổ mạnh vang. Tuyên truyền giác ngộ, giống như trời sụp đất nứt, dường như ba đạo thân ảnh đều ở kia khủng bố đến cực điểm một roi dưới. Phảng phất trong nước phù mộc nhộn nhạo phập phồng, duy độc Trần Tông chân thân không chịu ảnh hưởng, nhưng như thế, thật giả lập tức rõ ràng, Trần Tông không cấm ám đạo một tiếng, này tiểu hóa hư thuật vẫn là không đủ cao thâm a. Bất quá nếu là đem này tu luyện đến cực cảnh áo nghĩa trình tự, có lẽ có thể có biến hóa đi, tiểu hóa hư thuật như thế, Trần Tông cũng không có cảm thấy thất vọng, thoáng chốc, đôi mắt trừng hai mắt phảng phất ở nháy mắt co rút lại khuếch tán, trong mắt bên cạnh phảng phất có từng đạo vòng tròn khuếch tán khai đi, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, một tầng tầng vô hình sóng gợn cũng tùy thời từ trong mắt nội bắn nhanh mà ra, ở trên hư không bên trong không ngừng mở rộng. Tiểu định không mắt, Trần Tông ở nếm thử này một môn tiểu thần thông đồng thuật uy năng như thế nào. Tiểu định không mắt duy nhất tác dụng chính là định không, cái gọi là định không chính là định trụ mỗ một chỗ hư không, làm này ở nháy mắt đọc lại, tự nhiên kia một mảnh hư không nội hết thảy cũng đều sẽ tùy theo động lại. Di tích nội Trần Tông liền nếm thử quá, thực dễ dàng là có thể định trụ một mảnh 10 mét phạm vi hư không, nhưng kia định trụ chỉ là thuần túy hư không, không có mặt khác, cho nên thực dễ dàng. Nguyên bản Trần Tông chính là tính toán kết thúc bế quan lúc sau lại tìm kiếm hoang thú tới thử một lần tiểu định không mắt chờ đồng thuật thần thông uy năng như thế nào. Lúc ban đầu tính toán là từ yếu kém hoang thú xuống tay, dần dần tăng lên khó khăn, nhìn xem này tiểu định không mắt cực hạn trình tự ở nơi nào, nhưng không nghĩ tới vừa mới kết thúc tu luyện liền thu được Lý Văn Hạc cầu viện tin tức, nhanh chóng tới rồi tiếp viện, còn chưa nếm thử một phen, hiện tại trực tiếp liền đối 23 mễ hình thể hoang long xuống tay. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào này cuồng bạo hoành đánh cái đuôi một kích. Định, trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thừa nhận siêu việt cực hạn lực lượng giống nhau. Đôi mắt ở khoảnh khắc mở rộng, trong mắt cũng phảng phất muốn căng bạo dường như, vô số sóng gợn ở đồng tử trong vòng không ngừng khuếch tán. Phảng phất tinh hoàn nổ mạnh dường như, Trần Tông cảm giác chính mình thần thức không ngừng mãnh liệt mà ra, xuyên thấu qua đôi mắt, phảng phất muốn đem đôi mắt căng nứt giống nhau, phụ tải, vượt quá tưởng tượng cường, nhưng hiệu quả cũng thực không tồi. Hoàng Long Vương kia cuồng bạo đến cực điểm, đuôi bộ một kích phảng phất bị vô số vòng tròn sở khuếch tán trói buộc giống nhau, ở khoảnh khắc một đốn không thể động đậy, thập phần quỷ dị một màn. Kiều Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc sôi nổi kinh hãi, là cái dạng gì lực lượng thế nhưng làm Hoàng Long Vương kia cuồng bạo đến cực điểm, cái đuôi một kích tạm dừng ở trên hư không bên trong vẫn không nhúc nhích, là Hoàng Long Vương chính mình khống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ế, không, nhìn ra được, kia cái đuôi tuy rằng tạm dừng trụ, lại không ngừng phát ra ra từng luồng mạnh mẽ đến cực điểm cuồng bạo vô cùng lực lượng. Không ngừng chấn động, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, phảng phất muốn bằng bạo lực phương thức tránh thoát trói buộc. Một tức, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian, Trần Tông liền cảm giác chính mình thần thức kịch liệt tiêu hao. Gánh nặng thực trọng, sát, thân hình chợt lóe, Trần Tông từ bỏ tiểu định không mắt uy năng. Nhất kiếm lướt qua kia cuồng bạo đến cực điểm cái đuôi, sát hướng một đầu 20 mét hình thể Hoang Long Vương. Nhất kiếm chu sát, thế nhưng tiêu hao ta một nửa thần thức, Trần Tông thân hình chiết giả, tránh đi mặt khác một đầu Hoang Long Vương công sát, âm thầm kinh hãi không thôi, này chỉ là định trụ kia một đầu 23 mễ hình thể Hoang Long Vương cái đuôi một kích mà thôi. Hơn nữa chỉ là một tức thời gian mà thôi, tiêu hao thật là thực kinh người, bất quá, hiệu quả lại cũng thực không tồi, có đôi khi, cường địch tranh chấp, chỉ sinh tử chỉ ở một tức. Này tiểu định không mắt là vô pháp làm thường quy thủ đoạn, lại có thể là một loại đòn sát thủ, đến nỗi khinh thường hư mắt lại là một môn xem che giấu đồng thuật thần thông. Đối phó tiểu hóa hư thuật tiểu tàng không thuật bực này thực dùng tốt. Như vậy hiện tại, liền tới thử một lần tiểu hướng hư mắt uy năng hào. Đôi mắt lại lần nữa run lên, trong mắt ở nháy mắt, phảng phất từ bốn phía bên cạnh hướng bên trong co rút lại giống nhau. Một thật mạnh sóng gợn gợn sóng kích động, cuối cùng ở trong mắt nhất trung tâm tụ hợp vì một chút hắc mang. Đánh sâu vào lưỡng đạo vô hình lực lượng, tức khắc từ Trần Tông hai trong mắt nội bắn nhanh mà ra. Trực tiếp nhảy vào kia một đầu 21 mễ hình thể Hoang Long Vương. Kia Hoang Long Vương chỉ cảm thấy trong óc phảng phất bị hai cổ như có như không mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đánh sâu vào, đầu choáng váng não trướng, tựa hồ muốn vỡ ra dường như, vô cùng khó chịu, nhịn không được kịch liệt rung đùi đắc ý gào giống không thôi. Nghe tới thanh âm có chút hỗn loạn, luyện tâm về nhất kiếm phá không, vô thanh vô tức trực tiếp xuyên vào kia Hoang Long Vương đôi mắt trong vòng. Thân kiếm đâm vào đôi mắt lúc sau, phảng phất có lôi âm cuồn cuộn, ở Hoang Long Vương phần đầu nội nổ tung, nặng nề vô cùng, trực tiếp liền đem Hoang Long Vương đầu óc cắn nát, kinh người đến cực điểm kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian. Kia Hoang Long Vương lung lay hướng nghiêng về một phía hạ. Hai đầu, ngắn ngủn 10 tức đều không đến thời gian, cường đại Hoang Long Vương đã bị Trần Tông đánh chết hai đầu. Một màn này xem đến Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc hai người mí mắt thẳng nhảy. Quá hung tàn, kia chính là Hoang Long Vương a, không phải bình thường Hoang Long. Liền như vậy chém đồ ăn thiết dưa giết chết, hơn nữa vẫn là đồng thời đối mặt năm đầu Hoang Long Vương dưới tình huống. Lý Văn Hạc tự phó 100 chính mình đi lên cũng là một cái bị trà đạp dẫm toái kết cục, thậm chí 1000 cái chính mình cũng là như thế. Rốt cuộc kia Hoang Long trọng hoàn quá biến thái, vô khác nhau trọng áp, khiêng không được chính là khiêng không được, cùng người nhiều ít người không có gì quan hệ, chỉ cùng thân thể thực lực mạnh yếu có quan hệ. Có thể nói là chiến trường vũ khí sắc bén, thiết tưởng một chút nắm giữ Hoang Long trọng hoàn bực này thần thông, ở trên chiến trường một thi triển, trực tiếp liền đem đối phương thiên quân vạn mã đều áp nằm sấp xuống. Kiểu gì kinh người, 100 cùng 1000 cái thậm chí 1000 cái, lại có cái gì khác nhau? Chỉ cần vào Hoang Long trọng hoàn trong phạm vi, chỉ cần là vô pháp chống đỡ được kia trọng hoàn trọng áp, đều phải trúng chiêu, ngẩng cổ chờ chém, tiểu đột ảnh thuật, thoáng chốc, Trần Tông hóa thành hư ảnh chiết giả, tránh đi dư lại tam đầu Hoang Long Vương vây sát, khí kình tạc nứt bát phương, hỗn loạn vô cùng, kia một phương hư không nổi. Bởi vì tam đầu Hoang Long Vương cuồng bạo đến cực điểm công kích, phảng phất có thiên lôi địa hỏa câu động, phá hủy hết thảy, vô khác nhau công kích, hoàn toàn bao trùm, vô luận như thế nào, đều không thể né tránh khai. Tam đầu lâm vào cuồng bạo trạng thái Hoang Long Vương, càng là há mồm phun ra từng đoàn mãnh liệt ám vàng sắc ngọn lửa, bao phủ phạm vi cây số trong vòng hết thảy, đốt cháy, kịch liệt đốt cháy, phảng phất muốn đem thiên địa chi gian sở hữu hết thảy toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô, mãnh liệt nguy cơ cảm tức khắc tràn ngập toàn thân, làm Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, bực này ngọn lửa, uy lực thập phần đáng sợ, một khi bị thiêu đốt, chính mình phòng trừng cũng sẽ thật không dễ chịu. Phúc Lâm Tâm đến, Trần Tông trước thi triển ra tiểu hóa hư thuật, lại tiếp theo thi triển ra tiểu đột ảnh thuật, thân hình ở khoảnh khắc hóa thành một đạo hư ảnh, từ thật hóa hư lại phảng phất tinh hoàn nhảy đánh, rồi lại không có thoát ly ngọn lửa phạm vi, thậm chí liền phạm vi đều không lớn, cố tình thập phần kỳ diệu, hết thảy ngọn lửa đều không thể lan đến gần Trần Tông. Rõ ràng là đang ở ngọn lửa bên trong, lại phảng phất cách ly với ngọn lửa ở ngoài, giống như muốn dung nhập ngọn lửa sở vô pháp chạm đến càng sâu trình tự hư không tầng ngoài dưới. Dùng một loại hình dung, đó chính là ngọn lửa thiêu đốt chính là hư không tầng ngoài. Mà Trần Tông Phúc lâm tâm đến đem tiểu đột ảnh thuật cùng tiểu hóa hư thuật kết hợp lúc sau. Phảng phất ở khoảnh khắc trốn vào hư không tầng ngoài dưới giống nhau. Nhìn như thân ở với ngọn lửa bên trong, rồi lại không cho ngọn lửa đốt tới. Thập phần kỳ diệu, loại cảm giác này, kêu Trần Tông cảm thấy vô cùng thần kỳ. Vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm. Chỉ là khoảnh khắc, năm đạo ảo giác xuất hiện ở Trần Tông bốn phía. Theo Trần Tông chân thân đồng thời xuất kiếm, phun ra từng đoàn ám vàng sắc ngọn lửa lúc sau. Tam đầu Hoang Long Vương hơi thở rõ ràng giảm xuống một mảng lớn. Hiển nhiên kia ngọn lửa uy lực cường đại, lại cũng đề cập đến căn bản tính lực lượng, giống như nào đó bí pháp giống nhau. Này, đúng là cơ hội tốt, sấn này bệnh muốn này mệnh, lục đạo kiếm quang, lưỡng đạo phân biệt sát hướng hai đầu 20 mét hình thể Hoang Long Vương. Bốn đạo tụ hợp vì một, sát hướng 23 mễ Hoang Long Vương, tốt xấu cũng là cường đại nhất Hoang Long Vương, đương nhiên muốn trọng điểm chiếu cố, phun ra kia một ngụm lửa cháy lúc sau Hoang Long Vương đều lâm vào suy yếu trạng thái chung. Căn bản là ngăn không được Trần Tông kiếm, sát, tam đầu Hoang Long Vương than khóc gào giống, lung lay sắp đổ, liên tục ba đạo thanh âm vang lên, trầm thấp nặng nề, đại địa chấn động không thôi, mặt khác Hoang Long nhóm sôi nổi phát ra than khóc gầm rú. Chúng nó vương đã chết. Trong lúc nhất thời, một đầu đầu Hoang Long lại ngửa mặt lên trời rít gào. Gào giống thanh kinh thiên động địa, phảng phất là ở vì chúng nó vương tiễn đưa, rồi lại tràn ngập một loại tức giận cùng kiên quyết, đánh sâu vào, dũng mãnh không sợ chết đánh sâu vào, Hoang Long nhóm sôi nổi hướng Trần Tông phóng đi, dù cho biết không địch, cũng nghĩa vô phản cố, phảng phất vì vương tuẫn táng. Trần Tông khẽ cau mày, huy kiếm, kiếm quang phá không giết qua, không cần thi triển cái gì tuyệt chiêu, chỉ bằng Tử Lôi kiếm cùng Tâm Chi kiếm ý cùng với Thái Sơ kiếm nguyên mũi nhọn sắc bén, liền đủ để đem này đó hình thể không đến 20 mét Hoang Long thân hình toàn bộ đều cắt ra. Nhất kiếm chặt đứt, này ở phía trước là khó có thể làm được, hiện tại, đơn giản là thực lực càng cường, Hoang Long nhóm từ bốn phương tám hướng khởi xướng tử vong đánh sâu vào. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa dường như, một loại đem sinh tử hoàn toàn không để ý, chỉ vì vương tuẫn táng tiên quyết tràn ngập ở thiên địa chi gian. Cái loại này hơi thở, nhuộm đẫm bốn phía, xông thẳng tâm thần chỗ sâu nhất, làm Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, sinh ra vài phần không đành lòng, thu kiếm sao, không, nếu phải vì vương tuẫn táng, như vậy chính mình nên thành toàn chúng nó, phương không phụ này trung nghĩa, vì thú loại, lại cũng có người sở khó có thể với tới tâm huyết. Sát, nhất kiếm dưới. Tàn sát thương sinh, một đầu đầu Hoang Long ngã vào Trần Tông dưới kiếm, máu chảy thành sông, nhưng Hoang Long lại không có chút nào sợ hãi, không có nửa phần chần chờ cùng sợ hãi, chỉ lấy sinh mệnh vì đại giới khởi xướng đánh sâu vào. Chỉ cầu đem người này giết chết. Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc ngơ ngẩn nhìn chăm chú, trong lúc nhất thời, nội tâm giống như sông cuộn biển gầm chấn động không thôi. Cái loại này cảm xúc, gọi bọn hắn khó có thể hình dung đến rõ ràng, chỉ cảm thấy tựa hồ có thứ gì muốn từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, tăng cường, lại dâng lên mà ra. Không bao lâu, cả tòa thần lớn bên trong sơn cốc Hoang Long đều bị đánh chết không còn, thi hoành khắp nơi huyết lưu như hà, mùi máu tươi tràn ngập bát phương, chỉ có một đạo cầm kiếm thân ảnh ngạo nghễ sừng sững. Chương 1994, lớn nhất tiền lời giả. Thân hình ngạo nghễ sừng sững trời cao, Tử Lôi kiếm chỉ xéo, từng giọt ảm đạm máu tươi theo kiếm tích chảy xuôi nhỏ giọt. Tháp tháp tháp, hơi thanh thúy lại mang vài phần nặng nề tiếng nước tại đây tĩnh mịch bên trong sơn cốc vang lên. Một tầng tầng huyết sắc sóng gợn gợn sóng với trên mặt đất huyết hà trung nhộn nhạo khai đi. Tử vong, mấy ngàn đầu Hoang Long tất cả tử vong, thì hoành khắp nơi máu chảy thành sông, như một chỗ tu la lò sát sinh, đương cuối cùng một giọt máu tươi nhỏ giọt, Trần Tông vãn ra một đóa sáng lạn màu tím lôi quang kiếm hoa. Tử Lôi kiếm trở vào bao, kiếm minh thanh chợt vang vọng bát phương, phảng phất ở khoảnh khắc, giống như ngày đó âm mênh mông cuồn cuộn tập cuốn mà qua. Đem bên trong sơn cốc sát khí cùng tĩnh mịch thổi tan, như gió thổi quét qua khói bếp. Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc cũng ở khoảnh khắc tỉnh táo lại. Nội tâm là ngăn không được kinh hãi, một người một kiếm, tàn sát toàn bộ Hoang Long, kiểu gì thực lực, kiểu gì phong thái tuyệt luân. Bạch Mân khuôn mặt nhỏ thượng, chăm chú nhìn Trần Tông trong mắt, lập lòe tia sáng kỳ dị liên tục, có một loại nói không nên lời vui sướng, liền nàng chính mình đều cảm thấy mạc danh. Chợt, tiểu nắm tay nắm chặt, nội tâm càng là xuất hiện một cổ khó có thể miêu tả ý chí chiến đấu. Đôi mắt chỗ sâu trong, nở rộ ra ý chí chiến đấu phảng phất chặn đánh toái hư không. Ta nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua ngươi, Bạch Mân âm thầm nói, ngữ khí vô cùng kiên định. Tiếp theo, tự nhiên là phân phối, lần này là Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân phát hiện, lại là bọn họ cầu viện, Trần Tông tới rồi tiếp viện, một người một kiếm chém hết toàn bộ, cho nên, công lao Trần Tông là lớn nhất, bất quá, chính mình ăn thịt, cũng muốn cho người khác ăn canh, đặc biệt là này hai người còn coi như là chính mình bằng hữu. Như vậy, Trần Tông cầm đi năm đầu Hoang Long Vương xác chết, đến nỗi mặt khác Hoang Long. Trần Tông lại là đều nhường cho Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc. Trần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lý Văn Hạc khó được chính thức bộ dáng, này đó Hoang Long xác chết, mang về, đủ để cho hắn lại được đến một đợt cống hiến điểm. Đi thôi, Trần Tông cười nói, thời gian không nhiều lắm, khoảng cách một năm nhiệm vụ kỳ hạn, cũng là thời điểm cần phải trở về. Ba người đem bên trong sơn cốc hoang long xác chết toàn bộ đều thu thập xong lúc sau. Liền ngự không dựng lên, nhanh chóng hướng tới một nguyên giáo đã kiến tạo tốt cứ điểm bay vút mà đi. Là thời điểm rời đi hoang long tinh phản hồi một nguyên tinh. Ven đường, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là vui sướng không thôi. Chuyến này luận cập thu hoạch, lớn nhất, hẳn là chính mình đi. Đầu tiên là tại nơi đây cùng hoang long vương một trận chiến. Phát ra siêu việt cực hạn nhất kiếm, mượn này truy tìm tiến tới hiểu ra, thân dung thiên địa tâm hóa tự nhiên, đem tự thân đủ loại tiềm lực tiến thêm một bước khai quật ra tới. Tới gần chân chính cực cảnh, lại bởi vì cứu người duyên cớ chém giết tinh phỉ một tôn thống lĩnh. Đạt được ngự không tôn giả lưu lại lệnh bài, tiến vào này di tích nội, được đến hai môn thiên thần thông truyền thừa cùng với một con thuyền đỉnh giai hư không tàu bay. Bất luận là cái loại này thu hoạch, đều đủ để gọi người vạn phần đỏ mắt, đặc biệt là người sau, hai môn thiên thần thông cùng một con thuyền đỉnh giai hư không tàu bay. Nếu bị một nguyên giáo biết đến lời nói, 89 phần 10 sẽ không tiếc hết thảy đại giới mưu đoạt. Cho nên vô luận như thế nào, đều cần thiết bảo vệ cho bí mật này, không thể đủ lộ ra chút nào manh mối, nếu không chờ đợi chính mình, tuyệt đối là đến từ chính cường giả thủ đoạn, vô pháp chống đỡ vô pháp phản kháng, như vậy bí mật, trừ bỏ chính mình ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể nói. Thực mau, ba người liền phản hồi sơn cốc cứ điểm, tiến vào hư không phi thuyền nội, đây là một con thuyền trung giai hư không phi thuyền, này giá trị cũng thực kinh người, còn có điểm thời gian, chờ đợi mặt khác chân truyền đệ tử trở về, tới khi, trừ bỏ Trần Tông ngoại, là 23 cái chân truyền, rời đi khi, lại chỉ còn lại có 17 cái, ước chừng có 6 cái chân truyền chết ở Hoang Long Tinh Thượng. Tổn thất không thể nói không lớn, lấy này trung giai hư không phi thuyền tốc độ, từ Hoang Long Tinh bay đến một nguyên tinh, kia đến tiêu phí không ít năm, nhưng lần lượt bắt đầu dùng hư không xuyên qua hạ, liền có thể không ngừng ngắn lại thời gian. Đương nhiên, mỗi một lần hư không xuyên qua sau, đều yêu cầu một đoạn thời gian tới làm lạnh phi thuyền lò luyện. Nếu không sẽ bởi vì nháy mắt bùng nổ chịu tải năng lượng quá cường mà dẫn tới lò luyện hư hao nghiêm trọng, thậm chí là lò luyện trực tiếp nổ mạnh. Hư không phi thuyền lò luyện nổ mạnh hậu quả là cái gì? Sớm đã từng có ví dụ, đó chính là tùy theo oanh một tiếng, chỉnh con hư không phi thuyền ở trên hư không giữa nổ thành một đóa pháo hoa. Trên phi thuyền người đều phải chết, cho dù là thông thần cảnh, không kịp thoát thân dưới tình huống, cũng có không nhỏ khả năng sẽ chết. Lý huynh, hỏi một chút ngươi, hư không phi thuyền cùng hư không châm tinh giá trị bao nhiêu? Trần Tông hỏi một cái thực chẳng qua vấn đề, Lý Văn Hạc cũng không nghi ngờ có hắn. Liền nhất nhất thuyết minh lên, hư không phi thuyền tam đại phân loại cùng năm đại cấp bậc. Giá trị bất đồng, như hư không tàu bay, cấp thấp muốn 100 vạn hư không tệ. Nếu là cấp thấp hư không phi thuyền nói, tác không ngừng, bởi vì này hình thể càng khổng lồ, sở hao phí tài liệu càng nhiều, vì cung cấp cũng đủ động lực, lò luyện cũng cần thiết lớn hơn nữa. Bởi vậy, cấp thấp hư không phi thuyền ít nhất giá trị 300 vạn. Đến nỗi hư không phi hạm, chính là chiến lược cấp, gần là cấp thấp, cũng muốn hơn 1.000 vạn hư không tệ mới có thể mua được đến. Rốt cuộc hư không phi hạm ước chừng có vạn mét lớn nhỏ, sở yêu cầu tài liệu kinh người, kia lò luyện cũng cần thiết rất lớn, phí dụng càng cao, lúc sau còn lại là hư không châm tinh, cấp thấp hư không châm tinh, một khối liền yêu cầu 100 hư không tệ, trung giai hư không châm tinh giá trị 1.000 hư không tệ, cao giai tắc giá trị 1 vạn hư không tệ, đến nỗi đỉnh giai cùng siêu giai, Lý Văn Hạc lại không rõ ràng lắm, kia tựa hồ là một loại bí ẩn. Trần Tông nghe được Lý Văn Hạc giới thiệu, âm thầm líu lưỡi không thôi, hư không châm tinh giá trị lại là như vậy cao, thật là dọa người a. Suy nghĩ một chút, chính mình hiện tại tài phú cũng coi như là thực kinh người đi, một con thuyền đỉnh giai hư không tàu bay cùng với còn thừa 100 khối đỉnh giai hư không châm tinh, không biết giá trị nhiều ít. Trung giai hư không tàu bay mỗi một lần khởi động hư không xuyên qua đều phải tiêu hao 10 khối trung giai hư không châm tinh, cũng chính là một vạn hư không tệ, mà trung giai hư không phi thuyền mỗi một lần khởi động hư không xuyên qua tác muốn tiêu hao 30 khối trung giai hư không châm tinh, giá trị tam vạn hư không tệ. Đến nỗi trung giai hư không phi hạm mỗi một lần khởi động hư không xuyên qua đều phải tiêu hao 100 khối trung giai hư không châm tinh, giá trị 10 vạn hư không tệ. Đây là cái gì? Đây là thiêu tiền. Hư không phi thuyền chính là chân chính thiêu tiền nhà giàu, cũng khó trách những cái đó chưa từng đi ra hư không không đến sao trời cấp thế lực căn bản là không có hư không phi thuyền nhưng dùng, bởi vì liền tính là khẽ cắn môi mua cũng dùng không dậy nổi. Lấy trung giai hư không phi thuyền vì lệ, đồng dạng là một hư không năm khoảng cách, áp dụng phi hành sở tiêu hao hư không châm tinh ước chừng là 7-8 khối tả hữu, nhưng nếu là khởi động hư không xuyên qua nói, tác muốn tiêu hao 10 khối, sẽ nhiều ra 2-3 khối tả hữu, bởi vì phi hành khi, lò luyện là đem hư không châm tinh lực lượng chậm rãi phóng xuất ra tới. Vận dụng suất rất cao, nhưng hư không xuyên qua khi lại là trực tiếp bùng nổ. Trong nháy mắt bùng nổ, khó tránh khỏi sẽ tạo thành không cần thiết tiêu hao. Đương nhiên, hư không xuyên qua là đem một năm lộ trình ngắn lại ở ngắn ngủn trăm tức trong vòng. vô hình giữa tiết kiệm đại lượng thời gian. Đây là chỗ tốt, có đôi khi, thời gian nhất giá rẻ, nhưng có đôi khi, thời gian nhất quý giá. Hết thảy tương đối mà nói, hiểu biết cũng đủ sâu. Trần Tông cũng không có hỏi nhiều, tiến vào khoang nội bế quan, hư không xuyên qua khi, còn phải mở ra bảo hộ công năng, sợ bị hư không xuyên qua sở mang đến hư không thâm tầng áp lực đập vụn. Một đoạn thời gian sau, rốt cuộc bình yên vô sự đến một nguyên tinh. Tại đây quá trình giữa, Trần Tông cửu trọng thiên khuyết nhiệm vụ cũng kết toán xong, đạt được 100 cửu thiên điểm, hơn nữa còn được đến một cái danh hiệu Hoang Long săn giết giả, hai cái danh hiệu, hơn nữa cũng đủ cửu thiên điểm. Trần Tông cửu trọng thiên khuyết môn đồ cấp bậc cũng thành công tăng lên vì đệ tam trọng Ngọc Thanh Thiên, mà Lâm Vi Âm cũng được đến khen thưởng 100 cửu thiên điểm. Phải biết rằng nơi này chính là một nguyên tinh hệ, vì một nguyên giáo đại bản doanh nơi, tuy rằng cũng tồn tại tinh phỉ, nhưng không có như vậy đại lá gan trực tiếp đối một nguyên giáo hư không phi thuyền xuống tay. Nếu không chờ đợi bọn họ chính là một nguyên giáo lửa giận cùng đuổi giết. Liên can chân truyền sôi nổi rời đi, cần thiết đem chuyến này hết thảy đều đăng báo. Đến nỗi Trần Tông, còn lại là đưa tin cấp Tô Loạn, lại đi trước Tô Loạn động phủ. Vừa lúc, ta tính toán phản hồi đệ nhị trấn giới thành, cùng nhau đi thôi. Tô Loạn cười nói, hảo, Trần Tông không có gì dị nghị. Ở chỗ này, chính mình chung quy là người ngoài, không thể lâu dài đợi. Phân biệt cấp Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc đưa tin lúc sau, Trần Tông liền theo Tô Loạn nhích người, cưỡi Tô Loạn hư không tàu bay, nhanh chóng rời đi một nguyên tinh. Nhanh như vậy, ta còn tưởng cùng ngươi uống mấy chén đâu. Không bao lâu, Lý Văn Hạc liền trở về tin tức, tiếp theo, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Đây là Bạch Mân hồi tin tức, thật là một cái ngạo kiều tiểu hài tử a. Phân biệt cấp hai người trở về tin tức lúc sau, Trần Tông liền tiến vào hộ thể khoang nội, bởi vì muốn bắt đầu hư không xuyên qua, Tô Loạn hư không tàu bay là chính mình mua sắm. Vì chung giai trình tự, tựa hồ tiêu phí 500 vạn hư không tệ, tắc làm Trần Tông âm thầm líu lưỡi không thôi. Như thế, từ đệ nhị trấn giới thành đi vào một nguyên tinh lại phản hồi, liền muốn vận dụng thật nhiều thứ hư không xuyên qua, ít nhất đến vượt qua 10 lần, ý nghĩa, đến thiêu hủy ít nhất 10 vạn hư không tệ. Người nghèo thật là dùng không dậy nổi a. Đương lại lần nữa bước lên đệ nhị trấn giới thành khi, Trần Tông có vài phần cảm khái, nơi này, xem như chính mình ở trên hư không nội cái nôi đâu. Tuy rằng quá trình cũng tao ngộ đến một ít nguy hiểm, nhưng đều hóa hiểm vi di, hơn nữa thu hoạch tinh người. Thông qua Tô Loạn, Trần Tông nhanh chóng đem ở Hoang Long tinh thượng đoạt được đến đủ loại tài nguyên buôn bán rớt, đổi thành hư không tệ. Bởi vì Trần Tông phát hiện, không có đủ hư không tệ, liền tính là có hư không tàu bay, cũng không dám tùy tiện dùng a. Hoang Long tinh thượng, Trần Tông phía trước phía sau được đến tài nguyên cũng không ít. Trừ bỏ hoang thú xác chết ngoài, còn có một ít chân quý khoáng thạch cùng dược liệu từ từ, rất có giá trị, cuối cùng mới được đến 10 vạn xuất đầu hư không tệ. Như vậy nhiều tài nguyên, lại chỉ đổi đến 10 vạn hư không tệ mà thôi, này không khỏi làm Trần Tông cảm khái kiếm tiền khó khăn. Đương nhiên, hư không tệ xem như thông thần cảnh trình tự, thông thần cảnh dưới cấp bậc tài nguyên, giá trị thật sự là hữu hạn thật sự, nếu không có Trần Tông lúc này đây thu hoạch kinh người, căn bản sẽ không có nhiều như vậy. Làm xong hết thảy, Trần Tông liền nhích người đi trước Phi Tuyết Các, còn trước tiên cấp Lâm Vi Âm đã phát một cái tin tức. Đường Trần Tông đi vào Phi Tuyết Các khi liền phát hiện, các ngoại đứng một đạo cao gầy kiều tiếu thân ảnh, chính nhón chân mong chờ, nhìn đến Trần Tông khi, liền như tuyết liên nở rộ lộ ra mỉm cười, ngươi đã trở lại, Lâm Vi Âm vui sướng không thôi, chúc mừng ngươi đột phá. Trần Tông cười nói, lấy ra một ngụm xương bạch trường kiếm, đây là lưu lại ngoại thần binh, tính toán đưa cho Lâm Vi Âm coi như lễ vật, cảm ơn, nếu không có ngươi tương trợ, ta cũng vô pháp dễ dàng như vậy đã đột phá. Lâm Vi Âm nhận lấy lễ vật, thập phần thích. Chương 1995, Đông Đình Kiếm nói, bận rộn sau nhật tử, liền biến thành thanh nhàn. Vẫn như cũ là tu luyện, tìm hiểu, lặp đi lặp lại, Trần Tông lại thích thú, Hoang Long tinh một hàng cho chính mình mang đến chỗ tốt là thật lớn. Giờ cũng muốn tĩnh hạ tâm tới, tinh tế hồi ngộ một phen, có lẽ có thể ở nguyên bản cơ sở thượng, càng tinh tiến một phân. Ngoài ra, Lâm Vi Âm cũng sẽ tìm tới, cùng Trần Tông luận bàn kiếm pháp, Trần Tông cũng đem kiếm khí lôi âm cùng hư không lưu ngân kỹ xảo truyền thụ. Nhưng Lâm Vi Âm chỉ là nắm giữ kiếm khí lôi âm gia lông, lại không có nắm giữ hư không lưu ngân. Đó là do luyện kiếm thành ti cùng kiếm khí lôi âm càng cao thâm kỹ xảo. Thời gian trôi đi, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình mỗi một ngày đều ở chậm rãi tinh tiến. Làm Viễn Mộng cũng đột phá, sau đó biết được Trần Tông trở lại đệ nhị trấn giới thành sau, thường thường liền tới thoán môn, có đôi khi vừa lúc cùng Lâm Vi Âm tương ngộ, lại là không tránh được một phen đấu võ mồm. Như thế, lại là một tháng thời gian trôi qua, tân một lần xuất bản thần bảng cũng ra tới, 1080 cái thứ thần cấp, lại có điều biến động, hoặc là xóa tên, hoặc là tân nhân thay thế được, lại hoặc là thứ tự thay đổi, tăng lên hoặc là hạ thấp từ từ. Tử lầu nội, nghị luận sôi nổi, mau nhìn xem, Bạch Diêm La có hay không động tĩnh gì. Hiển nhiên, Bạch Diêm La thực chịu chú ý, không có, từ đánh bại trưởng nhạc quân thay thế được sau, Bạch Diêm La thật giống như biến mất, biến động lớn nhất hẳn là Thiên Tâm kiếm đi, lúc này đây, thế nhưng trực tiếp danh liệt đệ thập, không thể tưởng tượng, hôm nay Tâm kiếm cũng bất quá là đánh bại lấy mạng cuồng đồ mà thôi. Ngoài ra cũng không có cái gì lộ rõ chiến tích, như thế nào liền danh liệt đệ thập đâu? Tử lầu nội nghị luận sôi nổi, thập phần khó hiểu, thứ thần bảng thứ tự thay đổi, giống nhau này đây chiến tích vì chuẩn, tỉ như đánh bại cái nào thứ tự, liền đem chi thay thế được, cực nhỏ xuất hiện loại này không có gì chiến tích, lại trực tiếp thứ tự tiêu thăng tình huống, khó hiểu, cũng không phục, thứ thần bảng chính là thành chủ phủ sở ban bố, hẳn là sẽ không làm lỗi, cũng có người nói như thế nói, cho tới nay, thành chủ phủ ban bố thứ thần bảng chưa bao giờ ra sai lầm lầm, sớm đã bị coi như là một loại quyền uy. Rốt cuộc, Trần Tông đánh bại một nguyên giáo Tà Phong Tế Vũ không cần phải về Tam kiếm sự tình. Cũng không có truyền lưu như vậy quàng, kia cùng nơi này người, kém quá xa, đệ nhị trấn giới thành nội, mỗ một môi sao thượng, sau lưng Tam kiếm Rear Map nhìn mới nhất một bản thứ thần bảng. Mặt vô biểu tình, chợt khóe miệng nhếch lên, lộ ra một mặt cười lạnh, đáy mắt, càng là phiếm khai một tia lạnh lẽo, Thiên Tâm kiếm, thế nhưng đem ta bài trừ tiền 10, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi là cái gì ngoạn ý, tùy hay vung, vứt bỏ lần đó thần bảng sách. Rear Map quay người lại, liền hóa thành hư ảnh biến mất không thấy, thứ thần bảng đổi mới, làm Thiên Tâm kiếm Trần Tông thanh danh đại trướng, bái phỏng, mượn sức Trần Tông người càng nhiều, không thắng này phiền, Trần Tông dứt khoát bế quan, ngăn chặn hết thảy bái phỏng, thành chủ phủ nội, Tô Loạn lại là hơi hơi mỉm cười, đem Trần Tông xếp vào thứ thần bảng đệ thập, cũng là trải qua một phen suy xét, hiện tại Trần Tông một thân thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Kỳ thật Tô Loạn cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nếu có thể đánh bại Không Về kiếm, xếp vào thứ thần bảng đệ thập đương có tư cách, đến nỗi hay không càng cao, chỉ có chiến qua mới rõ ràng, như thế, lại là một tháng qua đi, Trần Tông kết thúc một lần bế quan, xem xét cửu trọng thiên hoàn, có mấy cái tin tức, này đó tin tức, có Lâm Vi Âm cũng có Lam Viễn Mộng, còn có Lý Văn Hạc, đại thể là thăm hỏi từ từ, cuối cùng một cái tin tức lại là khiến cho Trần Tông chú ý. Đó là một cái tên là Đông Đình Kiếm Viên phát ra tin tức. Đông Đình Kiếm Viên, nghe tới tựa hồ không phải người tên họ, mà như là nào đó địa điểm tên. Kia tin tức cũng rất đơn giản, Đông Đình kiếm viên ít ngày nữa đem mở ra, phàm thông thần cảnh dưới kiếm tu, đều có thể nhập viên luận kiếm, Đông Đình kiếm viên, Trần Tông trầm ngâm mấy tức, liền đưa tin cấp Tô Loạn, dò hỏi việc này, không bao lâu, Tô Loạn liền hồi phục tin tức, quả nhiên, hỏi đối người, trong hư không, có rất nhiều cường giả, trong đó một bộ phận là kiếm đạo cường giả, rốt cuộc tu kiếm đạo người không ít, có thể nói, 10 cái tu luyện giả, ít nhất có 3 cái là luyện kiếm, tỷ lệ rất là kinh người. Rất nhiều kiếm đạo cường giả giữa, tính tình từng người bất đồng, có kiếm đạo cường giả tính tình quái gở, không mừng cùng người giao lưu, có kiếm đạo cường giả thích giết chóc, một lời không hợp liền phải rút kiếm giết người, có kiếm đạo cường giả cao thâm khó đoán, hành tung bất định, có kiếm đạo cường giả tác tính tình ôn hòa, nhã nhặn lịch sự thanh nhã, nhưng, cực nhỏ có kiếm đạo cường giả nguyện ý quảng chịu môn đồ. Chỉ điểm, dẫn đường hậu bối kiếm đạo, toàn bộ trong hư không, như vậy kiếm đạo cường giả, nhất nổi danh đúng là Đông Đình Kiếm Sơn chủ nhân. Bị tôn vì Đông Đình kiếm chủ, Đông Đình kiếm sơn ở vào trong hư không, theo ở trên hư không nội không ngừng phiêu lưu, vì chỉ điểm dẫn đường càng nhiều hậu bối kiếm đạo, khai quật ra càng nhiều kiếm đạo thiên tài, Đông Đình kiếm chủ thân thủ chế tạo nhiều làm ông chủ đình kiếm viên. Phân tán ở trên hư không bên trong, khắp nơi phiêu lưu, đường trải qua kia một tòa tinh hệ khi, liền sẽ hiện hóa mà ra, thông qua cửu trọng thiên khuyết tuyên bố tin tức, làm càng nhiều kiếm tu hậu bối đi trước, nhập viên luận kiếm, mà nhập viên luận kiếm chỉ là cơ bản nhất, chân chính chính là thông qua luận kiếm xoát tuyển ra càng xuất sắc kiếm đạo hậu bối, có thể tiến vào Đông Đình kiếm sơn, thăm viếng kiếm sơn, thậm chí có thể được đến Đông Đình kiếm chủ tự mình luận kiếm nói. Đông Đình kiếm chủ chính là trong hư không kiếm đạo chí cường giả chi nhất, có thể được đến này chỉ điểm, thậm chí bị này thu về môn hạ nói, không biết là bao lớn cơ duyên, quả thực kinh người. Đông Đình kiếm chủ, Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nhớ tới mất đi tà kiếm đã từng chủ nhân, tựa hồ đã kêu làm mất đi kiếm chủ hai chữ. Tựa hồ là một loại tôn vinh, càng là một loại trí cao vô thượng tượng trưng, vĩnh hằng chiến bảo tam đại chúa tể, phòng trừng chính là kiếm chủ này một tầng thứ tồn tại đi. Nói cách khác, kia đại biểu chính là trong hư không mạnh nhất thực lực. Có thể trở thành kiếm chủ tọa hạ đệ tử, kiểu gì thù vinh, kiểu gì đại cơ duyên, sở hữu kiếm tu, đều sẽ cảm thấy kích động đi. Trần Tông, cũng là tâm động, đối với kia Đông Đình kiếm viên, tự nhiên cũng thập phần tò mò, Đông Đình kiếm viên chính là kiếm tu đại cơ duyên, đương muốn nắm chắc được. Tô Loạn lại truyền đến tin tức, nếu ngươi có thể bị Đông Đình kiếm chủ nhìn trúng, trở thành này dưới tòa đệ tử, đủ để một bước lên trời, ngôn ngữ bên trong, tràn ngập cổ vũ, đối Tô Loạn mà nói, nếu Trần Tông có thể bị Đông Đình kiếm chủ nhìn trúng, trở thành này dưới tòa đệ tử, này thân phận địa vị sẽ phát sinh cực đại biến hóa, mà lấy Trần Tông tính tình, đối chính mình cũng là có chỗ lợi, đương nhiên, kia đối Trần Tông khẳng định cũng có lớn lao chỗ tốt, Đông đình kiếm viên tin tức, không chỉ là Trần Tông thấy được, có được cửu trọng thiên hoàn người đều thấy được, liền tính là không có cửu trọng thiên hoàn người, cũng đều đã biết, trong lúc nhất thời, các nơi đều thấy nghị luận sôi nổi. Đông đình kiếm viên, như vậy thiên tâm kiếm cũng sẽ đi đi, vừa lúc, ta đỡ phải trực tiếp đi tìm ngươi. Cõng tam khẩu lợi kiếm rear map lạnh lùng cười, từ bỏ đi trước đệ nhị trấn giới thành kế hoạch, cửu trọng thiên hoàn, cũng đem đông đình kiếm viên nơi phương vị rõ ràng định vị ra tới. Làm người có thể càng dễ dàng đi trước, Trần Tông lập tức mua sắm hư không châm tinh, trung giai, một khối trung giai hư không châm tinh giá trị 1000 hư không tệ. Trần Tông lập tức mua sắm 300 khối, tiêu phí 30 vạn hư không tệ, một thân tài phú cơ hồ tiêu hao không còn, đến nỗi đến tự tam thống lĩnh những cái đó cấp thấp hư không châm tinh. Ước chừng có 600 khối nhiều, toàn bộ đều bán đi, cũng mới giá trị 6 vạn hư không tệ, xem như bổ sung bộ phận tiêu hao rớt tài phú, không đến mức không có bất luận cái gì hư không tệ nhưng dùng. Tuy rằng nói độn không hào là đỉnh giai hư không tàu bay, nhưng đỉnh giai hư không châm tinh giá cả quá cao, căn bản là mua không nổi, huống chi lấy Trần Tông hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể làm độn không hào phát huy ra trung giai hư không tàu bay tốc độ. Cho nên trung giai hư không châm tinh vừa vặn tốt, đương nhiên, mua sắm hư không châm tinh chỉ là làm một sự chuẩn bị mà thôi, lo trước khỏi họa, Trần Tông kỳ thật không có tính toán chính mình điều khiển hư không tàu bay đi trước Đông đỉnh kiếm. Viên, độn không hào chính là đỉnh giai hư không tàu bay. Có lẽ tứ thần cấp nhìn không ra cái gì ảo diệu, nhưng khó bảo toàn sẽ không bị thông thần cảnh nhìn ra tới. Nếu bị thông thần cảnh nhìn ra độn không hào ảo diệu, chính mình lại là tứ thần cấp nói, kia tuyệt đối là một hồi đại tai nạn, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không Trần Tông là sẽ không lựa chọn chính mình điều khiển độn không hào. Kia quá bắt mắt, chính mình năng lực không đủ để giữ được nó, một khi mất đi độn không hào, ngày sau muốn hoàn thành ngự không tôn giả di nguyện cũng sẽ trở nên thập phần khó khăn. Nếu là 1000 năm nội không có hoàn thành, chờ đợi chính mình chính là lời thề phản phệ. Cũng may, đệ nhị trấn giới thành nội có không ít kiếm tu muốn đi trước Đông đình kiếm viên. Tự nhiên có người muốn kiếm này số tiền, một con thuyền cây số hư không phi thuyền bỏ neo ở đệ nhị trấn giới thành ở ngoài. Muốn đi trước Đông đình kiếm viên người, có thể mua vé tàu lên thuyền, một phiếu 1 vạn hư không tệ, này giá trị, quả thực là hù chết người, nếu là đặt ở ngày thường, rất ít sẽ có người nguyện ý mua sắm như thế giá cao vé tàu. Nhưng hiện tại loại này thời khắc, Đông đình kiếm viên hiển nhiên càng thêm quan trọng. Khẽ cắn môi, mua, ta muốn 2 trương vé tàu. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm đồng hành tiến đến. Không bán, một đạo lãnh lệ thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm nguyên bản đang muốn bán vé tàu người dừng lại. Sở Sơn Hà, đúng là Sở Sơn Hà từ vừa đi tới, đôi mắt âm hàn nhìn chăm chú Trần Tông, tràn ngập hận ý, đây là ta núi sông điện hư không phi thuyền, ngươi nếu muốn lên thuyền, có thể, ta cho ngươi 2 lựa chọn. Sở Sơn Hà âm hàn ánh mắt nhiều một phân hài hước. Cái thứ nhất, thề gia nhập ta Sở gia, trở thành ta Sở gia một viên. Lấy ngươi thiên tư, tuyệt đối sẽ được đến ta Sở gia trọng dụng, điểm này, kỳ thật là Sở gia cho tới nay muốn, Sở Sơn Hà không thích, cũng không thể không tuân thủ, hắn bản nhân càng thích chính là điểm thứ hai, đệ nhị, quỳ xuống phương hướng ta khái 3 cái đầu, ta liền miễn phí đưa tặng ngươi 1 trương vé tàu, làm ngươi sẽ không sai quá đông đình kiếm viên cơ duyên. Nói, Sở Sơn Hà lộ ra một mặt cười dữ tợn, nga, ta quên mất, còn có con đường thứ 3 có thể đi. Nói, Sở Sơn Hà nhìn về phía Lâm Vi Âm, Lâm Vi Âm, chỉ cần ngươi quỳ xuống tới cầu ta, hơn nữa làm ta nữ nô, ta liền cho các ngươi 2 cái đều miễn phí lên thuyền. Không thể không nói, Sở Sơn Hà ý tưởng thập phần tốt đẹp, ghê tởm. Lâm Vi Âm lạnh lùng nhìn Sở Sơn Hà liếc mắt một cái, phảng phất xem một cái giỏi bọ dường như, cái loại này ánh mắt, kêu Sở Sơn Hà thiếu chút nữa phát cuồng. Đi thôi, Trần Tông đối Lâm Vi Âm nói, nếu vô pháp lên thuyền, như vậy, chỉ có thể dùng mặt khác kế hoạch, tỉ như, vận dụng độn không hào, bằng không, cũng chỉ có thể bỏ lỡ lúc này đây cơ duyên. Lúc này, một con thuyền hư không tàu bay buông xuống, Tô Loạt đứng ở hư không tàu bay thượng, hướng về phía Trần Tông vẫy tay. Chương 1996, Kiếm Thịnh Hội. Đa tạ, hư không tàu bay thượng, Trần Tông đối Tô Loạt chí tạ, ta chính là hy vọng ngươi có thể đi vào Đông Đình Kiếm Sơn. Ngày sau có thể tương trợ ta, Tô Loạt cười nói, đây là nói giỡn nói, lại cũng là thiệt tình lời nói, mạc dám quên, Trần Tông cười nói, Lâm Vi Âm lại là chấn động vô cùng, Tô Loạt, đệ nhị trấn giới thành thành chủ a, ngày thường thành chủ là thập phần thần bí, căn bản là không thể nào nhìn thấy. Đơn luận địa vị nói, đệ nhị trấn giới thành thành chủ chính là so Lâm gia gia chủ càng cao. Cho dù là Sở gia gia chủ ở trấn giới thành thành chủ trước mặt, cũng muốn kém cỏi, nhưng hiện tại, chính mình thế nhưng có thể ngồi trên thành chủ hư không tàu bay. Mà hết thảy này, đều là Trần Tông quan hệ. Từ mặt khác một chút tới tưởng, Trần Tông bị thành chủ coi trọng, này đây mới tự mình vận dụng hư không tàu bay tới đưa. Đảo cũng là nói được qua đi, rốt cuộc giống như là một loại đầu tư, nhưng hiện tại xem. Trần Tông cùng thành chủ chi gian vừa nói vừa cười, xem thành chủ thái độ cùng khẩu khí, tựa hồ là đem Trần Tông coi như ngang nhau trình tự người giống nhau. Này trong đó hàm nghĩa nhưng không giống nhau, nói chuyện phiếm vài câu sau, Trần Tông cùng Lâm Vi Âm từng người tiến vào hoang nội, mở ra hộ thể chi lực, bởi vì hư không tàu bay muốn mở ra hư không xuyên qua. Tuy rằng có một tòa Đông Đình kiếm viên xuất hiện ở một nguyên tinh hệ nội, khoảng cách đệ nhị trấn giới thành không tính rất xa, nhưng kỳ thật cũng không tính rất gần, nếu chỉ là dựa vào trung giai hư không tàu bay tốc độ phi hành nói, không có mấy năm thời gian là khó có thể đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngắn lại thời gian phương pháp, chính là hư không xuyên qua, chỉ cần mở ra vài lần trung giai hư không xuyên qua có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đến một nguyên tinh hệ nội, vô ngần trong hư không, một chút quang mang nở rộ, chợt, vô số hư ảnh từ kia quang mang trong vòng tán giật mà ra, tràn ngập bốn phương tám hướng, kia hư ảnh trong vòng, có sơn có thủy có mộc có thảo có hoa, còn có đình đài lầu các, phù phù trầm trầm, khuếch tán khai đi, bao trùm ở bốn phương tám hướng, chiếm cứ một phương hư không, từng đạo quang mang đan chéo quấn quanh, suy diễn ra khó có thể miêu tả huyền diệu, giống như tạo vật sang giới dường như. Không bao lâu, một tòa thật lớn lâm viên liền xuất hiện ở trên hư không bên trong. Sừng sững, đồ sộ bất động, kia lâm viên trọn vẹn một khối, phảng phất là trực tiếp nhất thể thành hình, tìm không thấy chút nào hàm tiếp khe hở, cổ xưa hơi thở tràn ngập, bốn phía càng là vờn quanh một tia mũi nhọn hơi thở, phảng phất vô cùng vô tận kiếm khí, cả tòa lâm viên chỉ có một đạo ám kim sắc đại môn, mấp máy, trên cửa lớn vương bảng hiệu thượng thư viết bốn cái bạc câu tranh sắt cứng cáp hùng hồn chữ to. Đông Đình kiếm viên, kia bốn chữ mang theo một loại vô cùng thần diệu ý nhị, từng chiếc hư không phi thuyền hoặc là hư không tàu bay ở Đông Đình kiếm viên bốn phía hư không nội lập lòe, phảng phất từ hư không chỗ sâu trong lao tới dường như, rồi nổi bay về phía Đông Đình kiếm viên. Kia đúng là từ tam đại trấn giới thành cùng với các viên sao trời tới rồi tu luyện giả, lấy kiếm tu chiếm đa số, ngoài ra còn có một ít phi kiếm tu là tới rồi xem náo nhiệt, lại hoặc là tính toán thử một lần có không tiến vào Đông Đình kiếm viên. Tô loạn hư không tàu bay cũng từ hư không xuyên qua xuất hiện, nhanh chóng tiếp cận, bốn phương tám hướng, vờn quanh ở Đông Đình kiếm viên bốn phía, hư không phi thuyền cùng hư không tàu bay, ước chừng có mấy chục con nhiều, chậm thì ba bốn người, nhiều thì ngàn người, tổng số ít nhất có mấy vạn. Đương nhiên, mấy vạn kiếm tu đối với một nguyên tinh hệ mà nói, kỳ thật không tính cái gì, rất ít, nhưng trên cơ bản có thể tới kiếm tu, đều là tương đối xuất sắc. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, thấy được một nguyên giáo hư không phi thuyền, như thế suy đoán, một nguyên giáo kiếm cung một ít đệ tử hẳn là đều tới. Còn có luyện kiếm đệ tử cũng tới, chỉ là không biết tới chỉ là chân truyền vẫn là nội môn đệ tử cũng ở này liệt. Bất quá Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân, hẳn là không có tới, rốt cuộc bọn họ đều không phải kiếm tu, đó chính là Đông Đình kiếm viên sao? Hư không trên phi thuyền, rất nhiều người ngóng nhìn Đông Đình kiếm viên, kinh ngạc cảm thán không thôi, trừ bỏ sao trời ở ngoài, có thể sừng sững ở trên hư không giữa kiến trúc, đều không giống bình thường, như đệ nhị trấn giới thành, kia chính là rất nhiều cường giả hao phí rất nhiều chân quý tài liệu đúc mà thành. Là một kiện bảo vật, như binh môn, cũng là một kiện ghê gớm bảo vật, cùng lý, này Đông Đình kiếm viên bản thân cũng là một kiện giá trị phi phàm bảo vật. Thật là ghê gớm a, danh tác, nghe nói như vậy kiếm viên, hư không nội ước chừng có thượng trăm tòa đâu, thượng trăm tòa Đông Đình kiếm viên, mỗi một tòa Đông Đình kiếm viên đúc đều phải tiêu phí không ít chân quý tài liệu cùng tinh lực. Thượng trăm tòa, không thể nghi ngờ thập phần kinh người, đương nhiên, đối với hư không mà nói, thượng trăm tòa Đông Đình kiếm viên kỳ thật cũng không tính nhiều, thậm chí là rất ít, rốt cuộc, khắp hư không nội nổi danh tinh vực mấy trăm, mỗi một tòa tinh vực nội, tinh hệ chậm thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm, đây là không hoàn toàn thống kê, thượng trăm tòa Đông Đình kiếm viên nghe tới tựa hồ không ít, nhưng một phần chạy đến tinh hệ giữa, kỳ thật rất ít, rất nhiều tinh hệ, chỉ có thượng trăm tòa tinh hệ mới có này một phần cơ duyên. Đương nhiên, liền nhau tinh hệ cũng có thể đem hết toàn lực tới rồi. Bất quá, giống nhau cũng chính là liền nhau hai ba cái tinh hệ mà thôi. Hiện giờ, một nguyên tinh hệ trước đến nỗi liền nhau tinh hệ, lại vẫn là đường xá giữa, một con thuyền cao giai hư không phi thuyền chính hoàn thành một lần hư không xuyên qua. Tiến vào cao tốc đi kỳ, này một con thuyền cao giai hư không phi thuyền, chính là thuộc về trung giai tinh hệ cấp thế lực Phong Linh môn sở hữu. Tự nhiên, mặt trên sở chịu tải người, cơ hồ đều là Phong Linh môn kiếm tu. Này một nguyên tinh hệ thật đúng là đi đại vận, một cái bội kiếm áo lam thanh niên một bên pha trà, một bên cười nói, thật là đi rồi đại vận, kia Đông Đình kiếm viên thế nhưng xuất hiện ở trong đó. Ngồi ở bên cạnh tinh tế qua lại trà lau to rộng mũi kiếm hồng y thanh niên khóe miệng treo lên một mạt cười như không cười, nếu là xuất hiện ở chúng ta Phong Linh môn tinh hệ nội thì tốt rồi. Một cái khác, lục bào thanh niên cười nói, nếu Đông Đình kiếm viên là xuất hiện ở Phong Linh môn tinh hệ trong vòng, như vậy Phong Linh môn sở thống ngự ba tòa tinh hệ, sẽ có nhiều hơn người có thể tiến vào. Mà không phải hiện tại, chỉ có thể tới rồi một bộ phận, rốt cuộc muốn từ Phong Linh môn tinh hệ đuổi tới một nguyên tinh hệ. Nhưng không có nhanh như vậy, bởi vì kéo dài qua tinh hệ cùng tinh hệ chi gian hư vô mang. Trung giai hư không phi thuyền nhưng vô pháp làm được, cần thiết đạt tới cao giai mới được, trung giai hư không phi thuyền tiến vào hư vô mang quá mức nguy hiểm. Cơ hồ là cửu tử nhất sinh, lúc này đây chúng ta đối thủ cạnh tranh, cũng không phải là một nguyên giáo nội kiếm tu, trừ bỏ phong linh môn kiếm tu sẽ nhích người tiến đến ở ngoài. Cùng một nguyên giáo liền nhau còn có một cái khác trung giai tinh hệ cấp thế lực. Thiên hình quân chỉnh thể thực lực, chính là chút nào đều không thua kém với phong linh môn A. Trong quân cao thủ đông đảo, kiếm tu cũng không ít, khẳng định sẽ không sai quá như vậy một lần thịnh hội. Kể từ đó, một nguyên tinh hệ nội đông đình kiếm viên, liền sẽ diễn biến thành một nguyên giáo, phong linh môn cùng thiên hình quân chi gian một loại tranh phong. Bất quá nghe phong linh môn mấy cái đệ tử khẩu khí, cũng không có đem một nguyên giáo đệ tử để vào mắt. Chỉ có thiên hình quân nhân tài bị bọn họ coi là đối thủ. Một nguyên tinh hệ nội, đông đình kiếm viên bốn phía, đông đình kiếm viên đại môn khép kín, bốn phía vờn quanh vô số kiếm khí, một bộ còn chưa từng mở ra bộ dáng, mọi người cũng sôi nổi đãi ở trên hư không phi thuyền cùng hư không tàu bay thượng đẳng chờ đông. Đình kiếm viên mở ra, theo ta được biết nói, chỉ có kiếm tu mới có tư cách tiến vào đông đình kiếm viên, Tô Loạn không nhanh không chậm nói, nhưng cũng không phải sở hữu kiếm tu đều có thể tiến vào. Trần Tông gật gật đầu. Này thực dễ dàng lý giải, rốt cuộc hiện tại tới rồi kiếm tu, phòng trừng đã có mấy vạn nhiều, hơn nữa, kế tiếp khó bảo toàn sẽ không có càng nhiều kiếm tu tới rồi. Đến lúc đó muốn tiến vào đông đình kiếm viên kiếm tu, sẽ càng nhiều, ít nhất mấy vạn kiếm tu muốn dũng mãnh vào một tòa đông đình kiếm viên. Khó có thể tưởng tượng, một nguyên tinh hệ dĩ vãng, chưa bao giờ có đông đình kiếm viên buông xuống, bất quá theo ta sở hiểu biết, muốn đi vào đông đình kiếm viên, yêu cầu trải qua tam trọng khảo nghiệm, là vì kiếm đạo tam hỏi, Tô Loạn khẽ cười nói. Kiếm đạo tam hỏi, Lâm Vi Âm cũng mở miệng, tiếp xúc nhiều một ít, tuy rằng nội tâm vẫn như cũ vẫn duy trì kính sợ, nhưng cũng không có phía trước như vậy tất cung tất kính, mà là có gan mở miệng, không biết là nào tam hỏi, này tam hỏi, phân biệt vì kiếm thể, kiếm ý, kiếm tâm, có thể quá, tác nhưng nhập viên, quá không được, liền không có tư cách, Tô Loạn trả lời nói, đây là xem ở Trần Tông mặt mũi thượng, bằng không lấy Lâm Vi Âm thân phận, nhưng không đủ tư cách ngồi ở trước mặt hắn đối thoại. Đến nỗi tam hỏi như thế nào? Vô pháp miêu tả, kiếm thể, kiếm ý, kiếm tâm, Trần Tông cùng Lâm Vi Âm sôi nổi than nhẹ, chỉ bằng một cái xưng hô, rất khó lấy suy đoán ra cái gì nội dung tới, bất quá, bất luận Trần Tông vẫn là Lâm Vi Âm, lại đều thực chờ mong, đông đình kiếm viên kiếm đạo tam hỏi, rốt cuộc là bộ dáng gì, hiện tại, chính là chờ đợi đông đình kiếm viên chân chính mở ra, thời gian chậm rãi trôi đi, càng nhiều hư không phi thuyền cùng hư không tàu bay tới rồi, nhân số càng ngày càng nhiều, cường đại hơi thở gào thét. Phảng phất là một trận cơn lốc thổi tập tới, cùng với kia một trận cơn lốc, là một con thuyền cây số hư không phi thuyền, toàn thân ám màu xanh lá, mặt trên tiêu chí, giống như là một đạo linh động phong, phảng phất tùy thời đều sẽ thoát ly hư không phi thuyền. Thổi quét bát phương, phong linh môn, Tô Loạn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, mặt khác một chỗ, một nguyên giáo hư không trên phi thuyền mọi người cũng là nheo lại đôi mắt. Thần sắc ngưng trọng, phong linh môn so một nguyên giáo càng cao cấp một ít, cũng càng cường đại vài phần, phong linh môn hư không phi thuyền xuất hiện. Hiển nhiên không phải riêng lại đây xem náo nhiệt, phong linh môn liền như vậy trực tiếp lại đây, đều không có trước hướng chúng ta một nguyên giáo đưa ra xin. Một nguyên giáo một cái chân truyền lạnh lùng nói, một nguyên tinh hệ chính là một nguyên giáo thống ngự tinh hệ. Thế lực khác nếu là muốn đại quy mô tiến vào, trước hết cần đưa ra xin, nếu không sẽ bị coi là xâm lấn. Đương nhiên, nếu chỉ là quy mô nhỏ hoặc là số ít người tiến vào, lại là không cần như vậy phiền toái, nhiều lắm thông báo một tiếng là được, quy định là chết, người là sống, đặc biệt là đông đình kiếm viên như vậy cơ duyên nơi. Bởi vậy ở hay không đưa ra xin điểm này thượng, kỳ thật là không hảo so đo, nếu thật muốn so đo nói, kia yêu cầu cao tầng đi cãi cọ. Phong linh môn hư không phi thuyền vừa xuất hiện, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, gọi người thần sắc ngưng trọng, không bao lâu, lại có một con thuyền hư không phi thuyền phi hành mà đến. Kia ngoại hình tương đương kỳ lạ, giống như là một búng máu sắc chiến đao, tràn ngập ra hơi thở thập phần kinh người, tràn ngập tiết huyết sát phạt, kia thân thuyền tượng tiêu chí, giống như là một ngụm từ thiên chém xuống cự đao, phảng phất thay trời hành đạo. Có một loại thiên chi quyết định hơi thở ẩn chứa ở trong đó. Thiên hình quân thế nhưng cũng tới, Tô Loạn đôi mắt lại lần nữa nheo lại, chán bắn ra một mặt hàn mang. Phong linh môn cùng thiên hình quân đã đến, không thể nghi ngờ làm này đông đình kiếm viên thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Chương 1997, kiếm khí chi lộ. Phong linh môn cùng thiên hình quân đã đến, kêu đông đình kiếm viên bốn phía bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm nghị. Vô hình áp lực ở lặng yên tràn ngập, giống như vô hình gió thổi qua mỗi người trong lòng. Phong linh môn hư không trên phi thuyền, liên can đệ tử đứng ở mũi tàu ngóng nhìn, ánh mắt đảo qua sau, lạc hướng thiên hình quân hư không phi thuyền, mũi tàu, đồng dạng đứng một đám thanh niên nam nữ, đến nỗi một nguyên giáo người cùng một nguyên tinh hệ nội tu luyện giả nhóm. Phảng phất bị bỏ qua giống nhau, không khí, càng thêm lãnh túc, tiêu sát, phong linh môn cùng thiên hình quân các đệ tử ánh mắt như kiếm. Ở trên hư không bên trong giao hội, phảng phất lần lượt va chạm, kích động ra vô hình kiếm khí, trải rộng bát phương, lãnh túc tiêu sát, càng thêm lạnh thấu xương, gọi người khắp cả người phát lạnh. Chợt, một đạo như cổ xưa thiên âm kiếm minh tiếng vang lên, nháy mắt đánh vỡ hư không lãnh túc tiêu sát, đem mọi người lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn qua đi. Đông đình kiếm viên khép kín đại môn, phảng phất bị vô hình bàn tay to đẩy ra, xuất hiện một đạo khe hở, kia kẹt cửa nội chán bắn ra vô cùng lóa mắt quang mang. Sáng ngời mà lóa mắt, tựa hồ kiếm quang chiếu rọi, tràn ngập mỗi người đôi mắt, cũng tác động mỗi người nỗi lòng. Khai, Đông đình kiếm viên môn mở ra, này thuyết minh, Đông đình kiếm viên muốn chân chính mở ra. Kiếm tu nhóm nội tâm, càng là kích động không thôi, bởi vì, bọn họ là có hy vọng tiến vào Đông đình kiếm viên người. Chỉ cần tiến vào kiếm bên trong vườn, liền có thể ở trong đó luận kiếm, tăng lên kiếm chi nhất đạo tích lũy cùng tạo nghệ, thậm chí có hy vọng tiến vào Đông đình kiếm sơn, có cơ hội gặp mặt Đông đình kiếm chủ, có hy vọng bị Đông đình kiếm chủ thu làm đệ tử. Kia, sẽ là một bước lên trời đi, ít nhất ở rất nhiều tu luyện giả nhóm xem ra là như thế. Rốt cuộc Đông đình kiếm chủ, chính là hư không đỉnh cấp cường giả chi nhất, là chí cường giả. Theo kiếm viên cửa mở ra, vờn quanh ở Đông đình kiếm viên bốn phía vô số kiếm khí cũng sôi nổi hướng trước đại môn hội tụ mà đi. Thần kỳ một màn xuất hiện ở mọi người trước mắt, kia vô tận kiếm khí thế nhưng xây dựng thành một cái con đường, một cái lan tràn ra cây số, nối thẳng đại môn kiếm khí chi lộ. Muốn nhập kiếm viên liền muốn trước bước vào kiếm khí chi lộ. Nhìn đến bốn phía vô tận kiếm khí sôi nổi hội tụ hóa thành một cái kiếm khí chi lộ, kiếm viên bốn phía liền mất đi kiếm khí vờn quanh, tức khắc liền có mấy cái tu luyện giả đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lập tức bay vút ra hư không phi thuyền, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, trực tiếp nhằm phía Đông đình kiếm viên. Đông đình kiếm bên trong vườn khẳng định có rất nhiều bảo vật, chỉ cần ta có thể được đến, định có thể thay đổi vận mệnh. Một mặt sắc ngăm đen trung niên nhân một bên lấy tốc độ kinh người nhằm phía kiếm viên, một bên âm thầm mơ màng, lão phu tuy rằng không phải kiếm tu, nhưng không tin tà. Một áo đen lão giả ánh mắt lạnh lùng, có vài phần giảo hoạt, đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, Đông đình kiếm viên chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Bọn họ chỉ biết, Đông đình kiếm viên sở đại biểu chính là đại cơ duyên. Dựa vào cái gì chỉ có kiếm tu mới có tư cách tiến vào? Dựa vào cái gì bọn họ liền vô duyên? Khó tránh khỏi sẽ có một ít nhân tâm tư càng phức tạp. Thật giống như là một cái bần cùng lại có dã tâm người. Nhìn đến tráng lệ huy hoàng xa hoa nơi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra xông vào lấy điểm cái gì đáng giá đồ vật ý tưởng. Chỉ là có người sẽ đem chi phó chư với hành động. Có người tác có lý trí quan vọng, đối với này mấy người hành động, mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng không ai đi ngăn cản, có rất nhiều không kịp ngăn cản, có rất nhiều sự không liên quan mình cao cao treo lên, mà có ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là ôm có tương đồng tâm tư, rồi lại càng có lý trí khống chế. Không bao lâu, kia vài đạo thân ảnh che giả măng mọc nhằm phía kiếm viên, lại không phải đi cửa chính, mà là ý đồ từ bên cạnh nhìn xem có không đột phá tiến vào. Tiếp cận, chợt, tựa hồ có lợi kiếm ra khỏi vỏ đua tiếng vang lên. Du du dương dương, kiếm quang lập lòe, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt kia sở phát ra mà ra mũi nhọn, kinh diễm hư không, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, nháy mắt lập lòe, vô cùng rực rỡ lóa mắt, khó có thể nhìn thẳng, làm cho người ta sợ hãi mũi nhọn thêm thân, hàn ý xâm nhập tận xương, không tự chủ được run rẩy. Kiếm quang xẹt qua, tàn lưu với trong hư không, thật lâu không tiêu tan, phảng phất tuyên cổ trường tồn, mà kia vài đạo thân ảnh tức khắc bị cắt ra, tiếp theo tức, tạc vỡ thành bột huyết vụ, tiêu tán ở trên hư không bên trong. Trần Tông nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú kia vài đạo kiếm quang. Này hơi thở vô cùng nội liễm, vô cùng thâm thúy, phảng phất bất hủ bất diệt giống nhau. Đó là vô cùng cao siêu kiếm đạo cảnh giới, vô cùng cao minh kiếm đạo kỹ xảo. Trong đó, có hư không lưu ngân bóng dáng, nhưng tựa hồ càng thêm cao minh. Luyện kiếm thành ti, kiếm khí lôi âm cùng hư không lưu ngân, chính là công biết kiếm pháp tam đại cao siêu kỹ xảo. Nhưng kỳ thật không phải toàn bộ, một hồi lâu, kia vài đạo kiếm quang mới vừa rồi chậm rãi biến đạm. Chậm rãi mơ hồ, chậm rãi biến mất, mấy cái mạo hiểm người cũng hoàn toàn hồn phi phách tán thi cốt vô tồn. Mọi người sôi nổi thần sắc đại biến, một ít phi kiếm tu rồi lại tưởng mạo hiểm sấm kiếm viên người. Sôi nổi tức trong lòng kia một tia may mắn, cứ việc, rất nhiều cơ duyên muốn đạt được, đến lấy mệnh đi đua mới có một tia hy vọng, nhưng Đông đình kiếm viên này phân cơ duyên, rõ ràng không phải bọn họ muốn liều mạng liền có hy vọng đạt được. Thoạt nhìn là một chút hy vọng cũng không có, kiếm tu, chỉ có kiếm tu mới có tư cách, này trong nháy mắt. Không biết bao nhiêu người hối hận chính mình năm đó như thế nào liền không có lựa chọn luyện kiếm. Luyện kiếm thật tốt a, tiêu sái, tiêu dao, lãnh khốc, y quyết phiêu phiêu, rơi tự nhiên, thật tốt hình tượng, lúc ấy như thế nào liền não trừ lựa chọn mặt khác võ học đâu. Hiện tại hối hận, còn kịp sao? Kiếm khí chi lộ quanh quẩn vô số kiếm khí, mỗi một sợi kiếm khí ở biến ảo nhan sắc, thoạt nhìn, thập phần mỹ lệ, sáng lạn tuyệt luân, xa hoa lộng lẫy, lại phảng phất có một loại gọi người lâm vào mộng ảo sắc thái. Mọi người đều quan sát đến, nhưng không ai hành động. Sau một lát, tựa hồ có người kìm nén không được. Các ngươi không đi, Mỗ gia đi trước. Một cái cõng khoan kiếm cường tráng hán tử tức khắc thả người nhảy từ một con thuyền hư không trên phi thuyền bay vút mà ra, hóa thành một đạo khổng lồ kiếm quang, trực tiếp dừng ở kiếm đạo chi trên đường. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, kia đại hán cũng là đầy mặt căng chặt, vô cùng nghiêm túc cảnh giác bộ dáng, nhưng cũng không có tao ngộ đến bất cứ công kích. Hít sâu, đại hán cất bước đi phía trước, bước vào kiếm khí chi lộ nội, cả người tựa hồ lâm vào mộng ảo kiếm khí bên trong. Thân hình cũng trở nên kỳ quái, giống như tùy sóng dập dành, bất quá mới bắn ra ba bước mà thôi. Kia đại hán thân hình một đốn, bước thứ tư như thế nào cũng vô pháp rơi xuống. Ngay sau đó, cả người kịch liệt run rẩy không thôi, lại phảng phất bị một cổ vô hình mạnh mẽ chấn động đánh sâu vào. Bay ngược mà ra, ngã xuống ở kiếm khí chi lộ ngoại, khóe miệng giật huyết, ta thế nhưng thất bại. Đại hán lau sạch khóe miệng vết máu, thương thế cũng không trọng, lại đầy mặt ngạc nhiên. Mọi người nhìn kia đại hán thất bại, một đám cũng là ngạc nhiên, chợt trầm tư lên. Hiển nhiên, không ít người đã biết cái gọi là kiếm đạo tam hỏi. Chỉ là, kiếm đạo tam hỏi đến đế là cái dạng gì nội dung? Không có tự mình trải qua căn bản là nói không rõ. Lập tức, lại có người bay vọt mà ra. Lúc này đây, ước chừng có mười mấy người, rồi nổi dừng ở kiếm khí chi lộ trước, cất bước đi trước, bước vào kiếm khí chi lộ nội. Này kiếm khí chi lộ thập phần rộng lớn, cho dù là 100 người song hành cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Mười mấy người bước vào, có vẻ thập phần nhẹ nhàng. Này mười mấy người bước vào trong đó, thân hình cũng tiến vào ngũ quang thập sắc mê huyễn kiếm khí trong vòng. Thân hình phảng phất bị vô hạn kéo duỗi hoặc là áp xúc. Thoạt nhìn giống như là ở trong nước chiết xạ giống nhau, lại như sương khói mông lung, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ. Này mười mấy người hoặc là tán nhân, hoặc là đến từ chính sao trời cấp thế lực đệ tử. Không tính rất mạnh, có hai cái so với phía trước kia đại hán còn phải không bằng. Chỉ là đi ra một bước liền không động đậy nổi, tiếp theo đã bị bắn ra kiếm khí chi lộ, chỉ là thất tha thất thểu lui về phía sau, vẫn chưa bị thương, có cùng kia đại hán không sai biệt lắm, có tác càng tốt một ít, tốt nhất một cái, đi ra 10 bước, ước chừng là gần 10 mét khoảng cách, kiếm khí chi lộ chiều dài là 1000 mét tả hữu. Lại đi không đến 10 mét, khoảng cách kia đại môn, ra thật sự, thất bại, toàn bộ đều thất bại, ta tới, ta cũng tới. Lúc này đây, lại là có càng nhiều người xuất hiện, có gần 100 cái nhiều, đồng thời bước vào kiếm khí chi lộ, mọi người đều đã thấy rõ ràng, sấm kia kiếm khí chi lộ, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhiều lắm chính là chịu chút thương mà thôi, bị thương, chỉ cần không phải gần chết trọng thương, đều có thể tiếp thu, không có sinh tử uy hát iota, mọi người liền càng yên tâm. Bất quá, những cái đó thiên tài kiếm tu nhóm đều còn không có hành động, mà là tiếp tục quan vọng, gần 100 người nhảy vào kiếm khí chi lộ, bắt đầu đi phía trước, nhưng, chậm thì một bước, nhiều thì vài chục bước, liền toàn bộ bị bắn ra mà ra, dừng ở kiếm khí chi lộ ngoại, có khí huyết chấn động, có khóe miệng giật huyết, thất bại, lại là toàn bộ thất bại, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, nhóm thứ sáu, một đám tiếp theo một đám, đến đệ thập phê khi, vẫn là thất bại, toàn bộ đều thất bại, không ai có thể tiến vào Đông Đình kiếm viên, tốt nhất thành tích, chính là đi ra 30 bước, chỉ thế mà thôi, mà 30 bước, tính lên cũng còn không đến 30 mét, cùng cây số kém dữ dội đại, như thế, đã có gần ngàn người thất bại. Cứ việc gần ngàn người đối với mấy vạn người mà nói, cũng không tính cái gì, lại làm mọi người sắc mặt ngưng trọng lên, muốn đi vào Đông Đình kiếm viên khó khăn, thật đúng là không nhỏ a. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, ta tới thử xem, một đạo thanh âm vang lên, có vài phần thản nhiên tự đắc ý tứ, tựa hồ không có đem kia kiếm khí chi lộ để vào mắt. Thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, ngay lập tức rơi xuống, vừa rơi xuống đất, cũng không có chút nào tạm dừng, này mũi chân nhẹ nhàng một chút mặt đất, tức khắc hóa thành một mặt lưu quang, lấy tốc độ kinh người trực tiếp nhảy vào kiếm khí chi lộ nội. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ là tính toán lấy tự thân cực nhanh tốc độ nhảy vào kiếm khí chi lộ. Hướng quá kiếm khí chi lộ tiến vào Đông Đình kiếm bên trong vườn. Tật kiếm quang lưu minh, đệ nhất chân giới thành tới trận doanh giữa, không ít người phát ra tiếng kinh hô, tật kiếm quang ở chúng ta đệ nhất chân giới thành thứ thần bảng thượng danh liệt thứ 130. Danh, thực lực cao siêu, nhất định có thể đi vào Đông Đình kiếm viên. Ha ha. Chúng ta đệ nhất trần giới thành đem cái thứ nhất tiến vào Đông Đình kiếm viên. Không ít đệ nhất trần giới thành trận doanh người sôi nổi hô to không thôi. Tựa hồ thực hưng phấn bộ dáng, giống như cái thứ nhất tiến vào kiếm viên chính là lớn lao thù vinh giống nhau. Tật kiếm quang lưu minh tốc độ thật là thực mau, thứ thần bảng 130 danh không phải hơi nước. Lưu minh trên mặt cũng nổi lên một tia ý cười, đối chính mình tốc độ có 10 phần tin tưởng ý cười. Nhưng ở trên người hắn tiến vào kiếm khí chi lộ khoảnh khắc, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng áp bách mà đến. Trong nháy mắt, liền hạ thấp cực hạn, căn bản là vô pháp dựa vào cao siêu tốc độ đi trước. Chỉ có thể từng bước một đi phía trước bước ra. Chương 1998, kiếm khí chi lộ. Quang mang chợt lóe, Lưu Minh ngã xuống ở kiếm khí chi lộ ngoại, bước chân lảo đảo liên tục lui về phía sau, khóe miệng giật huyết, đầy mặt ngạc nhiên, một bộ còn không có lấy lại tinh thần bộ dáng. Sao có thể, ta sao có thể sẽ thất bại, phục hồi tinh thần lại sau. Liêu Minh là đầy mặt kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được chính mình thế nhưng thất bại. 300 mễ, Liêu Minh tổng cộng đi tới 300 mễ, là trước mắt mới thôi, đi tới xa nhất khoảng cách, hơn xa với đệ nhị, nhưng cũng vô dụng, thất bại chính là thất bại. 1 mét cùng 990 mễ, đồng dạng đều là thất bại, phía trước những người đó thất bại, kỳ thật không có khiến cho nhiều ít gợn sóng, nhưng Liêu Minh thất bại sở mang đến ảnh hưởng là thực rõ ràng. Đệ nhất trấn giới thành thứ thần bảng thứ 130 danh, thỏa thỏa thứ thần cấp tầng thứ 2 thứ kiếm tu cao thủ, chỉ có thể đi tới 300 mễ mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm khí chi lộ, thế nhưng như vậy gian nan, kiếm đạo tam hỏi, rốt cuộc có gì loại huyền diệu? Liêu Minh có chút uể oải, thất hồn lạc phách bộ dáng, cùng phía trước khí phách hăng hái hoàn toàn hai cái dạng. Đại chịu đả kích, liền chính mình đều không thể tiến vào Đông Đình kiếm viên. Kia còn có ai có tư cách? Thứ thần bảng trước trăm, có lẽ có, nhưng không nhất định, phải biết rằng, cây số kiếm khí chi lộ, Liêu Minh chỉ là đi tới đến 300 mễ mà thôi. Ước chừng còn dư lại 700 mễ, trong đó, chính mình liền kiếm đạo tam hỏi đệ nhất hỏi kiếm thể đều không có thông qua. Càng không nói đến kế tiếp còn có kiếm ý cùng kiếm tâm hai hỏi. Liêu Minh thất bại, là mọi người càng thêm coi trọng, này cũng chính là một nguyên giáo hạ tiêu chuẩn. Phong linh môn hư không trên phi thuyền, một tôn phong linh môn đệ tử ha hả cười. Chợt, này thân hình phảng phất mất đi hết thảy trọng lượng dường như. Khinh phiêu phiêu giống như bị một trận gió mang theo, phiêu hướng kiếm khí chi lộ, hắn thanh âm tựa hồ không lớn. Lại phảng phất theo một trận vô hình phong, tràn ngập bốn phía, truyền vào mỗi người trong tai. Thiên hình quân người lộ ra cười lạnh, nhưng một nguyên giáo hạ mọi người lại là sắc mặt không vui. Ẩn ẩn tức giận, rõ ràng là coi khinh, vậy nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh, Dương sư đệ này ái làm nổi bật tính tình vẫn là không có tu liệm a. Hư không trên phi thuyền, một thân màu lam trường bào phong linh môn đệ tử khẽ cười nói. Nhưng này ngữ khí, lại nghe không ra bất luận cái gì trách cứ, đại sư huynh, Dương sư đệ kiếm liền như hắn tính tình giống nhau. Sửa lại tính tình, vậy không phải hắn, một bên nữ đệ tử cười nói, phong linh môn kia đệ tử khinh phiêu phiêu rơi xuống, mũi chân tựa hồ nhẹ nhàng một chút, cả người liền đi phía trước phiêu ra, một thân thanh kim sắc trường bào phiêu phiêu, cả người có một loại dục thuận gió trở lại tiêu dao tiêu sái. Thập phần thấy được, tiến vào, này phong linh môn đệ tử không ngừng đi phía trước, này tốc độ so với kia được xưng tật kiếm quang lấy tốc độ tăng trưởng Liêu Minh tới. Còn muốn mau thượng không ít, hơn nữa, càng nhiều Liêu Minh sở không có bình tĩnh, như gió giống nhau tự do. Phong linh môn, giỏi về phong, này đệ tử chủ tu kiếm, Tô Loạn mở miệng, thanh âm truyền vào Trần Tông cùng Lâm Vi âm trong tai. Lấy phong chi đạo nhập kiếm, người kiếm hợp nhất, này thân này kiếm toàn theo gió. Hừ, tốc độ sắp có cái gì dùng? Liêu Minh căm giận nói, không bao lâu, kia phong linh môn đệ tử liền lướt qua 300 mễ. Vượt qua Liêu Minh khoảng cách, tức khắc, Liêu Minh sắc mặt u ám một mảnh, nói cái gì cũng nói không nên lời. Ở sự thật trước mặt, hết thảy đều là rảo biện, tái nhợt vô lực, 333 mễ chỗ. Phong linh môn đệ tử hơi hơi một đốn, cho rằng hắn muốn như vậy dừng lại khi, lại chỉ thấy thứ nhất bước ra, phảng phất có một loại bước vào tân thiên địa cảm giác. Tiếp tục đi tới, thực mau liền vượt qua 400 mễ, 500 mễ, 600 mễ, 666 mễ hết sức, này phong linh môn dương họ đệ tử lại lần nữa một đốn. Lại phảng phất đột phá gông cùm xiềng xích, tiếp tục đi tới, đi tới, đi tới, đi tới, một đạo thân ảnh, lại tác động ánh mắt mọi người, 999 mễ, phong linh môn dương họ đệ tử. Đã đứng ở Đông Đình kiếm viên trước đại môn, hắn quay đầu lại vừa nhìn, lộ ra một mặt ý cười, kia ý cười tựa hồ mang theo vài phần đắc ý, lại phảng phất mang theo vài phần khiêu khích, chợt xoay người, một bước ra kia cuối cùng một mét, tiến vào Đông Đình kiếm bên trong vườn, vừa vào kiếm viên, liền trực tiếp biến mất ở mọi người trước mắt, cái thứ nhất, ở đào thải gần ngàn người lúc sau, chung có cái thứ nhất tiến vào Đông Đình kiếm bên trong vườn. Vương quân, ngươi đi, thiên hình quân hư không trên phi thuyền. Một thân ám huyết trường bào mang nửa bên huyết sắc gương mặt giả thanh niên khóa ngồi ở mũi tàu. Đôi mắt đen nhánh giống như đá quý, đỏ đậm vỏ kiếm trường kiếm một bên để ở mũi tàu. Một bên gác trên vai chỗ, cả người tựa hồ có điểm nhàn tản bộ dáng, toát ra khí chất, tựa hồ có vài phần suy sút, nhưng ai cũng không dám xem thường hắn, bởi vì này con hư không trên phi thuyền liên can thiên hình quân sĩ. Rõ ràng này đây hắn cầm đầu, là thiếu soái, thân hình có vài phần uy mãnh. Lưng đeo huyết sắc đại thân kiếm xuyên huyết sắc chiến giáp thanh niên lập tức đứng dậy, dáng người thẳng thắn như kiếm, thanh âm trầm thấp hữu lực đáp lại. Ngay sau đó, vương quân một bước ra, cả người ở khoảnh khắc bộc phát ra một đoàn huyết sắc khí kình, phảng phất khí thế thiêu đốt, tản mát ra uy thế kinh người đến cực điểm. Oanh một tiếng, vương quân hóa thành một đạo tia máu, ngay lập tức chạy ra khỏi hư không phi thuyền, phảng phất một đạo huyết sắc sao băng, mang theo không gì sánh được thiết huyết sát phạt hơi thở đánh sâu vào mà ra. Cùng lúc đó, cũng có mấy chục cái một nguyên giáo thống trị hạ hai đại tinh hệ kiếm tu bay vút dựng lên, rồi nổi nhằm phía kia kiếm khí chi lộ, tính toán cũng xông vào một lần. Phong linh môn kia đệ tử xông qua tiến vào Đông Đình kiếm viên, lại một lần khích lệ bọn họ, không có tự mình xông vào một lần, tóm lại là không rõ ràng lắm trong đó rốt cuộc có cái gì ảo diệu cùng cửa ải khó khăn. Lan, Vương Quân gầm nhẹ một tiếng, thoáng chốc, kia tiết huyết sát phạt hơi thở ở khoảnh khắc bùng nổ, tựa như sóng to trực tiếp đánh sâu vào mà ra, oanh hướng kia mấy chục người, mấy chục cái kiếm tu sôi nổi run lên, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tiến vào thây sơn biển máu tu la chiến trường giống nhau. Tiếng giết rung trời, sát khí cuồn cuộn như nước mãnh liệt mà đến, thẳng dục đưa bọn họ bao phủ, nuốt hết, hít thở không thông, một đám dâng lên cảm giác hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt một mảnh, không tự giác lui về phía sau, cả người nhũn ra, xem bọn họ bộ dáng, hiển nhiên đều ở nháy mắt bị thương không nhẹ, bá đạo như vậy, có người tức khắc nhíu mày, nghe nói thiên hình quân người chính là loại này tính tình. Sát phạt quyết đoán thiết huyết ý chí nói 102. Thập phần bá đạo, cũng có đối thiên hình quân có vài phần hiểu biết người ta nói. Bọn họ chính là một đám kẻ điên, cũng có người lẩm bẩm nói, sắc mặt tựa hồ rất khó xem, tựa hồ ăn qua thiên hình quân mệt, thiên hình quân, lấy quân tới mệnh danh, không bình thường, vương quân như thế bá đạo, đương nhiên tạm thời cũng sẽ không có người tới xúc hắn mày. Bởi vậy, như gió linh môn kia đệ tử giống nhau, vương quân cũng là đơn độc một người bước vào kiếm khí chi lộ. Hắn thân pháp, không có phong linh môn đệ tử như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, lại có một loại thận trọng từng bước trầm ổn như núi cao, không thể dao động, lại phảng phất phong ba dường như mang theo kinh người uy thế đi phía trước đẩy mạnh. Ở kia trầm ổn bên trong, càng giấu giếm một tia lời nói sắc bén, thuộc về kiếm sắc nhọn, Trần Tông cẩn thận nhìn chăm chú, vương quân đi tới chi thế thập phần vững vàng, không có chút nào nhanh hơn cũng không có chút nào chậm lại. Nhưng tới rồi 333 mễ tả hữu, lại xuất hiện rõ ràng tạm dừng, bất quá kia tạm dừng thời gian, sau phong linh môn đệ tử càng đoàn một ít, liền lại lần nữa cất bước đi tới, với 666 mễ chỗ lại tạm dừng một chút. Tiếp tục đi tới, 990 mễ chỗ, vương quân thân hình một đốn sau, vẫn chưa quay đầu lại, mà là một bước bước ra, bước vào kiếm viên môn trung biến mất không thấy. Cái thứ hai, lại có một cái tiến vào kiếm viên trong vòng, ta đi, Tạ Ương lập tức đứng dậy, ngồi không yên, như thế nào có thể làm phong linh môn cùng thiên hình quân người làm nổi bật. Nơi này, chính là một nguyên giáo địa bàn A, kiếm quang chợt lóe, Tạ Ương hóa thành một trận gió mạnh bay vút mà ra. Trần Tông liếc mắt một cái liền nhận ra Tạ Ương. Rốt cuộc ở Hoang Long Tinh Thượng kề vai chiến đấu quá. Nhìn ra được này Tạ Ương thực lực, tựa hồ so ở Hoang Long Tinh Thượng cường mấy thành, tinh hệ cấp thế lực chân truyền, có lẽ trong lúc nhất thời thực lực không có một ít nhãn hiệu lâu đời thứ thần cấp cường. Nhưng này thiên phú nhất định là thắng qua, chỉ cần cho bọn hắn một ít thời gian cùng cơ duyên, đường có thể nhanh chóng trưởng thành lên, siêu việt những cái đó nhãn hiệu lâu đời thứ thần cấp. Hoang Long Tinh Thượng Hoang Long huyết mạch không tầm thường, trời sinh cường đại, cũng coi như là một cọc không tồi cơ duyên. Nếu không phải Hoang Long đầu óc vô pháp cùng tu luyện giả so sánh với, chỉ sợ có hy vọng trở thành hư không cường tộc, muốn trở thành cường đại chủng tộc, một bộ không tồi đầu óc là cần thiết, bằng không liền tính là huyết mạch bất phàm thiên phú rất cao, lại ngây ngốc không có gì trí tuệ, cuối cùng cũng chỉ là trở thành người khác săn giết đối tượng. Ngẫm lại nhân tộc sẽ biết, thân thể bẩm sinh thượng, kỳ thật là không bằng hư không giữa rất nhiều chủng tộc. Lại có thể xưng hùng hư không, đúng là bởi vì có cao siêu trí tuệ, đây là tuyệt đại đa số hư không chủng tộc sở không cụ bị. Trần Tông nghĩ tới Hoang Long Tinh Thượng kia dũng mãnh không sợ chết vì Vương Tuấn táng Hoang Long, không khỏi có vài phần cảm khái, chợt thu hồi suy nghĩ, Tạ Ương nháy mắt rớt xuống, lập tức bước vào kiếm khí chi lộ nội, ngay từ đầu hắn đi tới tốc độ thực mau, nhưng qua 333 mễ sau, tốc độ liền bắt đầu giảm xuống, rõ ràng là không bằng Phong Linh Môn cùng Thiên Hình Quân kia hai người. Qua 666 mễ sau, Tạ Ương ngốc độ lại lần nữa giảm xuống, này đi tới, bắt đầu trở nên thực khó khăn, một màn này tức khắc kêu một nguyên giáo chúng đệ tử nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. 900 mễ, đến 900 mễ chỗ, Tạ Ương liền đình chỉ bước chân, rốt cuộc vô pháp đi tới, hắn nâng lên một chân ở giữa không trung giữa, tựa hồ thập phần gian nan muốn rơi xuống, lại phảng phất dưới chân có thứ gì cản trở giống nhau. Như thế nào cũng vô pháp rơi xuống, một cổ lực lượng bắn ngược, nháy mắt, Tạ Ương không thể chống đỡ, cả người bị bắn ra mà ra, chỉ là khoảnh khắc, liền bắn ra ra kiếm khí chi lộ ngoại, rơi xuống đất. Tạ Ương tựa hồ nghe tới rồi một trận cười vang thanh truyền đến, tức khắc sắc mặt biến tới biến đi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở uể oải, hắn bị bắn ra ra tới, chỉ là bị vết thương nhẹ, nhưng cảm giác tựa hồ bị người cười nhạo, mãnh liệt tự tôn lập tức không chịu nổi, dậu đổ bìm leo, thương càng thêm thương, đó chính là một nguyên giáo đệ tử sao? Phong Linh Môn hư không trên phi thuyền, cười khẽ thanh như gió, không vang lượng, lại rất rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, một nguyên giáo hư không trên phi thuyền liên can người, sắc mặt thập phần khó coi. Đồng thời, cũng là trong lòng ám lẫm, thế nhưng liền Tạ Ương sư đệ đều không thể tiến vào kia kiếm viên. Này kiếm khí chi lộ kiếm đạo tam hỏi khảo nghiệm, rốt cuộc có gì loại ảo diệu? Phải biết rằng, ở một nguyên giáo kiếm cung này một thế hệ chân truyền giữa, Tạ Ương chính là xếp hạng thứ 5 a. Ta đi thôi, một cái thoạt nhìn tựa hồ tuổi lớn hơn một chút thanh niên đứng dậy. Không thấy làm bộ, trong nháy mắt, liền xẹt qua hư không, dừng ở kiếm khí chi trên đường. Đây là một nguyên giáo kiếm cung thượng một thế hệ chân truyền đệ tử. Chương 1999, kiếm đạo tam hỏi. Một nguyên giáo đương đại chân truyền, chính là Bạch Mân, không về kiếm đám người, còn ở trưởng thành giữa, còn chưa đạt tới thứ thần cấp đỉnh, mà thượng một thế hệ chân truyền, số ít đột phá thành thông thần cảnh, có tác đã chết, có khó có tiến thêm, có tác tiến thêm một bước khai quật tiềm lực, lần hai thần cấp thượng càng tiến thêm một bước, còn sống thượng một thế hệ chân truyền, hoặc là trở thành giáo trung chấp sự linh tinh, hoặc là mặt khác, nói ngắn lại, ở bất đồng địa phương vì một nguyên giáo mà nỗ lực làm cống hiến. Có còn lại là đi xa mặt khác tinh hệ tìm kiếm đột phá cơ duyên. Lúc này đây Đông Đình kiếm viên buông xuống ở một nguyên tinh hệ. Tới kịp gấp trở về thượng một thế hệ chân truyền không nhiều lắm. Chỉ có 3-4 mà thôi, nhưng một đám thực lực không tầm thường, thập phần kinh người, đều thắng qua hiện giờ không về kiếm. Cái này một nguyên giáo đời trước chân truyền lập tức bày ra ra kinh người phong thái. Tốc độ mau hơn nữa thực ổn, không ngừng đi tới, bước vào Đông Đình kiếm viên, miễn cưỡng xem như hòa nhau một câu, càng nhiều người nhằm phía kiếm khí chi lộ, không ngừng đi tới, thất bại. Thất bại, thất bại, có thể xông qua kiếm khí chi lộ, tiến vào Đông Đình kiếm viên người, chung quy là số ít, một nguyên tinh hệ liền nhau chính là quy nguyên tinh hệ. Tam đại chân giới thành rất nhiều kiếm tu cũng đều chạy tới. Sấm, thất bại lại nhiều, luôn là có người thành công, mọi người cũng phát hiện một chút, đó chính là có không xông qua kiếm khí chi lộ, tiến vào Đông Đình kiếm viên, cùng thực lực cao thấp cũng không có tuyệt đối quan hệ. Mà là tương đối, bởi vì có một cái xếp hạng lần hai thần cấp 20 mấy kiếm tu thất bại. Nhưng một cái xếp hạng ở hắn lúc sau 30 mấy danh người lại thành công. Cứ việc cuối cùng thập phần miễn cưỡng, cái này làm cho mọi người đối kiếm khí chi lộ càng thêm tò mò, càng thêm nhìn không thấu. Đương nhiên, tuy rằng sấm kiếm khí chi lộ cùng thực lực chi gian quan hệ đều không phải là tuyệt đối. Nhưng nếu không có đủ thực lực, căn bản là sấm bất quá, đương thực lực đạt tới tiêu chuẩn lúc sau, mới là mặt khác khảo nghiệm. Lại có một nhóm người bước vào kiếm khí chi lộ, Trần Tông nghe được tiếng kinh hô, Bạch Diêm La, hắn chính là Bạch Diêm La sao? Trần Tông nhìn chăm chú một cái một thân áo bào trắng, còn mang một trương màu trắng mặt nạ, kia mặt nạ thoạt nhìn có loại quỷ dị cảm giác, tựa hồ đang cười, lại tựa hồ thực nghiêm túc, tràn ngập uy nghiêm, kia một đôi đen như mực con ngươi, phảng phất mang theo thẩm phán uy nghiêm, bị này chăm chú nhìn khi, tâm trí không đủ cường người liền sẽ dao động, hoảng hốt, trở nên chột dạ bất an sợ hãi, nguyên lai Bạch Diêm La cũng là kiếm tu, phía trước Bạch Diêm La ở đệ nhị trấn giới thành thứ thần bảng thượng, danh liệt thứ 8, hiện giờ cũng không biết kỳ thật lực đạt tới cái gì trình độ. Bằng cảm giác, Trần Tông cảm thấy người này thực lực rất mạnh, không phải là nhỏ, trừ bỏ Bạch Diêm La ở ngoài, còn có mặt khác một ít người khiến cho Trần Tông trọng điểm chú ý. Tỷ như Phong Linh Môn mấy cái, tỷ như Thiên Hình Quân Trung mấy cái, mặt khác, chính là các đại trấn giới thành thứ thần bảng xếp hạng top 10 nội những người đó. Một đám đều thực bất phàm, bất quá luận cập tuổi nói, các đại trấn giới thành thứ thần bảng xếp hạng dựa trước những người đó. Tuyệt đại bộ phận đều là tương đối lớn tuổi. Ít nhất đã không xem như trẻ tuổi, bọn họ thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng còn không bằng tinh hệ cấp thế lực chân truyền, lại dựa vào tự thân nỗ lực cùng càng dài thời gian chịu đựng. Đạt được một thân siêu cường thực lực, mới có thể danh liệt thứ thần bảng tiền mao, mà như Bạch Diêm La, Trúc Thanh chờ loại này, lại là thiên tư cực cao lại có lớn lao cơ duyên. Mới vừa rồi có thể trổ hết tài năng, cùng thế hệ trước thứ thần cấp cao thủ tranh phong, đến nay, qua đây không ít thời gian, sấm kiếm khí chi lộ thất bại nhân số đã vượt qua 2 vạn. Nhưng thành công người cũng vượt qua 100, trong đó Thiên Hình Quân cùng Phong Linh Môn đệ tử, một nửa xông qua, một nửa thất bại, đến nỗi một nguyên giáo, cũng là hơn phân nửa thất bại, số ít thành công, Tà Phong Tế Vũ không cần phải về, Tế Vũ Kiếm Mộc Vũ vẫn chưa xuất hiện, phòng trừng là thần binh bí cảnh nội bị Trần Tông lưu lại bị thương còn chưa khỏi hẳn. Chúng ta cũng đi thôi, Trần Tông đối Lâm Vi Âm nói, nhìn nhiều người như vậy sấm kiếm khí chi lộ, Trần Tông đã kìm nén không được, hảo, Lâm Vi Âm nội tâm, kỳ thật là thực thấp thỏm. Rốt cuộc mới vừa rồi thất bại một bộ phận người giữa. Tu vi so nàng cao thực lực so nàng cường người có không ít. Dựa theo loại tình huống này, chính mình thất bại khả năng tính rất lớn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều phải xông vào một lần, nói không chừng, chính mình có thể xông qua đâu. Hai người sôi nổi thi triển ra thân pháp, nhanh chóng rời đi Tô Loạn Hư không tàu bay, hướng kiếm khí chi lộ mà đi, ngươi chính là Thiên Tâm kiếm Trần Tông đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực. Có thể danh liệt thứ thần bảng đệ thập. Cách đó không xa một cái rớt xuống người mặt mang vài phần ngạo nghễ nhìn chằm chằm Trần Tông nói. Cõng tam khẩu kiếm, trường rear map, đúng là phía trước xếp hạng thứ thần bảng đệ thập tam tuyệt kiếm. Lại bị Trần Tông sở thay thế được, hạ thấp đệ thập nhất danh, bởi vậy rất là không xóa. Nguyên bản Tam Tuyệt Kiếm là tính toán đi trước đệ nhị chân giới thành tìm Trần Tông phiền toái. Kết quả bởi vì Đông Đình Kiếm Viên buông xuống, liền thay đổi chủ ý, quả nhiên, cũng ở chỗ này gặp Thiên Tâm Kiếm Trần Tông, bất quá thực đáng tiếc, Trần Tông chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến ý tứ, Trần Tông cũng không biết trong đó cái gì nguyên do, cái này làm cho Tam Tuyệt Kiếm thập phần bực bội, hận không thể như vậy rút kiếm, ở Trần Tông trên người thọc ra mấy cái lỗ thủng, chợt lóe, Trần Tông cùng Lâm Vi Âm bước vào kiếm khí chi lộ nội. Hảo, hy vọng ngươi có thể xông qua kiếm khí chi lộ, đến lúc đó kêu ngươi đẹp. Tam Tuyệt Kiếm tức giận hừ một tiếng, thân hình chợt lóe, cũng trực tiếp bước vào kiếm khí chi lộ nội, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ là có một phần nắm chắc, có thể xông qua kiếm khí chi lộ, bước vào Đông Đình Kiếm Viên, một bước bước ra, bước vào kiếm khí chi lộ khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, tựa hồ có vô tận kiếm khí mãnh liệt tới, cuồng bạo vô cùng, kia kiếm khí, giống như phong ba sóng lớn dường như từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Chính mình phảng phất bị cô lập tại thế giới ở ngoài giống nhau. Chỉ còn lại có một người, Lâm Vi Âm không thấy, mặt khác cùng bước vào kiếm khí chi lộ những người khác cũng đều không thấy. Chỉ còn lại có chính mình một người, kiếm khí, vô tận kiếm khí, không ngừng từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào tới. Trần Tông phát hiện, chính mình căn bản là vô pháp né tránh, cũng vô pháp đem chi đánh tan, đường chính mình ra tay hết sức, kia một đạo kiếm khí phảng phất không tồn tại dường như. Nhưng tiếp xúc đến chính mình thân hình khoảnh khắc, kia kiếm khí làm lơ tự thân hết thảy phòng hộ, thậm chí liền tâm ấn bảo y đều phảng phất không tồn tại dường như. Trực tiếp liền xâm nhập thân hình trong vòng, trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình phảng phất phải bị xé rách. Bất quá chính mình thân hình, tựa hồ có một loại huyền diệu uy năng, đem xâm nhập trong cơ thể kiếm khí hóa giải với vô hình. Nhưng, đương Trần Tông cất bước đi trước khi, liền có lưỡng đạo kiếm khí từ cuồng bạo mãnh liệt kiếm khí giữa chia lìa, lại lần nữa xâm nhập trong cơ thể, phảng phất muốn đem chính mình thân hình xé rách giống nhau. Nhưng mà, trong cơ thể tựa hồ có một cổ huyền diệu đến cực điểm lực lượng, đem kia lưỡng đạo kiếm khí hóa thành hư vô, một bước một đạo kiếm khí nhập thể, hai bước lưỡng đạo kiếm khí nhập thể, ba bước ba đạo kiếm khí nhập thể, đều bị tồn tại với trong cơ thể kia một cổ huyền diệu vô hình lực lượng hóa giải với vô hình. Trần Tông một bên đi tới, một bên tùy ý kiếm khí nhập thể, một bên tùy ý kia kiếm khí hóa giải với vô hình. Một bên tắc suy tư lên, này, chính là kiếm đạo tam hỏi kiếm thể khảo nghiệm. Lúc ban đầu nghe được kiếm đạo tam hỏi nội dung chi nhất là kiếm thể khi, Trần Tông một lần tưởng khảo nghiệm kiếm đạo thể chất, tỉ như chính mình thái sơ kiếm nguyên thể, chợt liền phủ nhận, bởi vì quan sát giữa, một nguyên tinh hệ nội có được siêu phàm thể chất tu luyện giả rất ít rất ít rất ít. Đến nỗi kiếm đạo thể chất, vậy càng thiếu, Lâm gia chính là kiếm đạo thế gia, lại cũng không có gì kiếm đạo thể chất, như vậy, này cái gọi là kiếm thể khảo nghiệm, hẳn là không phải cái gì kiếm đạo thể chất. Hiện tại, Trần Tông minh bạch, đích xác không phải cái gì kiếm đạo thể chất. Nhưng cũng cùng kiếm cùng một nhịp thở, luyện kiếm giả, giỏi về kiếm, chung với kiếm, thành với kiếm, mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc mỗi phân luyện kiếm. Lúc ấy thời khắc khắc chịu kiếm khí tức cảm nhiễm, dần già, theo kiếm chi nhất đạo tăng lên, tự thân đã chịu ảnh hưởng lại càng lớn, thay đổi một cách vô tri vô giác giữa, cùng kiếm càng vì thân cận, cùng kiếm thân cận, liền có thể càng tốt ngự sử trong tay kiếm, đem này ứng có mũi nhọn đầy đủ phát huy ra tới. Có thể càng tốt tìm hiểu tu luyện kiếm pháp, đem chi nắm giữ cũng tu luyện đến mức tận cùng, nhưng đều không phải là sở hữu luyện kiếm người đều có thể như thế. Bởi vì có chút người chỉ là dùng kiếm, mà không phải luyện kiếm, dùng cùng luyện, hoàn toàn bất đồng, luyện kiếm giả, bất luận tính tình như thế nào, ít nhất đối kiếm là tâm thành ý chính, thành tâm, chính ý, thể xác và tinh thần đều phụng với kiếm. Đây là kiếm tu, chân kiếm tu, vì chân kiếm tu mới có kiếm thể, kia không phải cái gì đặc thù siêu phàm thể chất, mà là một loại tâm thành ý chính thời gian dài luyện kiếm đúc ra liền bản năng. Sớm đã dung nhập chính mình thân hình trong vòng, hiểu kiếm, vận kiếm, ném kiếm, dung kiếm, là vì kiếm thể, giống như bản năng, trong nháy mắt, Trần Tông liền hiểu rõ, mà này cái gọi là kiếm thể, còn lại là một loại thập phần huyền diệu, căn bản là nói không rõ tồn tại, căn bản là khó có thể cảm nhận được, nhưng hiện tại, Đông Đình kiếm viên nhập viên khảo hạch tam quan chi nhất, chính là kiếm thể, dùng kia kỳ diệu kiếm khí đúc liền kiếm khí chi lộ, làm kiếm thể có thể tại nơi đây hiện hóa ra tới, chống đỡ kiếm khí xâm nhập. Có thể chống đỡ trụ càng nhiều kiếm khí đồng thời xâm nhập. Thuyết minh kiếm thể liền càng là cao minh, phản chi tác thấp kém, liền sẽ thất bại, bị bắn ra đi ra ngoài, bị đào thải. Từ kiếm khí chi lộ nhìn lại, Trần Tông đi tới tốc độ thực vững vàng, không phải nhanh nhất cũng không phải chậm nhất, nhưng cho người ta cảm giác, còn lại là nhẹ nhàng nhất. Tam Tuyệt Kiếm ngay từ đầu tốc độ thực mau, dũng mãnh tinh tiến, nhưng lúc sau tốc độ lại là một chút lấy rất nhỏ tốc độ giảm xuống, mà Lâm Vi Âm tốc độ rất chậm, từng bước một đi tới. Tựa hồ mỗi một bước đi tới đều phải thừa nhận lớn lao áp lực giống nhau. Làm người hoài nghi, nàng có thể hay không tùy thời bị đào thải. Tô Loạn không khỏi lắc đầu, Trần Tông này hồng nhan xông qua kiếm khí chi lộ tiến vào Đông Đình kiếm viên hy vọng. Tựa hồ không phải rất lớn a, nhưng sấm kiếm khí chi lộ, kiếm đạo tam hỏi, chỉ có thể từ chính mình đi trải qua, những người khác căn bản là vô pháp viện thủ, Đông Đình kiếm chủ cũng sẽ không lưu lại như vậy lỗ hổng làm người toàn. Toàn bằng tự thân, có thể quá chính là quá, thất bại chính là đào thải, ở chỗ này là không có bất luận cái gì may mắn cùng vận khí đáng nói. Hết thảy, toàn bằng năng lực, cho dù là miễn cưỡng thông qua, kia cũng là chính mình năng lực miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thực mau, Trần Tông liền vượt qua 300 mễ khoảng cách, mỗi một bước bước ra sở thừa nhận kiếm khí xâm nhập. Nhiều đạt 300 nhiều nói, đương Trần Tông bước chân đi tới đến 333 mễ khoảng cách khi, vẫn chưa nếu như người khác giống nhau từng có chút nào tạm dừng. Trực tiếp liền một bước bước ra, bước vào 334 mễ nội, này tuy rằng là nho nhỏ chi tiết, lại cũng đột hiện ra bất đồng chỗ, tức khắc kêu ở trên hư không phi thuyền hoặc là hư không tàu bay thượng mọi người âm thầm kinh ngạc. Thần sắc từng người bất đồng. Chương 2000, kiếm đạo tam hỏi, kiếm đạo tam hỏi, đệ nhất hỏi, kiếm thể, đệ nhị hỏi, kiếm ý, từ 334 mễ bắt đầu, Trần Tông sở tao ngộ đến vẫn như cũ là kiếm khí. Nhưng là này kiếm khí cùng phía trước kiếm khí, cũng đã có chút bất đồng, này kiếm khí, kinh người thuần túy, kinh người sắc nhọn, bay vụt chi gian, thế nhưng biến ảo thành từng đạo bóng kiếm, xoay quanh ở bốn phía, thoáng chốc, trong đó một đạo bóng kiếm cầm kiếm giết tới. Nhất kiếm mang theo sắc bén vô cùng kiếm ý giết tới. Kia kiếm ý, là phong hệ kiếm ý, lệnh đến kia nhất kiếm, giống như gió mạnh nhanh chóng, từ chính diện ám sát tới, kêu Trần Tông trong lòng nhảy dựng. Trần Tông lập tức phát hiện, chính mình hết thảy lực lượng đều không thể vận dụng, trừ bỏ tâm chi kiếm ý ngoại. Hơn nữa trong nháy mắt Trần Tông cũng sinh ra một loại hiểu ra. Không thể dựa vào thân hình ngạnh kháng, bởi vì này không đệ nhất hỏi, rút kiếm, tâm chi kiếm ý ở khoảnh khắc cô đọng vì trường kiếm. Nhất kiếm đâm ra, khoảnh khắc Trần Tông nhất kiếm đánh nát chính diện giết tới bóng kiếm. Như đệ nhất hỏi kiếm thể giống nhau, bước ra một bước, chính là một đạo bóng kiếm, lại bước ra bước thứ hai, còn lại là gặp phải lưỡng đạo bóng kiếm, kia bóng kiếm đều là từ thuần túy kiếm ý cô đọng hiện hóa mà thành. Này, là thuộc về kiếm ý chi gian va chạm, nếu kiếm ý không đủ cường, căn bản là vô pháp chống đỡ đi xuống, chỉ có thể bị đào thải. Trần Tông tâm chi kiếm ý, chính là vô thượng kiếm ý, không thể nghi ngờ thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người. Nhẹ nhàng băng qua chi gian, bất luận là một đạo kiếm ý vẫn là lưỡng đạo kiếm ý vẫn là ba đạo kiếm ý, tất cả đều đánh nát, đi tới, đi tới, đi tới, thẳng tiến không lùi, không có gì có thể ngăn cản Trần Tông bước chân. Đông Đình kiếm viên kiếm đạo tam hỏi đối với đại đa số kiếm tu mà nói, khó khăn rất cao, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì. Thực mau, này một nhóm người, Trần Tông lại là cái thứ nhất thông qua kiếm ý khảo nghiệm. Vượt qua 666 mễ, bước vào 667 mễ nội, kiếm đạo đệ tam hỏi, kiếm tâm. Vô số kiếm khí mãnh liệt chi gian, biến ảo vì từng đạo bóng người kia gương mặt mơ hồ không rõ, liền thân hình hình dáng, cũng là phảng phất bao phủ ở sương mù giữa dường như, phảng phất bị u hồn vờn quanh, cái loại cảm giác này, thập phần quỷ dị, thoáng chốc, một đạo u hồn thân ảnh bay vút mà ra, tiếp cận Trần Tông, mơ hồ gương mặt cùng thân hình cũng nhanh chóng ngưng thật, biến hóa thành một cái thanh bào trung niên nhân bộ dáng, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, người này một ngưng thật, mặt khác u hồn thân ảnh, cũng ở khoảnh khắc biến mất không thấy giống nhau, chỉ còn lại có Trần Tông cùng này một đạo thanh bào trung niên nhân tương đối mà đứng. Cũng chỉ dư lại này hai người, quang ảnh kéo duỗi, biến ảo, biến thành sơn xuyên hà nhạc, nghiễm nhiên là một phương thế giới. Ở kia thanh bào trung niên nhân quanh thân, vờn quanh từng sợi màu xanh lá, đó là phong lực lượng, tràn ngập khai đi, thổi tập bốn phương tám hướng, bao trùm khắp thế giới, tựa hồ biến thành một chỗ phong thế giới. Hô hô hô, ầm ầm ầm, kia phong từ rất nhỏ chỗ bắt đầu thổi qua, thổi a thổi a, trở nên gió to, biến thành cuồng phong, biến thành cơn lốc, biến thành tàn sát bừa bãi thiên địa gió lốc quá cảnh, cứng cỏi cỏ xanh, che trời đại thụ, hùng hồn nguy nga núi cao, đều đều tại đây gió lốc dưới bị oanh kích, chỉ là khoảnh khắc, liền hết thảy bị nhổ tận gốc, với gió lốc giữa bị cắn nát, hóa thành bột, bực này uy thế, khủng bố đến mức tận cùng, phảng phất thiên địa cơn giận dường như, phi nhân lực có khả năng đủ chống đỡ, kêu Trần Tông nội tâm chấn động không thôi, hảo cường, thật sự là quá mạnh mẽ, như vậy uy lực cho dù là thực lực của chính mình lại tăng cường gấp 10 lần cũng vô pháp làm được a. Trần Tông đại chịu chấn động, đây là Ngô Sở cầm chi gió lốc kiếm đạo, ngươi nhưng nguyện chịu Ngô chi truyền thừa tẫn suốt đời chi lực, trục gió lốc kiếm đạo đỉnh. Thanh bào trung niên nhân phảng phất gió lốc chi thần dường như sừng sững ở vô tận gió lốc giữa, đôi mắt chán bắn ra một sợi màu xanh lá thần huy, chăm chú nhìn Trần Tông. Này thanh âm phảng phất cùng bốn phương tám hướng gió lốc hòa hợp nhất thể, vang vọng thiên địa, uy thế muôn vàn, kinh người uy thế không ngừng nhảy vào Trần Tông hai lỗ tai trong vòng, thẳng quán thần hải, lệch đến thần hải mênh mông cuồn cuộn, giống như sóng gió mãnh liệt, mênh mông muôn vàn, Nội tâm, tựa hồ cũng đã chịu lôi kéo dường như, một trận kích động, một loại xúc động, kêu Trần Tông phải đáp ứng đối phương, tiếp thu đối phương gió lốc kiếm đạo truyền thừa. Nhưng, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền ổn định nỗi lòng, bởi vì đối phương theo như lời nói giữa, ẩn chứa tin tức thập phần rõ ràng, truyền thừa gió lốc kiếm đạo lúc sau, đem tận suốt đời chi lực đi đuổi theo gió lốc kiếm đạo đỉnh. Có chút người khả năng sẽ bỏ qua rớt trong đó hàm nghĩa. Nhưng Trần Tông lại chú ý tới, kia rất có thể ý nghĩa, chính mình sắp sửa từ bỏ nguyên bản kiếm chi đạo lộ. Trong nháy mắt Trần Tông liền hiểu ra lại đây, này, chính là cái gọi là kiếm tâm khảo nghiệm, kiếm tâm, hỏi kiếm chi tâm, hướng đạo chi tâm, kiếm đạo chi tâm, kia đại biểu chính là một loại kiên định, đối với tự thân kiếm đạo chi lộ kiên định, trong lòng kiên định bất di, kiên trì tự thân kiếm chi đạo lộ, là vì kiếm tâm, khoảnh khắc, Trần Tông cự tuyệt đối phương cái gọi là truyền thừa, ngươi không cần hối hận. Thanh bào trung niên nhân thật sâu chăm chú nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Thanh âm hỗn hợp ở ầm ầm ầm gió lốc giữa, vang vọng thiên địa, cuối cùng trở nên trầm thấp, tiêu tán với vô hình, cuối cùng một câu, ẩn chứa một loại lực đánh vào, lại rốt cuộc vô pháp lay động Trần Tông nội tâm mảy may. Trước mắt gió lốc tiêu tán, thật mạnh u hồn mơ hồ thân ảnh lại một lần xuất hiện. Ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, trở nên ngưng thật, biến thành một tôn phảng phất ở thiêu đốt đại hán, thế giới diễn biến mà ra. Xích hồng sắc ngọn lửa theo kia đại hán huy kiếm mà lan tràn khai đi, chỉ là khoảnh khắc chi gian liền lan tràn đến bốn phương tám hướng, lan tràn cả tòa thế giới, đem sở hữu hết thảy toàn bộ đều đốt cháy, hóa thành cho tàn. Cái loại này uy thế so với phía trước gió lốc tới tựa hồ còn muốn đáng sợ. Đây là đốt tận kiếm đạo, nhưng Trần Tông vẫn là cự tuyệt cái gọi là truyền thừa. Hết thảy tiêu tán, biển sâu vô biên vô hạn, gợn sóng không dậy nổi, lại vô cùng thâm thúy, giấu giếm khủng bố đến cực điểm lực lượng, phảng phất có thể bao phủ hết thảy, đem hết thảy đều phá hủy. Biển sâu kiếm đạo, một loại lại một loại kiếm đạo xuất hiện ở Trần Tông trước mắt, bày ra ra vô cùng huyền diệu cùng kinh người đến cực điểm uy thế, vô cùng dụ hoặc, bởi vì một loại kiếm đạo so một loại kiếm đạo càng mạnh mẽ, uy lực càng thêm đáng sợ, tiềm lực cũng càng thêm kinh người. Nhưng Trần Tông đều cự tuyệt. Một mảnh sao trời bày ra, lấp lánh vô số ánh sao, giống như đầy sao dày đặc, thập phần mỹ lệ. Mỹ lệ giữa ẩn chứa vô cùng thâm thúy mà kinh người huyền bí. Huyền bí thật mạnh, vô cùng vô tận, sao trời kiếm đạo, so với phía trước những cái đó kiếm đạo tới, này sao trời kiếm đạo có vẻ càng thêm cao minh, càng thêm ảo diệu, càng thêm thâm thúy. Trần Tông kết luận, nếu là truyền thừa này sao trời kiếm đạo, tuyệt đối có thể trở thành kiếm đạo cường giả, ở trên hư không bên trong, cũng tuyệt đối có thể trèo lên đến đỉnh trình tự. Trong nháy mắt kia, Trần Tông có vài phần tâm động, nhưng lại cự tuyệt, từng tòa núi cao chót vót, từng mảnh hải dương mênh mông cuồn cuộn, một phương phương thiên địa cuồn cuộn, từng viên sao trời chuyển động. Thoáng chốc, một đạo kiếm quang sáng lên, kia kiếm quang cuồn cuộn vô biên, lại tràn ngập khủng bố lực lượng, nơi đi qua, núi cao ở nháy mắt sụp đổ, hải dương ở khoảnh khắc bốc hơi, thiên địa ở khoảnh khắc rách nát, sao trời ở khoảnh khắc nổ mạnh, đại phá diệt kiếm đạo, nhất kiếm ra, tan biến hết thảy. So với kia sao trời kiếm đạo tới, này đại phá diệt kiếm đạo, càng thêm đáng sợ, lực sát thương không gì sánh được. Nhưng, Trần Tông vẫn là cự tuyệt, lại tiếp tục đi tới, lại là một đạo thân ảnh hiện hóa mà ra. Nhưng này một đạo thân ảnh rõ ràng là cùng phía trước thân ảnh bất đồng. Thấy không rõ lắm ngũ quan, phảng phất bao phủ ở một mảnh sương mù giữa, mơ hồ không rõ, càng thêm thâm thúy thần bí. Ngươi thực không tồi, có thể chống đỡ trụ đủ loại dụ hoặc, thủ vững bản tâm, thông qua khảo nghiệm, đủ để chứng minh ngươi có một viên kiên định bất di kiếm tâm. Này một đạo mơ hồ thân ảnh mở miệng nói chuyện, thanh âm ôn hòa, lại mang theo vài phần uy nghiêm, phảng phất là thiên ngoại truyền đến giống nhau, ẩn chứa thập phần độc đáo vận luật, này vận luật phi phàm. Trong nháy mắt, là có thể hất dẫn trụ người hết thảy tâm thần, làm nhân tình không tự kìm hãm được đắm chìm ở thanh âm kia giữa. Bị hấp dẫn, hơn nữa, đối phương theo như lời nói, cũng cho người ta mang đến một loại cảm giác, đó chính là hắn có khác với phía trước những cái đó muốn truyền thụ cái gì kiếm đạo người. Thật giống như, người này là này Đông Đình kiếm viên chủ nhân giống nhau. Dùng một loại cao nhân, chủ nhân góc độ đang nói chuyện, hơn nữa, còn nói chính mình thông qua khảo nghiệm, chẳng khác nào thông qua kiếm khí chi lộ. Có thể tiến vào Đông Đình kiếm bên trong vườn, nếu ngươi đã chứng minh rồi ngươi có được một viên kiên định bất di kiếm tâm, ta liền có thể yên tâm đem ta kiếm đạo truyền thụ cho ngươi. Vọng ngươi có thể đem chi truyền thừa đi xuống, phát dương quang đại, kia thân ảnh nói, ta cự tuyệt, Trần Tông lại lấy thập phần bình tĩnh ngữ khí nói ra ba chữ. Bởi vì ở Trần Tông xem ra, này vẫn như cũ là khảo nghiệm, mà không phải thông qua khảo nghiệm, hơn nữa, Trần Tông thậm chí suy đoán, đây là khảo nghiệm cuối cùng một đạo cửa ải khó khăn. Ngươi xác định muốn cự tuyệt? Đối phương hiển nhiên là có chút ngạc nhiên, kia ngữ khí mang theo thực tự nhiên vài phần kinh ngạc. Ngươi tới Đông Đình kiếm viên, mục đích còn không phải là muốn đi vào Đông Đình kiếm sơn, được đến Đông Đình kiếm chủ ưu ái sao? Hiện tại, ta muốn truyền thụ ngươi kiếm đạo, đúng là Đông Đình một mạch kiếm đạo, đối với ngươi xếp vào Đông Đình một mạch có cực đại trợ giúp, có thể vì ngươi đánh hạ vững chắc căn cơ, thậm chí có thể làm ngươi trở thành Đông Đình kiếm chủ đệ tử. Ngươi thật sự muốn cự tuyệt? Không thể không nói, đối phương một phen lời nói, tràn ngập kinh người dụ dỗ, tới Đông Đình kiếm viên mục đích là cái gì? Cuối cùng, chính là vì tiến vào Đông Đình kiếm sơn, được đến Đông Đình kiếm chủ ưu ái, bị này thu làm đệ tử, mà hiện tại, tựa hồ có một cái lối tắt có thể đi, như thế nào có thể như vậy cự tuyệt? Ta cự tuyệt, Trần Tông lại không chút do dự nói ra kia ba chữ. Ngữ khí vô cùng kiên định, đối phương càng là như thế, Trần Tông liền càng là minh bạch, giả, này, vẫn là ở khảo nghiệm giữa. Nghe được Trần Tông lời nói, đối phương tựa hồ có chút ngạc nhiên, chợt cười, không tồi không tồi, ngươi kiếm tâm thông qua khảo nghiệm, hy vọng ngươi có thể ở Đông Đình kiếm bên trong vườn lấy được hảo thành tích, tiến vào Đông Đình kiếm sơn. Nói xong, kia thân ảnh như vậy tiêu tán, Trần Tông phát hiện, hết thảy kiếm khí đều biến mất không thấy, chính mình trước mặt chính là một đạo mở ra môn hộ, tản mát ra nhu hòa quang mang, quay đầu lại nhìn lại, còn lại là kiếm khí chi lộ. Trần Tông thấy được có người còn ở tiếp tục đi tới, nhưng cũng có người đã bị bắn ra mà ra, đến nỗi Lâm Vi Âm, đang ở cửa thứ hai kiếm ý khảo nghiệm giữa, đi tới tốc độ không tính mau cũng không tính rất chậm. Có lẽ có vọng có thể sấm đến cửa thứ ba, đi tiếp thu kiếm tâm khảo nghiệm, bất quá, kiếm tâm khảo nghiệm như thế dụ hoặc, Lâm Vi Âm có thể thông qua khảo nghiệm, thật đúng là khó mà nói, nhưng Trần Tông cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hết thảy chỉ có thể bằng chính mình, quay người lại, Trần Tông bán ra cuối cùng một bước, thân hình biến mất ở môn hộ giữa. Chương 2001, luận kiếm, Diệp Như Kiếm, ở trong gió lay động, phát ra không phải sàn sạt xa thanh âm, mà là kim thiết vang lên thanh âm, phảng phất vạn kiếm tranh chấp giống nhau, thanh thanh lọt vào tai, có một loại kinh người sát phạt hơi thở tràn ngập ở bốn phương tám hướng, tràn ngập ở không khí giữa mỗi một tấc, cái này làm cho Trần Tông rất là kinh ngạc, chưa bao giờ gặp qua như vậy địa phương, không, địa phương không tính cực đặc biệt, một cái đường nhỏ đi phía trước, thực bình thường, không bình thường chính là hai bên cây trúc, Diệp Như Kiếm cây trúc. Kim thiết vang lên thanh âm chính là từ trúc diệp thượng phát ra. Kiếm chủ sát phạt, bất luận là dùng cái gì ngôn ngữ đi tân trang, dùng cái gì thủ pháp đi che giấu, đều thay đổi không được này giết chóc vũ khí sắc bén sự thật. Nơi này hơi thở, Trần Tông rất là thích a, kia trúc diệp ở trong gió lay động phát ra ra thanh âm, liền phảng phất là từng đợt sát phạt chi âm, ở vào kia rừng trúc chỗ sâu trong, huyền phù một tòa thật lớn hình tròn ngôi cao bốn phía, tác tùy theo vờn quanh huyền phù từng tòa tiểu kiếm đình. Mỗi một tòa kiếm đình thượng đều có người ở, có tiểu kiếm đình cho nhau tới gần, vờn quanh ở bên nhau, rõ ràng là đến từ cùng cái thế lực người hoặc là quan hệ tương đối người tốt. Tỷ như Thiên Hình Quân, Phong Linh Môn cùng một nguyên giáo từ từ, đó là lớn nhất ba chỗ kiếm đình tập hợp, kiếm đình nội người, rõ ràng là phía trước xông qua kiếm khí chi lộ tiến vào Đông Đình kiếm viên người. Đã qua trăm, nga, lại có người vào được, xem ra này một nguyên giáo hạ, vẫn là có chút không tồi người. Theo đường nhỏ, Trần Tông không ngừng đi phía trước đi đến. Một bên cẩn thận lắng nghe trúc diệp kiếm thanh, cảm thụ được cái loại này thuần túy thuộc về kiếm sát phạt chi âm. Sát phạt chi âm truyền vào trong tai, một chút, phảng phất tiến vào Trần Tông thần hải, tiến vào Trần Tông thân hình trong vòng, phát sinh mỗ một loại khó có thể miêu tả biến hóa. Chỉ là luận này biến hóa thập phần rất nhỏ, khó có thể cảm giác ra tới, đi đến đường nhỏ cuối, Trần Tông thấy được kia huyền phù ở giữa không trung thật lớn ngôi cao cùng với bốn phía tiểu kiếm. Đình, chợt, cùng với càng thêm kịch liệt sát phạt chi âm hưởng khởi. Phảng phất đang không ngừng tới gần, vờn quanh ở Trần Tông bốn phía, đó là từng mảnh ngoại hình như kiếm lá cây. Ở trong gió toàn vũ, vờn quanh Trần Tông bốn phía, rậm rạp, cho nhau hàm tiếp, cuối cùng, xây dựng thành một tòa tiểu kiếm đình, chở Trần Tông thân hình trống rỗng bay lên, xuất hiện ở thật lớn hình tròn ngôi cao bên cạnh. Như thế có điểm kỳ lạ, bất quá Trần Tông cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn. Từng đạo ánh mắt từ bốn phía quét ngang mà đến, sôi nổi dừng ở Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu dường như. Đối mặt nhiều như vậy tò mò, hoặc là ác ý từ từ không giống nhau ánh mắt, Trần Tông có vẻ thập phần chấn định, đạm nhiên, phảng phất không có bất luận cái gì phát hiện dường như. Hắn chính là Trần Tông, một nguyên giáo kiếm đình nội, một cái tướng mạo cùng Mộc Vũ có ba phần tương tự. Nhưng thoạt nhìn càng thêm lão thành thanh niên, đôi mắt nhìn về phía Trần Tông khi, mang theo vài phần lãnh lệ, đáy mắt chỗ sâu trong, tựa hồ có một tia hồ quang lôi quang lóng lánh, Mộc Lôi sư huynh, hắn chính là Trần Tông, nghiêng phong kiếm đáp lại nói. Thực hào, Mộc Lôi lạnh lùng cười nói, chợt thu hồi ánh mắt, nghiêng phong kiếm không khỏi âm thầm lắc đầu, Mộc Lôi sư huynh đúng là Tế Vũ kiếm Mộc Vũ huynh trưởng. Thượng một thế hệ kiếm cung chân truyền, phía trước vẫn luôn bên ngoài mài giũa chính mình, hiện tại Đông Đình kiếm viên mở ra, hắn liền gấp trở về, ở thượng một thế hệ kiếm cung chân truyền giữa, Mộc Lôi chính là đệ nhị, đến nỗi hiện tại thực lực, còn muốn thắng qua đương đại kiếm cung đệ nhất chân truyền không về kiếm. Mộc Vũ bị thương, đặc biệt là tâm thần bị thương. Đối tự thân kiếm đạo chi lộ xuất hiện nghi ngờ, nếu vô pháp vượt qua, sẽ ảnh hưởng cả đời, rốt cuộc vô pháp tiến thêm, thậm chí liền phía trước sức chiến đấu đều không thể bảo trì. Này đối với bất luận cái gì một cái tu luyện giả mà nói, không thua gì tử vong, giống như sát đệ chi thù, Mộc Lôi đương nhiên muốn báo. Trúc Thanh nhìn chằm chằm Trần Tông, lộ ra một mạt nụ cười giả tạo, không bao lâu, lại có người tới, đúng là cõng tam khẩu kiếm Rear Map, nguyên đệ nhị trấn giới thành thứ thần bảng đệ thập, này đệ thập nhất danh Tam Tuyệt Kiếm, ánh mắt đảo qua, nhìn đến Trần Tông khi, Tam Tuyệt Kiếm lộ ra một mạt khiêu khích ý cười, chợt, tiểu kiếm đình ngưng tụ bay lên, dừng ở Trần Tông bên cạnh, lại qua đi một đoạn thời gian, lại có một người bước vào kiếm bên trong vườn, Trần Tông nao nao, chợt lộ ra một mạt ý cười, Lâm Vi Âm, thế nhưng là Lâm Vi Âm. Theo lý thuyết, Lâm Vi Âm thiên phú không tồi, kiếm pháp cũng không tồi, nhưng đối lập một chút những người khác, lại vẫn là không đủ. Kỳ thật, Lâm Vi Âm là không đủ để xông qua kiếm khí chi lộ. Bình thường dưới tình huống, nàng chỉ có thể dừng bước với cửa thứ ba kiếm tâm. Nhưng ở cửa thứ ba kiếm tâm khảo nghiệm giữa, Lâm Vi Âm tuy rằng cũng đã chịu đủ loại cường đại kiếm đạo dụ dỗ, nhưng cuối cùng thời điểm đều cự tuyệt, bởi vì nàng nội tâm chỉ có một ý niệm, hoặc là nói là chấp niệm, Trần Tông nhất định có thể nhập viên, ta cũng muốn nhập viên. Chấp niệm lực lượng, có đôi khi là thực đáng sợ. Tại đây loại chấp niệm dưới, Lâm Vi Âm dựa vào một loại bản năng cự tuyệt sở hữu kiếm đạo truyền thụ. Thông qua cửa thứ ba kiếm tâm khảo nghiệm, như Lâm Vi Âm như vậy ví dụ, tuy rằng đều không phải là không có, nhưng lại cực nhỏ, nói là vận khí cũng hào, nhưng kỳ thật cũng là bản thân một loại năng lực, nếu không có vượt mức bình thường tâm linh cảm giác cùng kia một phần chấp niệm. Chỉ cần khuyết thiếu một trong số đó, Lâm Vi Âm đều không thể thông qua kiếm đạo tam hỏi. Tiến vào Đông Đình kiếm viên. Ánh mắt lưu chuyển, Lâm Vi Âm thấy được Trần Tông, tức khắc lộ ra một mặt ý mừng. Thực mau, Lâm Vi Âm tiểu kiếm đình liền tiếp cận Trần Tông, hai tòa tiểu kiếm đình cơ hồ là song song ở bên nhau. Nhưng, tiểu kiếm đình độc lập tồn tại, vô pháp tương dung vì nhất thể, bằng không phỏng chừng sẽ có không ít người làm kiếm đình dung hợp được. Chờ đợi, mọi người đều đang chờ đợi, trước mặt mọi người người tiến vào tiểu kiếm đình khi, đều đã biết một chút, đó chính là không thể đối mặt khác tiểu kiếm đình nội người động thủ. Trái với quy định già, liền sẽ bị đuổi đi ra Đông Đình kiếm viên, do đó mất đi này một phần cơ duyên, đây cũng là Mộc Lôi trong lòng nghĩ vì đệ đệ Mộc Vũ báo thù, lại không có động thủ nguyên nhân, kế tiếp kiếm tu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận còn chưa sấm kiếm khí chi lộ. Lại qua đi một đoạn thời gian, rốt cuộc, ở Đông Đình kiếm viên bốn phía kiếm tu nhóm đều đã xông qua kiếm khí chi lộ, 200 người, tổng số có 200 người tiến vào Đông Đình kiếm bên trong vườn. Mấy đại tinh hệ, tam đại tinh hệ cấp thế lực, mấy vạn kiếm tu cuối cùng lại chỉ có 200 người xông qua kiếm khí chi lộ. Thông qua kiếm đạo tam hỏi, có thể thấy được này khó khăn là như thế nào kinh người. Mấy đại tinh hệ giữa, kiếm tu đâu chỉ mấy vạn, mà là ngàn lần trở lên, nhưng có thể tới rồi, cũng chính là này mấy vạn người, xem như tương đối xuất sắc bộ phận, tương đương nói chịu giới hạn trong khoảng cách, hư không tệ từ các loại nhân tố, có thể tới rồi cũng chính là này đó, xem như tương đối tốt, ít nhất ở chỉnh thể giữa, thuộc về trung tượng tiêu chuẩn, số ít càng là tốt nhất đứng đầu tiêu chuẩn. Tỷ như Thiên Hình Quân cùng Phong Linh Môn giữa mấy cái, lại tỷ như các đại thứ thần bảng giữa những cái đó danh liệt tiền 10 thiên tài từ. Bởi vậy hiện tại Đông Đình kiếm bên trong vườn 200 người, có thể đại biểu mấy cái tinh hệ tam đại thế lực trong phạm vi thượng đẳng thậm chí đứng đầu trình. Tự thứ thần cấp kiếm tu, Đông Đình kiếm viên, chú ý chính là cơ duyên, hoặc là nói duyên phận, trong đó một tòa xuất hiện ở một nguyên tinh hệ nội. Đó chính là một nguyên tinh hệ kiếm tu duyên phận, mặt khác tinh hệ có thể tới rồi, cũng là bọn họ duyên phận. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vô pháp tiến đến, cũng có thể quy kết với không có duyên phận. Duyên phận rất quan trọng, Đông Đình kiếm chủ liền tính là tính tình cùng mặt khác cường giả bất đồng, quảng tụ môn đồ giống nhau, nhưng cũng không phải vô hạn chế. Đông Đình kiếm viên mở ra thời gian hữu hạn, ở mở ra thời gian nội lại đây, hơn nữa tiến vào chẳng khác nào đạt được kia một phần cơ duyên, hoặc là nói được tới rồi cơ duyên chìa khóa. Ngược lại, nếu ở mở ra thời gian nội vô pháp đuổi tới, vậy mất đi cơ duyên, không có duyên phận, ước chừng lại qua đi mấy ngày thời gian, đã không có người lại đuổi tới. Đông Đình kiếm viên môn bắt đầu khép kín, đóng cửa sao, không biết bên trong là tình huống như thế nào. Sấm kiếm khí chi lộ thất bại kiếm tu cùng bởi vì không phải kiếm tu vô pháp sấm kiếm khí chi lộ tu luyện giả nhóm sôi nổi ở bên ngoài nhìn, thập phần tò mò Đông Đình kiếm bên trong vườn luận kiếm rốt cuộc là bộ dáng gì. Kiếm viên ngoại mọi người đều thập phần tò mò, kiếm bên trong vườn mọi người kỳ thật cũng đều rất tò mò, bởi vì ngoại giới đối với Đông Đình kiếm viên hiểu biết kỳ thật chỉ là kiếm đạo tam hỏi mà thôi. Đến nỗi nhập viên lúc sau cái gọi là luận kiếm rốt cuộc là cái gì, không thể nào biết được. Phía trước tiến vào quá kiếm viên người cũng không có truyền ra bất luận cái gì tin tức, có lẽ là đã chịu nào đó hạn chế. Rất nhiều kiếm đình vờn quanh trung tâm thật lớn hình tròn ngôi cao thượng, một đạo quang ảnh hiện lên, kia quang ảnh mù sương, phảng phất là một bóng người, lại phảng phất là một đạo bóng kiếm, phân không rõ, xem không rõ, thập phần kỳ lạ. thông qua kiếm đạo tam hỏi nhập viên giả, tổng số 200, chúc mừng các ngươi. Kia mù xương quang ảnh phát ra thanh âm, trùng trùng điệp điệp, phảng phất kim thiết vang lên dường như, trực tiếp xuyên vào mỗi người trong tay, nhưng không cần cao hứng đến quá sớm, các ngươi, chỉ là từ một đám con kiến giữa trổ hết tài năng mà thôi. Chỉ là bắt được cơ duyên vào bàn cuốn mà thôi, bị hình dung vì con kiến giống nhau, không ít người mày nhăn lại, rồi nổi lộ ra không vui thần sắc, nhưng đều không có cái gì thực tế hành động, mà là lẳng lặng nghe, các ngươi làm ta thực thất vọng, bị ta nói thành con kiến, thế nhưng không có người rút kiếm, một chút tâm huyết cũng không có, thật không tốt chơi a. Mù xương quang ảnh phát ra hơi mang thất vọng cùng hài hước lời nói. Tựa hồ, nó là cố ý, nếu như vậy, vậy các ngươi đều nghe được, ta chỉ nói một lần, kiếm viên luận kiếm quy tắc, các ngươi hết thảy lực lượng đều bị sẽ tạm thời đóng cửa. Tự thân thần thông kiếm pháp cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Mọi người nghe vậy, thần sắc sôi nổi đại biến, tuy rằng là tạm thời, nhưng đều bị đóng cửa cùng mất đi hiệu lực, chẳng phải là trở thành người thường một cái, từ có được lực lượng cường đại, biến thành một người bình thường, không thể nghi ngờ là từ thiên đường rơi vào địa ngục. Ai có thể chịu đựng, chẳng sợ chỉ là tạm thời, bất quá, tựa hồ không bao hàm kiếm ý ở bên trong, vẫn là bảo lưu lại một bộ phận thực lực, bao gồm các ngươi sở nắm giữ kiếm đạo đạo ý, cũng đồng dạng bị đóng cửa. Màu trắng quang ảnh này một câu, làm mọi người thần sắc càng thêm khó coi, liền kiếm ý đạo ý từ từ đều bị đóng cửa nói. Đó chính là hoàn toàn trở thành một người bình thường, yên tâm, các ngươi còn có một tay không tồi cơ sở kiếm pháp. Màu trắng quang ảnh cười nói, tựa hồ có chút ác thú vị ý tứ, cơ sở kiếm pháp, chẳng lẽ là tính toán làm mọi người dựa vào cơ sở kiếm pháp đi đối chiến. Lấy này lại đào thải rớt một bộ phận người, lưu lại một bộ phận người, khôn sống mống chết, tựa hồ cũng có loại này khả năng. Rốt cuộc Đông Đình kiếm chủ chính là trong hư không kiếm đạo chí cường giả, loại này đứng ở hư không cao cấp chúa tể cấp nhân vật, rốt cuộc là cái dạng gì ánh mắt cùng ý tưởng, khó có thể phỏng đoán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.